Chương 121, Ngọc Giản. Âm phong lóe sáng, thập phương Diêm La phiên bay phần phật, liên tục không ngừng tuôn ra màu đen mây đen, đem chật hẹp thông đạo che đậy cực kỳ chặt chẽ. Địa huyệt bên trong một mảnh đen kịt, quỷ khiếu thanh âm mãnh liệt, ô uế rung động, địa huyệt bên trong trở thành giống như quỷ vực một dạng. Nhận được tôn đức thập phương Diêm La phiên sau đó, Tần Tang mặc dù đem tế luyện biến thành của mình, nhưng cũng không tiếp tục để thăng thập phương Diêm La phiên phẩm giai, đưa chúng nó đều tăng lên tới cực phẩm linh khí, không biết cần bao nhiêu sinh hồn cùng huyết thực, có vô số phàm nhân lại bởi vậy mất mạng, coi như đi tìm ngay tại phát sinh chiến tranh quốc gia, cũng còn thiếu rất nhiều. Nếu như tàn sát vô tội phàm nhân luyện khí, hắn thật cùng ma đạo không khác. Bất quá, cho dù như thế, thập phương Diêm La phiên uy lực cũng không thể khinh thường. Một khi thành trận, 6 cây Diêm La phiên hỗ trợ lẫn nhau, uy lực không chỉ là tăng gấp bội đơn giản như vậy. Đẩy ra Miêu Yêu sau đó, Tần Tăng sở dĩ cùng Cổ Thiên Nam nói quấn lấy, chính là vì chuẩn bị thập phương Diêm La trận. Lá cờ bay lượn, mặt cờ bên trên tràn ngập trong hắc khí xuất hiện vòng xoáy càng lúc càng lớn, biến thành hắc động, nhiều hơn hắc khí từ bên trong xuất hiện, trong huyệt động lạnh lẽo thấu xương. Ngay sau đó vang lên từng đợt quỷ khóc thanh âm, thập phương Diêm La phiên chủ hồn từ thập phương Diêm La phiên đập ra tới. 6 con ác quỷ đem Cổ Thiên Nam vây vào giữa, hơi cong lấy eo, thân hình thấp phục, ngũ quan vặn vẹo, một dạng hình người không phải người hình. Bọn chúng ý thức đều bị ma phiên đồng hóa, chỉ còn lại giết chóc bản năng, hung ác nhìn chằm chằm Cổ Thiên Nam, trong ánh mắt tràn ngập đối với huyết nhục tham lam dục vọng. Hô! Cuồng phong gào thét, quỷ vụ ngưng kết thành đao thương kiếm kích, rơi vào những cái kia ác quỷ trong tay. Tần Tăng tâm niệm vừa động, những cái kia chủ hồn đột nhiên giơ lên vũ khí, hung hãn không sợ chết hướng Cổ Thiên Nam nhào tới. Đây là cái gì ma khí? Cổ Thiên Nam kinh sợ không gì sánh được, nhìn thấy đối diện nhào tới 3 cái ác quỷ, thân ảnh gấp động, đột nhiên huy động thủ trưởng, lợi chảo như đao, hàn mang lập lòe, Cổ Thiên Nam cả người đều dường như biến thành một cái đao trận. Đối mặt cảnh tượng như thế này, ác quỷ dĩ nhiên là cũng không tránh không né, hung hãn không sợ chết. Ầm ầm ầm. Liên tiếp bạo hưởng, những cái kia ác quỷ bị Cổ Thiên Nam đánh trúng sau đó, thân thể bạo tán thành một đoàn hắc khí, bị tùy tiện đánh tan. Cổ Thiên Nam thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình, lớn tiếng cuồng tiếu, nguyên lai là công tử bột. Lời còn chưa dứt, cái kia một đoàn hắc khí một trận vặn vẹo sau đó, không ngờ ngưng kết thành ác quỷ hình dạng, lại lần nữa hung hãn nhào tới. Cùng lúc đó, những hắc khí kia cũng hóa thành vô số cây màu đen sợi tơ, hướng Cổ Thiên Nam quấn lấy mà tới. Cổ Thiên Nam tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt hiện ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Ầm, hắc khí lăn lộn, Cổ Thiên Nam lần lượt đánh tan ác quỷ, bọn chúng rồi lại lần lượt phục sinh. Cổ Thiên Nam rốt cuộc biết những này ác quỷ có bao nhiêu khó chơi, bị đánh tan sau đó lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thập phương Diêm La trận liên tục không ngừng hắc khí, liền là bọn họ chất dinh dưỡng, chỉ cần hắc khí không đoạn, ác quỷ hình như vĩnh viễn sẽ không chết. Hơn nữa, còn có liên tục không ngừng màu đen sợi tơ quấn quanh mà đến, sợi tơ tản ra băng hàn thấu xương âm khí, không thể bỏ qua. Cổ Thiên Nam trong lòng biết tiếp tục như vậy chính mình sớm muộn muốn bị mài chết, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, phá cho ta. Ngũ hành phá pháp kiếm từ túi giới từ bên trong bay lượn mà ra, kiếm hóa lưu quang, khuấy động thiên địa linh khí, đâm thẳng thập phương Diêm La phiên bản thể. Tần Tăng biết rõ ngũ hành phá pháp kiếm có phá trận kỳ hiệu, đối với cái này sớm có phòng bị, nhìn thấy Cổ Thiên Nam tế ra ngũ hành phá pháp kiếm, không đợi hắn pháp chú hoàn thành, tâm thần lập tức thôi động Ô Mộc kiếm xông vào trận bên trong, ngăn lại ngũ hành phá pháp kiếm. Ô Mộc kiếm kiếm khí ngang dọc, lấy một địch năm, mấy đạo kiếm quang tại không trung đan xen quấn lấy, giống như từng đạo giống như du long, chỉ nghe từng cơn tiếng sắt thép va chạm, ngũ hành phá pháp kiếm phẩm chất rốt cuộc kém xa tít tắp Ô Mộc kiếm, dần dần bị Ô Mộc kiếm áp chế, thậm chí trong đó một thanh còn bị Ô Mộc kiếm đánh trúng, trên thân kiếm xuất hiện tinh mịn vết rạn. Gặp ngũ hành phá pháp kiếm cũng vô pháp giúp hắn thoát thân, Cổ Thiên Nam càng thêm vội vàng sao động, Tần Tăng nhạy cảm phát hiện, Cổ Thiên Nam trong mắt lý trí dần dần bị điên cuồng thay thế, thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Trên thân trong máu thịt phẳng phất có vô số côn trùng đang ngọ nguậy, làn da một chút nhỏ nâng lên, thân thể bành trướng, quỷ dị bộ dáng làm cho người buồn nôn. Ánh mắt hắn bên trong lý trí càng ngày càng ít, chỉ còn lại vô tận thị sát khí tức. Hoàn thành biến hóa sau đó, Cổ Thiên Nam tốc độ bạo tăng, thế công càng thêm lăng lệ, lợi chảo biến thành đao quang như là thác nước trút xuống. Ác quỷ vừa rồi phục sinh liền bị lợi chảo phá tan thành từng mảnh, màu đen sợi tơ cũng khó có thể cận thân. Thấy cảnh này, Tần Tăng không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, sau đó không giữ lại chút nào quán thâu vào thập phương Diêm La phiên. Hoàn thành động tác này đối với Tần Tăng tiêu hao cũng cực lớn, trên mặt hắn hiện ra trắng xanh màu sắc, từ túi giới tử bên trong lấy ra một viên khôi phục linh lực linh đan, không chút do dự nuốt vào trong bụng. nhận được Tần Tăng linh lực bổ sung sau đó, sáu cây thập phương diêm la phiên rung động, nhất thời hắc quang mãnh liệt, lại có vô số hắc khí từ bên trong dũng mãnh tiến ra, xông vào ác quỷ trong thân thể, ác quỷ thân hình càng thêm ngưng thực cùng hung ác, nhưng chúng nó cũng không trực tiếp công kích Cổ Thiên Nam, mà là phóng tới lẫn nhau, cuối cùng dung hợp làm một thể. Đầu này ác quỷ hình thể so Cổ Thiên Nam cũng không kém cỏi chút nào, nhìn thấy xông lại Cổ Thiên Nam, lập tức hung hãn nghênh đón, cùng nó vật lộn. Giống như hai đầu hung thú đụng nhau, địa huyệt bên trong ầm ầm chấn động không ngừng, Cổ Thiên Nam lực lượng lại so ác quỷ còn mạnh hơn, một chảo liền có thể tại ác quỷ trên thân lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương, nếu không phải có liên tục không ngừng hắc khí bổ sung, ác quỷ đã sớm bị Cổ Thiên Nam đánh tan. Tần Tăng không nghĩ tới Cổ Thiên Nam thực lực chân chính khủng bố như vậy, đoán chừng tại luyện khí kỳ 13 tầng tu tiên giả bên trong cũng là nhóm đứng đầu, may mắn hắn sau khi biến thân sẽ mất lý trí, sẽ không sử dụng pháp khí, chỉ có thể đơn thuần dựa dẫm nhục thân lực lượng, nếu không thập phương diêm la trận chưa hẳn vây khốn. Tần Tăng không còn dám chần chờ, liền lấy ra một viên linh đan nuốt xuống, chờ trong cơ thể linh lực khôi phục sau đó, lập tức thôi động chỉ huyền kiếm quyết. Hư! Ô Mộc kiếm kiếm khí mãnh liệt, cùng ác quỷ cùng một chỗ giáp công Cổ Thiên Nam. Dù sao cũng là mảnh vỡ pháp bảo, Cổ Thiên Nam thân thể cường hãn cũng không thể hoàn toàn chống cự Ô Mộc kiếm, trên thân lưu lại từng đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng, khí tức trở thành càng ngày càng suy yếu, ác quỷ bắt đầu chiếm thượng phong. Ác quỷ ngửa mặt lên trời gầm thét, đột nhiên nhắm ngay thời cơ, một cái lật tung Cổ Thiên Nam, một cái nhảy vọt đem nó gắt gao đặt tại trên mặt đất. Tần Tăng nhãn tỉnh sáng lên, nắm lấy cơ hội toàn lực thôi động Ô Mộc kiếm. Một đạo chói mắt kiếm quang ngút trời mà hàng, không nghiêng lệch đâm trúng Cổ Thiên Nam trái tim. Máu tươi như rót. Ngay tại ra sức dãy dụa, Cổ Thiên Nam đột nhiên cứng đờ, trong mắt điên cuồng dần dần thối lui, thân thể liền giống bị đâm thủng khí cầu xẹp xuống, biến trở về hắn nguyên bản hình dáng. Cổ Thiên Nam hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, bị ác quỷ chê ăn. Tần Tăng thu hồi Diêm La Phiên cùng Ô Mộc kiếm, nhìn thấy Cổ Thiên Nam bên hông túi giới tử, phất tay đem nó triệu nhập trong tay, thần thức tiến vào, rất nhanh liền tìm tới một viên ngọc giản. Nhìn qua ngọc giản nội dung bên trong, Tần Tăng lông mày chặt chẽ nhăn lại, hơi suy nghĩ một chút, khởi hành hướng huyệt động chỗ sâu lao đi, Cổ Nguyên xem ra vẫn không có thể thoát khỏi mèo trắng, tốt nhất có thể bắt người sống. Chương 122, Linh Nhãn cùng giao dịch. Tiếp cận địa huyệt cuối cùng lúc, Tần Tăng nhìn thấy phía trước tràn ngập thanh quang, tiếp lấy liền gặp mèo trắng từ thanh quang bên trong hiện thân. Công tử, ngươi đem Cổ Thiên Nam giết chết. Tần Tăng gật gật đầu, để cho mèo trắng đem Cổ Nguyên thả ra. Cổ Nguyên thực lực kém xa tít tắp Cổ Thiên Nam, cho dù sau khi biến thân cũng không khó đối phó. Tần Tăng để lại Cổ Nguyên một hơi, đem hắn tu vi phong bế, chuẩn bị một hồi khảo vấn. Lúc này, mèo trắng đi tới Tần Tăng trước mặt, bái một cái, nói, ta thay Hắc Oa cảm tạ Tần công tử lòng hiệp nghĩa, báo thù cho hắn tuyết hận, hắn rốt cục có thể chết mà không tiếc. Tần Tăng thầm nói hổ thẹn. Nhìn thấy huyệt động cuối cùng những cái kia ngủ mê không tỉnh thôn dân, nghĩ nghĩ, lấy ra một bình chữa thương đan dược ném đi qua, đối với mèo trắng nói, cái này bên trong đan dược dùng nước tan ra, cho bọn hắn ăn vào, hẳn là có thể đền bù hao tổn khí huyết, ngươi đem bọn họ đánh thức tiễn xuống núi đi đi. Ngươi tuy là yêu loại, nhưng trên thân không có mùi huyết tinh, ta cũng không làm khó dễ ngươi, hy vọng ngươi sau này tự giải quyết cho tốt, nếu không cho dù trúc xanh cũng không giữ được cái mạng nhỏ ngươi. Tần Tăng cảnh cáo mèo trắng vài câu. Nhắc tới Cổ Nguyên, chuyển thân liền muốn rời đi. Công tử xin chờ một chút. Mèo trắng đột nhiên mở miệng gọi ở Tần Tăng. Tần Tăng quay người lại, gặp mèo trắng ánh mắt bên trong mang theo một chút chờ mong, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cổ Thiên Nam đều đã chết rồi, nàng còn muốn làm gì? Ngươi còn có chuyện gì? Mèo trắng chần chờ nói, công tử trạch tâm nhân hậu. Ta muốn cùng công tử làm một cái giao dịch, không biết công tử có nguyện ý hay không? Giao dịch. Tại u ám địa huyệt bên trong, cùng một con mèo mặt đối mặt nói giao dịch. Tần Tăng luôn có chút ít cảm giác quỷ dị cảm giác. Lúc này, hắn phát hiện mèo trắng lông có chút tạc, hình như rất khẩn trương, không khỏi trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái này miêu yêu có thể có cái gì tốt đồ vật hay sao? Nói một chút. Tần Tăng từ chối cho ý kiến nói ra. Mèo trắng do dự một hồi, cuối cùng nói khẽ, công tử hẳn phải biết linh nhãn sao? Nói xong câu đó, sau đó, mèo trắng trong mắt hiện ra quét một cái vẻ cảnh giác, âm thầm đem trúc xanh hướng trong ngực thu lại. Trúc xanh bên trên mơ hồ tản ra nhàn nhạt thanh quang, hình như tại thời khắc chuẩn bị đảo mệnh. Linh nhãn. Tần Tăng hai mắt đột nhiên sáng lên, luôn miệng truy vấn, người biết nơi nào có linh nhãn? Giữa thiên địa linh lực có bao nhiêu có ít, linh lực nồng đậm chi địa, theo thời gian diễn biến, dài lâu sau đó sẽ từ từ trồng chất, hình thành hoặc lớn hoặc nhỏ linh mạch bên trên linh lực xa so với cái khác địa phương nồng đậm, tu tiên giả động phủ phần lớn đều mở ra tại linh mạch bên trên. Tiểu linh mạch có thể mở ra vài cái tu luyện động phủ, cung cấp tu tiên giả sử dụng. đại linh mạch tương tự nguyên chiếu phong loại kia, bố trí đại trận sau đó, đủ lấy xem như tu tiên tông môn căn cơ, phi thường thưa thớt, tại cả cái tiểu Hàn vực cũng tìm không thấy hoặc nhiều hoặc ít, nghe nói Thiếu Hoa Sơn linh mạch so nguyên chiếu phong còn phải tăng thêm một bậc. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người nghe nói nguyên chiếu môn Thái Thượng Tông chủ quả quyết tự bạo linh mạch, mới có thể cảm thấy như thế không thể tưởng tượng, bất quá nguyên chiếu môn về sau tiếp thu Khôi Âm Tông cơ nghiệp, được mất xem như thăng bằng. Đối với tu tiên giả tới nói, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, tu tiên giả nói tới đất, phần lớn thời gian liền là chỉ tu luyện trong động phủ thiên địa linh khí. Tu tiên giả tìm không thấy linh mạch, tài lực hùng hậu có thể đi tu tiên phường thị mua một tòa viện lạc, hoặc là dứt khoát chính mình bố trí tụ linh trận tu luyện. Mộc mạc tu tiên giả chỉ có thể chịu đựng mỏng manh thiên địa linh khí, tu vi tốc độ tăng lên tự nhiên so người khác chậm rất nhiều. Linh nhãn liền là một cái linh mạch bên trong linh lực hội tụ chỗ, nhưng không phải toàn bộ linh mạch đều có thể sinh ra linh nhãn, chỉ có tinh thuần nhất linh mạch, linh lực nồng đậm đến cực hạn trình độ, mới có loại này thần kỳ địa phương, có thể ngộ nhưng không thể cầu, không hề nghi ngờ là mở ra động phủ lựa chọn tốt nhất. Nếu có vô chủ linh nhãn tin tức tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ để cho hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ điên cuồng, thế tất sẽ dẫn tới một tràng đại chiến. Khó trách Miêu Yêu cẩn thận như vậy, thất phu vô tội mang ngọc có tội, huống chi hai người bọn họ một người một yêu, bởi vì tu tiên giới thâm căn cố đế quan niệm, thiên sinh liền khó mà tín nhiệm. Tần Tăng trước đó cảnh giới không cao, đối với thiên địa linh khí yêu cầu không có như thế hà khắc, hiện tại đột phá đến tầng thứ 11, cảm giác được địa trầm động tòa kia động, phủ linh khí bắt đầu có chút quần áo rách dưới. Cho dù trở lại Thiếu Hoa Sơn tu luyện, Thiếu Hoa Sơn bên trong thượng cấp động phủ đã từ lâu bị sư huynh các sư thúc chiếm phía dưới, hắn có thể phân đến động phủ chưa hẳn so địa trầm động tốt bao nhiêu. Nếu như có thể tìm tới một cái linh nhãn, đối với hắn sau này tu luyện đem rất có ích lợi. Hắn thiên tư kém như vậy, bất kỳ cái gì có thể để thăng tốc độ tu luyện cơ hội đều không cho buông tha, chỉ là không biết cái này Miêu Yêu muốn làm gì giao dịch. Cảm giác được Tần Tang trong ánh mắt sốt ruột, mèo trắng không tự giác kẹp chặt phần đuôi, xù lông rõ ràng hơn, thanh âm mang theo rõ ràng khẩn trương. Vị tiền bối kia điểm hóa ta sau đó, giúp ta tìm tới một chỗ linh nhãn, từ đó về sau ta vẫn trốn ở trong linh nhãn tu luyện, nếu như ngươi nguyện ý giao dịch, ta có thể đem linh nhãn bán cho ngươi. Tần Tăng nghe vậy ngạc nhiên nói, ngươi biết không biết linh nhãn đại biểu cái gì? Hắn không nghĩ tới Miêu Yêu lại muốn bán đi động phủ mình, chuyện này đối với người tu hành tới nói, tuyệt đối là một cái ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn lựa chọn. Mèo trắng nhẹ nhàng than thở, ta biết, nhưng ta cũng không có cách nào, ta không có tiếp theo công pháp. Đã nhiều năm không có tiến thêm. Vị tiền bối kia trước khi đi nói, mấy năm sau sẽ trở về mang ta rời đi, cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ta chung quanh gặp được yêu đều là linh trí không mở yêu thú, dựa vào bản năng tu luyện, không thể để điểm ta. Ta bởi vì là yêu, sợ bị chảm yêu trừ ma, cũng không dám tiếp cận cái khác tu tiên giả, không có đồng bạn có thể luận đạo. Trước đó đã từng gặp được một cái tán tu, hắn lừa gạt ta, về sau muốn lột ta ra lông, luyện thành pháp khí. Chính ta thật tại không có cách nào. Nghe nói Tây Phương Thiên Yêu Khâu đều là yêu thú. Nghe xong mèo trắng nói chuyện, Tần Tăng mới biết mèo trắng ý định. Nàng không cam tâm con đường tu luyện đến đây đoạn tuyệt, bất chấp nguy hiểm, thà rằng từ bỏ an toàn động phủ, ngàn dặm bôn ba, xuyên qua nhân loại tu sĩ khu vực, muốn đi Thiên Yêu Khâu tìm đạo. Điều này làm cho Tần Tăng không khỏi nghĩ lên lúc trước chính mình. Cái này Miêu Yêu cũng là thận trọng, biết đến người cùng yêu ở giữa khó mà tín nhiệm, nàng giúp Hắc Oa, một là tổ tông nguồn gốc, thứ hai liền là muốn tiếp xúc chính đạo tu tiên tông môn đệ tử, làm khoản giao dịch này. Nếu như Tần Tăng không cho Cổ Thiên Nam, nói rõ trong lòng còn có chính nghĩa, nếu như hắn cùng Cổ Thiên Nam đồng lưu hợp ô, mèo trắng sẽ không hề nhắc tới. Miêu Yêu ý tưởng hay là ngây thơ chút ít, đại khái cũng là hành động bất đắc dĩ. Tần Tăng đương nhiên muốn linh nhãn, nhưng hắn đối với linh nhãn giá trị nhất thanh nhị sở, trên người mình những vật này, cũng liền ô mộc kiếm, hạt châu màu đen cùng thập phương diêm la phiên có thể đem ra được. Nhưng khẳng định không thể dùng đến trao đổi. Ngươi muốn cái gì? Tần Tăng hỏi dò. Mèo trắng hình như đã sớm chuẩn bị, có chút vội vàng nói ra. Ta không tham lam, ta chỉ muốn đi Thiên Yêu Khâu bản đồ chi tiết, còn có mấy món ngăn địch pháp khí. Tần Tăng gật gật đầu, âm thầm trầm tư, tiểu Hàn vực bản đồ. Trên tay hắn liền có, chỉ là pháp khí có chút không tốt lựa chọn, chưa hẳn có thể thỏa mãn Miêu Yêu khẩu vị. Chương 123, Độn Linh Quyết. Có phi thiên tòa tại. Chỉ có thể cách mặt đất hai trượng bằng hư phong liền có vẻ hơi gân gà, có thể đổi cho mèo trắng. Mà lại mèo trắng là yêu loại, tại nhân loại tu sĩ địa bàn không dám quang minh chính đại phi hành, chỉ ở nguy hiểm thời gian dùng bằng hư phong đảo mệnh, chính thích hợp với nàng dùng. Bích Ba Kiếm cũng có thể cho nàng, ngược lại Tần Tăng hiện tại dùng Bích Ba Kiếm cũng chỉ là làm cái bảng quảng cáo, sau này cùng lắm thì đổi thành huyết đao, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đáng tiếc hoặc thần kính bị Tôn Đức làm hỏng, Không thì hoặc thần kính, bằng hư phong tăng thêm bích ba kiếm. Cái này ba kiện pháp khí hẳn là có thể để cho mèo trắng hài lòng. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt đột nhiên sáng lên, trầm giọng nói, ta có thể cho ngươi một môn che đậy yêu khí pháp quyết. Mèo trắng nghe vậy đầu tiên là đại hỉ, tiếp lấy đầy bụng hồ nghi hỏi, công tử thật có thể che đậy yêu khí pháp môn. Yêu tộc chưa hoàn toàn hóa hình làm người, trên thân sẽ mang theo một loại đặc biệt yêu sát khí hơi thở, tại tu tiên giới được xưng là yêu khí, miêu yêu sở dĩ không dám đi ra ngoài đi loạn, chính là sợ nhân loại tu tiên giả có thể thông qua yêu khí phân biệt ra nàng. Yêu thú trên thân da, lông, xương, máu đều là thượng cấp vật liệu luyện khí, đặc biệt mèo trắng đã là phàm yêu kỳ hậu kỳ đại yêu, lấy nàng nhục thân, lại hợp với mấy thứ chân quý linh vật, mời luyện khí đại sư xuất thủ, luyện chế ra một kiện thượng phẩm pháp khí không khó lắm, chỉ cần thực lực không yếu tu tiên giả đều khó tránh khỏi có ý tưởng. Tại nhân loại tu sĩ địa bàn, mèo trắng vạn nhất bại lộ dấu vết, lọt vào vây công, cái kia trụ trúc xanh cũng khó có thể bảo trụ nàng mạng nhỏ. Nhưng yêu khí cũng không phải dễ dàng như vậy che đậy. Nếu không thế gian đã sớm yêu thú hoành hành. Cho dù mèo trắng linh trí không thấp hơn nhân loại, cũng khó có thể đem yêu khí toàn bộ nội liễm, một khi tiếp cận tu tiên giả, liền sẽ lộ ra chân ngựa. Nguyên nhân chính là như thế, nàng vậy mới không tin Tần Tăng trùng hợp như vậy có thích hợp yêu tộc sử dụng, còn có thể che đậy yêu khí pháp quyết. Tần Tăng cười nói, sẽ không lừa ngươi, môn pháp quyết này gọi độn linh quyết, là từ Cổ Thiên Nam trên thân nhận được, không biết là ai chủ tạo. Cổ Thiên Nam không chỉ có thể ẩn núp hắn tu vi, liền thân bên trên thi sát chi khí cũng không có chút nào lộ ra, chính là dựa vào môn pháp quyết này. Môn pháp quyết này chỉ cần có thể thao túng linh lực, liền có thể tu luyện, không chỉ có thể ẩn núp thi khí, đối với yêu khí, ma khí, sát khí đều hữu hiệu quả, các ngươi yêu tộc cũng có thể sử dụng. Cổ Thiên Nam bộ này trong Ngọc Giản tổng cộng có hai môn pháp quyết, một cái tên là thi đan bí thuật, lại một cái liền là môn này ẩn nấp khí tức độn linh quyết, cái này hai bộ pháp quyết là hỗ trợ lẫn nhau. Thi đan bí thuật nghe cũng không phải là huyền môn chính pháp. Tại Tần Tăng xem sau đó, càng là càng xem càng kinh hãi, đây là một môn phi thường hung tàn tà công, không chỉ có đối với người khác, càng là đối với chính mình. Độn linh quyết còn lại là một môn thuần túy liễm tức pháp quyết, hiệu quả so Thiếu Hoa Sơn mấy môn liễm tức pháp chú càng cường đại. Độn linh quyết cùng thi đan bí thuật không phải một cái con đường, hẳn là sáng chế thi đan bí thuật người, sợ bị người phát hiện tự mình tu luyện tà công, từ chỗ khác tìm kiếm được một môn pháp quyết. Bất quá, tại Tần Tăng xem ra, sáng chế độn linh quyết người, chân chính mục đích đoán chừng không phải ẩn nấp tu vi. Cổ Thiên Nam dùng độn linh quyết che đậy trên thân thi sát chi khí, coi như đối mặt là trúc cơ kỳ trung kỳ tu sĩ, cũng có rất lớn xác suất có thể lăn lộn đi qua, đối với mèo trắng tới nói không có gì thích hợp bằng. Nói, Tần Tăng liền từ túi giới tử lấy ra viên kia ngọc giản, lại lấy ra đến một viên chỗ trống ngọc giản, sao chép được độn linh quyết bộ phận. Đang muốn đem ngọc giản ném cho mèo trắng, Tần Tăng đột nhiên động tác một trận, thản nhiên nói, Bạch tiểu thư, ngươi có phải hay không cũng nên hiện ra một cái ngươi thành ý. Từ đôi câu vài lời, Tần Tăng có thể nhìn ra, mèo trắng mặc dù cực kỳ thông minh, nhưng rốt cuộc một mực trốn ở trong động phủ tu luyện, còn có chưa thế sự non nớt, không quen ẩn núp, nàng nói những lời kia hẳn là có 8-9 phần là thật. Bất quá, linh nhãn đối với hắn ý nghĩa trọng đại, vì không có sơ hở nào, Tần Tăng hay là quyết định thận trọng một chút nhỏ, miễn cho mèo trắng cầm ngọc giản liền chạy. Mèo trắng đối với trong ngọc giản độn linh quyết tự nhiên là vô cùng chờ mong. Nhưng nghe đến Tần Tăng lời nói, lại bắt đầu do dự, chậm chạp không thể hạ quyết định. Tần Tăng cũng biết yêu cầu này đối với mèo trắng tới nói có một chút quá phận. Rốt cuộc động phủ là rời không đi, để cho Tần Tăng biết rõ vị trí, một khi hắn đổi ý, tụ tập một đám giúp đỡ tới, mèo trắng tứ cố vô thân, chỉ có thể bỏ mạng tha hương, đem huyệt động chắp tay nhường cho. Như vậy đi, nhận được bộ này pháp quyết vốn là có ngươi một phần công lao, ta cho ngươi thêm hai kiện pháp khí. Tần Tăng từ túi giới tử lấy ra bích ba kiếm cùng bản đồ. Liền há mồm nôn đoàn kia bằng hư phong, cùng nhau giao cho mèo trắng, đồng thời kiên nhẫn cho nàng giới thiệu chỗ dùng. Cái này bản đồ là Thiếu Hoa Sơn chân tàng, phía trên, đối với to to nhỏ nhỏ tu tiên tông môn sơn môn vị trí đều có đánh dấu, mãi cho đến Thiên Yêu Khâu biên cảnh, ngươi chỉ cần chú ý tránh đi tông môn đệ tử, ở giữa coi như gặp được vài cái tán tu, vấn đề cũng không lớn. Cái này đoàn gió gọi bằng hư phong, là thượng phẩm pháp khí, ngươi đem luyện hóa, gặp được nguy hiểm cưỡi gió đảo mệnh. Luyện khí kỳ tu sĩ một vài cái đuổi được ngươi. Bích ba kiếm đồng dạng là thượng phẩm pháp khí, uy lực trước ngươi lĩnh giáo qua. Cái này ba món đồ, tăng thêm độn linh quyết, ta cho ngươi thêm một chút chữa thương đan dược và bảo mệnh linh phù, hẳn là đầy đủ đổi lấy ngươi động phủ đi. Tần Tăng cũng là đem hết khả năng, nếu như mèo trắng còn không hài lòng, nhiều nhất chỉ có thể đem trên thân linh phù cùng đan dược đều cho nàng. Bất quá, cho dù táng ra bại sản, đổi một cái mở ra tại linh nhãn bên trên động phủ, Tần Tăng cũng cảm thấy giá trị. Mèo trắng đem mấy thứ này ôm cái đầy cõi lòng, Cái này sờ một cái kia sờ một cái, yêu thích không buông tay, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong cổ họng mơ hồ có phù phù phù thanh âm. Cuối cùng nhìn qua bản đồ ngọc giản sau đó, mèo trắng lắc lắc phần đuôi, nhảy cẫng nói, ngươi tấm bản đồ này so ta trước đó nhận được kỹ càng thật nhiều, phạm vi cũng lớn, liền Vân Thương đại trạch bên trong nguy hiểm đều có đánh dấu, quá tốt rồi. Ta cái này dẫn ngươi đi ta động phủ, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Trước khi lên đường, bọn họ chưa quên những người phàm tục kia, mèo trắng giải trừ trên người bọn họ cấm chế, Tần Tăng ngưng tụ một đoàn nước trong, đem linh đan ném vào tan đi, sau đó cho mỗi người chia ăn mấy giọt. Những người này sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận, khôi phục nguyên khí sau dùng không được bao lâu liền có thể thức tỉnh. Tần Tăng đem tu tiên giả chiến đấu dấu vết tận lực lau đi, xách theo hôn mê cổ nguyên, đi theo mèo trắng hướng nàng động phủ bay đi. Cổ Uyên quốc nam bộ liền là Vân Thương đại trạch, mèo trắng động phủ, tại đại trạch bên trong một tòa không ngờ tới không người hoang đảo bên trên, dưới hoang đảo mặt có một cái ẩn tàng tại Vân Thương đại trạch chỗ sâu linh mạch không lớn, nhưng linh lực tinh thuần, vừa đúng tại hoang đảo dưới đáy tạo thành một cái linh nhãn. Điểm hóa mèo trắng trúc yêu bày xuống một cái trận pháp đem linh nhãn phong bế, khiến cho linh lực sẽ không tiết ra ngoài. Trừ phi có người đào cái lỗ đến hoang đảo dưới đáy, nếu không tuyệt đối không phát hiện được nơi đây động phủ tồn tại. Động phủ cửa vào là hoang đảo dưới đáy, đá ngầm ở giữa tự nhiên hình thành khe đá, Tần Tăng đi theo mèo trắng tiến nhập động phủ, lập tức cảm giác được nồng đậm đến cực hạn linh khí, quả nhiên là linh nhãn. Chương 124, thi đan bí thuật. Động phủ chặt chẽ, nhưng bị bố trí cực kỳ ấm áp, giống thế gian nhà giàu tiểu thư khuê phòng, liền một chút đồ dùng trong nhà bày biện đều cùng nhân loại kiểu dáng giống nhau như đúc. Tại động phủ chỗ sâu nhất, có một cái tiểu xảo ngọc xây ao nước, ngọc trì phía trên linh vụ hội tụ, phía dưới là có một cái rất nhỏ tuyền nhãn, ngọc trì bên trong đã có nửa ao nước suối. Như một vũng thanh tuyền, đây là linh nhãn sắp hóa dòng suối biểu hiện. Chỗ này linh nhãn phẩm chất so Tần Tăng trong tưởng tượng còn cao, coi như tại Thiếu Hoa Sơn, có thể cùng so sánh động phủ cũng không nhiều, tuyệt đối là thượng đẳng động phủ. Tần Tăng âm thầm gật đầu, đổi được chỗ này động phủ, hắn sau này tốc độ tu luyện có thể lăng không nhanh một thành, không nên xem thường cái này một chút nhỏ để thăng, góp gió thành bão, nói không chừng liền là đột phá trúc cơ kỳ mấu chốt. Nhìn thấy quả thật là linh nhãn, Tần Tăng đem ghi chép có độn linh quyết ngọc giản vứt cho mèo trắng. Mèo trắng xem qua sau đó, nhắm mắt tĩnh tọa một hồi, đột nhiên huy động chân trước đánh ra mấy đạo linh lực, tại trong hư không ngưng kết thành mấy đạo phù văn thần bí. Hưu, phù văn chui vào mèo trắng trong cơ thể. Trong nháy mắt này, trong cơ thể nàng linh lực đột nhiên nội liễm, đồng thời trên thân yêu khí cũng yếu đi rất nhiều. Chỉ chờ nàng đem độn linh quyết thuần thục sau đó, liền có thể hoàn toàn che đậy yêu khí. Độn linh quyết quả là có hiệu quả, mèo trắng mừng rỡ không gì sánh được, đứng lên hướng Tần Tăng chắp tay, đa tạ Tần công tử đem tặng pháp quyết, ta cái này đem mở ra động phủ trận pháp quyết giao cho công tử. Dứt lời, mèo trắng lấy ra một cái ngọc giản, hai tay giao cho Tần Tăng, sau đó lưu luyến mắt nhìn động phủ mình, đem tất cả vật phẩm đều thu vào, lưu làm kỷ niệm, lúc này liền hướng Tần Tăng chào từ biệt. Không nghĩ tới mèo trắng đi như thế quả quyết, Tần Tăng đem mèo trắng đưa ra động phủ. Trời chiều ánh chiều tà, mây khói mênh mông. Tần Tăng đưa mắt nhìn mèo trắng đạp nước tây hành, thân ảnh kiều tiểu tiêu thất tại đầm nước cuối cùng, yên lặng nói, chỉ nguyện ngươi có thể an toàn tới Thiên Yêu Khâu, đạt được ước muốn đi. Phản hồi động phủ sau đó, Tần Tăng bắt đầu suy tư thế nào bố trí chính mình mới được động phủ. Hắn không thèm để ý hưởng lạc, chỉ cầu một cái chỗ an thân đã đủ. Động phủ hiện tại lớn nhỏ vừa vặn, có thể thả xuống thủy tâm trúc bồ đoàn cùng một chút cần thiết vật phẩm là đủ rồi, không cần thiết tiếp tục khoách trương. Duy nhất vấn đề là động phủ đại trận năng lực phòng ngự không mạnh, vị kia trúc yêu lưu lại trận pháp chỉ có thể phong bế linh nhãn linh khí, không để cho tiết ra ngoài, lại có liền là phong bế đại trận sau đó, có ẩn nấp tác dụng. Tần Tăng vây quanh động phủ chuyển vài vòng, liền bay ra ngoài vòng quanh tòa đảo này xem đã lâu, cuối cùng đem chung quanh phương viên trăm dặm hoàn cảnh đều cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện tòa đảo này chung quanh linh lực đều cực kỳ mỏng manh, phụ cận đảo nhỏ cũng đều là tương tự hoang đảo, cỏ dại rậm rạp, không có chút nào linh tú chi khí. Cho dù có tu tiên giả từ trên không bay qua, cũng không nghĩ ra hoang vu như vậy địa phương vậy mà lại có linh nhãn tồn tại, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Hơn nữa trận pháp ẩn nấp, động phủ cũng không dễ dàng bị phát hiện, trừ phi có thực lực cường hãn đại tu sĩ, dùng thần thức tìm tòi tỉ mỉ. Cuối cùng, Tần Tăng vẫn là quyết định sau này có cơ hội tìm tới cường đại phòng hộ đại trận, bố trí tại động phủ chung quanh, nơi đây đã là Vân Thương đại trạch bên trong, ngư long hỗn tạp, không tại Thiếu Hoa Sơn quản lý, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Cầm huyết đao đem động phủ nghỉ dưỡng sức một phen, sau đó quét sạch sẽ, cái này động phủ rất có thể sẽ đi cùng hắn rất dài thời gian. Tần Tăng mang lên chính mình dùng thói quen vật phẩm, nhìn hai bên một chút, không hiểu cảm thấy có chút ấm áp, một loại nhà cảm giác tự nhiên sinh ra. thu thập xong sau đó, Tần Tăng đem ngất đi Cổ Nguyên đánh thức. Cổ Nguyên xương cốt không có rắn như vậy, Tần Tăng dạy dỗ vài cái liền hỏi cái gì nói cái nấy. Lên tiếng hỏi muốn biết đồ vật sau đó, Tần Tăng cho Cổ Nguyên một cái thống khoái, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cầm ngọc giản trong tay lật xem, lọt vào trầm tư. Kết hợp trong ngọc giản pháp quyết nội dung cùng Cổ Nguyên khẩu cung, Tần Tăng cơ bản rõ ràng thi đan bí thuật nội tình. Thi đan bí thuật tổng cộng chia làm hai bộ phận, một phần là luyện chế thi đan, cũng chính là huyết tâm đan pháp môn, bộ phận thứ hai còn lại là thế nào luyện hóa huyết tâm đan, tự ích tự thân. Trước hết để cho một người tu luyện bộ phận thứ nhất pháp quyết, để cho hắn thôn phệ phàm nhân, luyện ra thi sát chi khí, tại cái này quá trình bên trong, chịu đến thi sát chi khí ảnh hưởng, thân thể của hắn cùng nguyên thần đều sẽ phát sinh dị biến. Môn này tà công lợi dụng người này nhục thân làm lô, thi sát chi khí làm lửa, đem người này cùng hắn thôn phệ sinh hồn, huyết thực bên trong tinh hoa luyện chế thành huyết tâm đan. Tu luyện môn này tà công người, cho dù bắt đầu trong lòng còn có thiện niệm, có thể nhịn được dụ hoặc, không đi tổn thương vô tội phàm nhân, cuối cùng vẫn là sẽ bị tà công gặm nhấm thần trí, gặp khó lấy chống lại dục vọng bức điên. Một khi lọt vào điên cuồng, bản năng liền sẽ thúc khiến cho bọn hắn thôn phệ huyết nhục cùng sinh hồn, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Nếu không phải có Bạch Miêu Yêu nhìn xem, Hắc Qua ý chí lực mạnh hơn, cũng khó có thể tự kiềm chế, trong huyệt động những người phàm tục kia sớm liền xưng hắn trong bụng bữa ăn. Tu luyện thi đan bí thuật người ăn huyết tâm đan, liền có thể dùng để bổ dưỡng tự thân huyết khí, thông qua cường tráng nhục thân tăng thực lực lên, kéo dài thọ mệnh. Đương nhiên, ăn huyết tâm đan cũng không phải không có đại giới, một khi bắt đầu ăn huyết tâm đan, liền không còn cách nào đình chỉ, nhất định phải có liên tục không ngừng huyết tâm đan bổ sung. Mà lại, huyết tâm đan bên trong sẽ có lưu lại thi sát chi khí, phục đan người nhục thân cường tráng đồng thời, theo trong cơ thể ứ động thi sát chi khí càng ngày càng nhiều, thân thể sẽ không thể nghịch bắt đầu quỷ dị biến hóa, đoạn tuyệt đột phá đại cảnh giới có thể. Thiếu khuyết huyết tâm đan, hoặc là vô lực áp chế trong cơ thể thi sát chi khí, ngay lập tức sẽ thi biến thành quái vật, đánh mất thần trí, cũng chính là Cổ Thiên Nam cuối cùng biến thành bộ dáng. Sư đồ hai người cũng là tại bắt đầu tu luyện thi đan bí thuật sau đó, mới phát hiện chính mình không thể rời đi huyết tâm đan, như thế càng lún càng sâu, vì phòng ngừa bị Thiếu Hoa Sơn phát hiện, thiết hạ câu cá độc kế. Bọn họ không chỉ tai họa Cổ Uyên quốc cái này một quốc gia, nhưng đến một lần diễn kỹ vô cùng tốt, làm việc khiêm tốn, mỗi lần thấy tốt thì lấy. Thứ hai lưng tựa Thiếu Hoa Sơn, có chính đạo bát tông đệ tử thân phận, một mực không có gây nên hoài nghi. Biết rõ thì đàn bí thuật nội tình sau đó, Tần Tăng liền đối với môn bí pháp này tuyệt vọng rồi. Phật Ngọc chỉ có thể giúp hắn bảo vệ nguyên thần, không cho hắn thần trí chịu ảnh hưởng, cũng không thể ngăn cản thi sát chi khí gặm nhấm hắn nhục thân, trừ phi hắn có thể lại tìm đến một cái có thể bảo hộ nhục thân Phật Ngọc. Không cách nào chúc cơ hậu quả càng không thể tiếp nhận. Đem thi đàn bí thuật vứt qua một bên, Tần Tăng thuận tay tu luyện độn linh quyết. Khí tức nội liễm cũng không phải thật sự là ẩn giấu tu vi, nếu như đối phương tu vi vượt qua hắn quá nhiều, một dạng có thể xem thấu, hiện tại đối với hắn tác dụng không lớn, sau này có thể sẽ có diệu dụng. Ngồi tại thủy tâm trúc bồ đoàn bên trên, vận chuyển công pháp, tu luyện một hồi, tốc độ tu luyện quả là so trước đó nhanh thêm mấy phần. Tần Tăng trên mặt ngăn không được ý cười, sửa sang lại một cái sư đồ hai người di vật, nghĩ kỹ thế nào hướng Ôn sư thúc báo cáo chuyện này, liền phong bế động phủ, mang theo Cổ Nguyên thi thể phản hồi Thiếu Hoa Sơn. Trên đường hắn liền làm ra quyết định, về núi phục mệnh, sau đó đi trước bảo tháp phong điều tra rõ thần bí hoa lan công hiệu cùng giá trị, sau đó từ đi địa trầm động tạp dịch, trở về động phủ bế quan khổ tu. Chương 125, song tu. Từ kiếm môn quan xuyên qua lúc, Tần Tăng nhìn thấy kiếm môn quan hoa đào héo tàn, quả lớn đầy rẫy, nhiều đám đỏ chói quả đào nhét chung một chỗ, rất là đẹp mắt. Trong lòng hơi động, hạ xuống độn quang, hái vài cái hồng ngọc đào, quả là nước sung mãn. Rất là ngọt, so Tôn Đức trồng những cái kia linh quả mỹ vị nhiều, một chút nhỏ cũng không giống phàm quả. Tần Tăng lưu lại một chút hột đào, quyết định chờ trở lại Vân Thương Đại Trạch động phủ thời gian trồng ở trong động phủ, có thể thường xuyên hưởng thụ. Trở lại đạo môn phong, Tần Tăng vội vàng cùng các vị quen mặt sư huynh sư tỷ lên tiếng chào hỏi, sau đó có chút vội vàng hướng Mộc Điện đi đến, lại không trông thấy Ôn sư thúc, chỉ có Trang Nghiêm một người tại. Hai người bọn họ quan hệ không tệ, Trang Nghiêm dẫn Tần Tăng ngồi xuống, có chút trêu tức nhìn xem hắn. Cười hì hì hỏi, Tần sư đệ cũng là vì Bảo Hồ Lô huyễn cảnh trở về. Bảo Hồ Lô huyễn cảnh là cái gì? Tần Tăng mi tâm cau lại, hắn trước đó cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vật này. Bất quá hắn hiện tại đầy đầu đều là thần bí hoa lan, không để ý đến. Hỏi ngược lại, Trang sư huynh, ta thụ Ôn sư thúc cắt cử, đi Cổ Uyên quốc Chu Ma, hiện tại sự tình xử lý tốt, trở về hướng Ôn sư thúc phục mệnh, không biết Ôn sư thúc ở đâu. Trang Nghiêm a một tiếng, lấy ra một quyển ngọc giản. Làm bộ nói, nguyên lai Tần sư đệ một mực tại Cổ Uyên quốc, hẳn là còn không có nhìn qua trưởng môn chân nhân phát cái kia pháp chỉ. Bất quá Ôn sư thúc hiện tại ngay tại Bảo Hồ Lô huyễn cảnh bên trong, lưu ta ở chỗ này xử lý việc vặt vãnh. Không biết Cổ Uyên quốc ma tình thế nào, Tần sư đệ ngươi trước tiên đem ngọn nguồn cùng đi qua báo cáo ta, ta cái này liền ghi chép lại, nếu như cần giúp đỡ, sẽ giúp ngươi điều binh khiển tướng. Tần Tăng thầm nói thông báo cho Trang Nghiêm cũng tốt. Hắn không định đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối báo cáo tông môn, nhưng nếu như giấu giếm quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có lỗ thủng, nói không chừng sẽ bị Ôn sư thúc xem thấu. Chỉ cần việc này bỏ qua đi, không có người sẽ, đối với một cái luyện khí kỳ đệ tử nhập ma sự tình cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, Tần Tăng liền hời hợt nói ra, không cần trợ thủ, chẳng qua là sư môn đóng tại Cổ Uyên quốc cổ sư huynh chịu đến ta công dụ hoặc, làm hại nhân gian, hại chết không ít phàm nhân. Hắn trước đó ngụy trang vô cùng tốt, lần này lộ ra chân ngựa, ta phát hiện sau đó, đã đem cổ sư huynh tru sát, cỗ thi thể này là cổ sư huynh đệ tử Cổ Nguyên, có thể nhìn ra thân thể của hắn bên trên phát sinh dị biến, còn có môn này từ cổ sư huynh trên thân tìm ra đến tà công, không biết nên xử lý như thế nào. Tần Tăng đem Cổ Nguyên thi thể cùng thi đan bí thuật đều giao cho Trang Nghiêm. Trang Nghiêm xem qua sau đó, lắc đầu tiếc hận nói, vị này cổ sư huynh nhất thời hồ đồ những xuống sai lầm lớn, cũng là chết chưa hết tội. Như thế tà công sớm có lệ cũ, ngay tại chỗ tiêu hủy là được. Ta nhìn môn này tà công tai họa ngầm cực lớn, Tần sư đệ ngươi tuyệt đối không nên bị dụ hoặc, sư huynh ta cũng không muốn lần sau chu ma thời điểm gặp phải ngươi. Tần Tăng lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Nhìn xem Trang Nghiêm làm tốt ghi chép, Tần Tăng âm thầm gật đầu, mặc dù hắn gấp muốn mượn lệnh bài đi bảo tháp phong, nhưng cũng chỉ có thể chờ Ôn sư thúc từ cái kia đồ bỏ Bảo Hồ Lô huyễn cảnh đi ra, liền nhẫn nại tính tình hỏi, Trang sư huynh, không biết ngươi mới vừa nói trưởng môn pháp chỉ cùng Bảo Hồ Lô huyễn cảnh đều là cái gì? Trang Nghiêm lông mày đột nhiên bay lên, thần sắc có chút hèn mọn, cười hắc hắc vài tiếng, nói, đây chính là đại cơ duyên, Tần sư đệ ngươi xem trước một chút cái này trưởng môn pháp chỉ. Nói, Trang Nghiêm gọi ra một viên kiếm phù đánh cho Tần Tăng. Pháp chỉ đại ý là, Thiếu Hoa Sơn một vị kim đan thượng nhân ma vật chân nhân muốn tìm song tu đạo lữ, yêu cầu trúc cơ kỳ, hoặc không đến 40 tuổi đột phá luyện khí kỳ 10 tầng nam đệ tử, đồng thời nguyên dương không tiết ra. Môn này song tu công pháp yêu cầu cực cao, cần trước thông qua Bảo Hồ Lô huyễn cảnh, mà lại đây chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm. Tần Tăng xem hết pháp chỉ nội dung, kinh ngạc nói, quang minh chính đại tình người song tu. Nhìn thấy Tần Tăng biểu lộ, Trang Nghiêm khinh thường nói, Tần sư đệ ngươi đây là ý tưởng gì? Trong sư môn liền cất giữ có mấy môn âm dương song tu pháp môn, đều là huyền môn chính pháp. Đột phá trúc cơ kỳ các sư thúc, tìm kiếm đạo lữ, lựa chọn song tu công pháp không phải số ít. Không chỉ có công pháp bản thân có chỗ tốt, còn có thể có một vị tu vi cao thâm đạo lữ làm giúp đỡ, vô luận đấu pháp vẫn là ra ngoài du lịch đều rất có ích lợi, cớ sao mà không làm. Chỉ có điều chưa từng nghe qua cái nào bộ phận công pháp yêu cầu như thế hà khắc, nghĩ đến khẳng định là một môn cực kỳ tinh thâm bí pháp. Ma vật chân nhân bất đắc dĩ mới khiến cho trưởng môn chuyển xuống pháp chỉ đi. Tần Tăng nghe vậy gật gật đầu, hắn nhập tu hành cánh cửa lâu như vậy, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch, chỉ là trước đó chưa thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng, hơi kinh ngạc mà thôi. Âm dương cộng tế, thiên địa giao trinh. Chính như Trang Nghiêm từng nói, âm dương song tu chi đạo xác thực là huyền môn chính thống pháp môn, cùng ma môn ác độc thải bổ thuật khác biệt, song tu công pháp không tồn tại một phương độc chiếm lợi ích, mà dùng một phương khác bị hao tổn, đôi nam nữ hai bên cũng có chỗ tốt, cũng không phải là tà pháp. Vị này ma vật chân nhân là người phương nào? Tần Tăng nhớ lại một phen, hắn tại Thiếu Hoa Sơn lâu như vậy, nghe qua Thiếu Hoa Sơn kim đan thượng nhân cùng Nguyên Anh tổ sư không ít truyền thuyết, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua vị này ma vật chân nhân. Trang Nghiêm nói, nghe nói là Đông Dương bá tổ sư một vị thân truyền đệ tử, tính tình thanh lãnh, không tranh quyền thế, một mực tại Vân Thương Đại Trạch ẩn tu, hiếm ai biết. Ta trước đó cũng chỉ nghe nói qua mấy lần, chưa từng thấy qua. Tổ sư đệ tử. Tần Tăng kinh ngạc, âm thầm tính một cái, nói, vị này ma vật chân nhân sợ là đã mấy trăm tuổi sao? Không biết hình dạng thế nào? Trang Nghiêm cười nhạo nói, hình dạng bất quá là túi da, Tần sư đệ còn tại hồ tuổi tác. Ngươi liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ, mới có thể sống bao nhiêu năm, nói không chừng ngươi chết so với người ta còn sớm. Tần Tăng nghiêng nheo mắt nhìn Trang Nghiêm, Trang sư huynh thật giống cực kỳ tâm động. Vì cái gì không đi Bảo Hồ Lô huyễn cảnh thử một lần? Có thể cùng một vị kim đan thượng nhân kết làm đạo lữ, ai có thể không tâm động? Dính vào loại này bắp đùi, người ta siêng năng để cầu trúc cơ đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nói không chừng còn có thể giúp ngươi đột phá kim đan. Đây chính là một cái thông thiên đường tắt. Người nhìn Ôn sư thúc, vốn là đã tiếp nhận tục vụ, cắt đứt tu hành ý niệm, còn không phải đi rồi. Đáng tiếc. Trang Nghiêm trên mặt đột nhiên hiện ra không gì sánh được hối hận màu sắc, ung dung thở dài, sư huynh ta khi còn nhỏ, tuổi nhỏ lực bé, trong nhà nha hoàn quá mức hung hãn, sớm chiếm ta Nguyên Dương. Nếu không há có thể khiến người khác giành mất danh tiếng. Nhìn Trang Nghiêm dẫn đầu bộ dáng, ai đoạt ai còn không nhất định đâu. Trang Nghiêm gặp Tần Tang không nói một lời, cho là hắn vẫn là xem thường. Liền nghiêm mặt nói, nếu như Tần sư đệ Nguyên Dương không mất, nghe sư huynh một lời khuyên, đi thử một lần, không có gì có thể thẹn thùng. Chúng ta tu tiên giả tranh liền là cái kia một tia đắc đạo thành tiên cơ duyên. Hôm nay cơ duyên ngay tại trước mặt, không công từ bỏ thật là đáng tiếc. Tần Tang yên lặng nhẹ gật đầu. Cỗ thân thể này Nguyên Dương xác thực không mất. Tần Tam Oa tuổi còn nhỏ, hắn tu hú chiếm tổ chim khách sau đó một mực tại du tẩu tại chiến trường ở giữa, trong đó tiếp xúc đến nữ nhân. Duy nhất có thể để cho hắn thưởng thức chỉ có Đông Dương quận chúa một người, đáng tiếc đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Phong hầu sau đó, hắn ngày thứ hai liền giết thái tử, một ngày cẩm y ngọc thực sinh hoạt đều không có hưởng thụ được. Về sau tiến nhập Khôi Âm Tông, một đường đi tới như dẫm trên băng mỏng, một lòng chỉ làm tu hành, liền rốt cuộc không hề động qua tâm tư. Chương 126, Bảo Hồ Lô Huyễn Cảnh. Đã không lo lắng, song tu chưa chắc không thể. Chính như Trang Nghiêm từng nói, tu tiên giả tranh đoạt là đắc đạo thành tiên một tuyến có thể, hắn nguyên bản định dâng ra thần bí hoa lan, cũng là vì đổi một cái đột phá trúc cơ kỳ cơ duyên mà thôi, bây giờ có thể có cơ hội này, tự nhiên không thể bỏ qua. Hỏi qua Trang Nghiêm sau đó, Tần Tăng mới biết được, nguyên lai Bảo Hồ Lô là Thiếu Hoa Sơn một vị tổ sư truyền thừa, một kiện tên là Hồng Trần Hồ Lô Pháp Bảo, hiện tại do một vị tên là Xe Ngọc Sóng Lớn Kim Đan Thượng Nhân trưởng khống. Pháp bảo này có cái năng lực, gọi là Bảo Hồ Lô Huyễn Cảnh, có thể ảnh hưởng nguyên thần, dụ phát nhân tâm ngọn nguồn tâm ma. Bởi vì pháp bảo là có thể khống chế, một khi tiến nhập pháp bảo người khó mà tự kiềm chế, muốn tẩu hỏa nhập ma thời điểm, chỉ cần đem hắn từ Hồng Trần Hồ Lô ném ra bên ngoài, rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Tính nguy hiểm không lớn, thậm chí có thể dùng đến cho đệ tử rèn luyện tâm cảnh. Có thể đi vào Bảo Hồ Lô trải qua một lần luyện tâm chi kiếp, đối với tâm cảnh rất có ích lợi. Cho nên, lần này coi như không có song tu kiếp nổ, có thể có tiến nhập Bảo Hồ Lô cơ hội, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Bảo Hồ Lô huyễn cảnh chỉ khảo nghiệm tâm tính, nếu như là kết đan kỳ phía dưới, tu vi cao thấp ảnh hưởng có thể xem nhẹ. Lần thi này nghiệm yêu cầu lại là tại Hồng Trần Hồ Lô bên trong chờ đủ 3 ngày, có thể thấy được độ khó cao bao nhiêu, chỉ có tâm tính thật tốt, ý chí kiên định người mới có thể thông qua. Tần Tăng tự cao có Phật Ngọc trợ giúp, tại tam tai phệ tâm trận đều có thể vô sự, tại Hồng Trần Hồ Lô bên trong chờ đủ 3 ngày không khó lắm, bất quá Bảo Hồ Lô huyễn cảnh chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm, Phật Ngọc chỉ có thể che chở nguyên thần, chưa hẳn có thể giúp hắn trải qua cái khác khảo nghiệm. Thử một chút cũng không sao. Tần Tăng vừa cẩn thận hỏi qua sau đó, liền tại Trang Nghiêm hâm mộ trong ánh mắt rời đi đạo môn phong, nhấc lên phi thiên toa hướng tông môn chỗ sâu Thiếu Hoa Sơn mau chóng đuổi theo. Thiếu Hoa Sơn đỉnh núi là nguyên anh tổ sư Đông Dương Bá Tĩnh tu chỗ, chính là sư môn cấm địa, Tần Tăng chỉ xa xa nhìn qua, hôm nay cách rất gần, nhất thời bị Thiếu Hoa Sơn sự hùng vĩ rung động. Nguy nga hùng núi, cao vút vân tiêu, kiên quyết ngoi lên thông thiên chi thế, giơ cao tay nâng trời phong thái. Tần Tăng không dám ở nơi đây làm càn, chưa tới trước núi liền đem phi thiên toa hạ xuống thấp nhất, cơ hồ dán vào mặt nước phi hành, chiêm ngưỡng một phen thánh địa sau đó, nhìn thấy phía trước dưới chân núi có đầu không biết cuối cùng thiên giai. Chỗ giữa sườn núi là có một tòa cao mười mấy trượng bạch ngọc đền thờ. Đền thờ trên đầu khắc lấy, Thiếu Hoa Sơn 3 chữ to. Thiết họa ngân câu, kiếm ý thông huyền. Nơi đây mới là Thiếu Hoa Sơn chân chính sơn môn. Tần Tăng thu hồi phi thiên toa, đặt chân tại trên thềm đá, vỗ vỗ trên thân không tồn tại bụi đất, 10 bậc mà lên, vừa đi ra mấy bước, bên tai đột nhiên vang lên cứng cáp chất vấn ngữ điệu. Người đến người phương nào? Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bóng người. Trong lòng âm thầm nghiêm nghị, liền hướng chỗ hư không bái một cái nói, đệ tử Tần Tang nhận được trưởng môn pháp chỉ, tuổi tác, tu vi đều phù hợp yêu cầu, vẫn là đồng tử thân, chuyên tới để trải qua Bảo Hồ Lô huyễn cảnh. Như có mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Một trận lặng im sau đó. Vào đi. Tần Tang chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó phát hiện trước mắt cảnh vật đại biến, chính mình đưa thân vào một cái hoàn toàn xa lạ đại điện bên trong. Đối diện có một tòa đài cao, trên đài cao bày biện một cái hồ lô đỏ. Phía trước chính đối đại điện cửa lớn, hồ lô đỏ chỉ có lớn như hai quả đấm, miệng hồ lô rộng mở, có thất thải hào quang từ trong hồ lô phun ra đến, tại miệng hồ lô chỗ không ngừng phụt ra hút vào. Ngay tại Tần Tăng mới xuất hiện thời điểm, hồ lô đỏ bên trong đột nhiên quang mang mãnh liệt, hào quang phồng lên, tiếp lấy đem một người phun ra. Người này chật vật té ngã tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, đạo bào màu xanh đều thấm ướt, áp sát vào trên thân, hắn một mặt mê mang, hai mắt ngốc trệ. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm lo lắng, hình như vẫn náo không rõ tình trạng, tỏ ra phi thường buồn cười. Thấy rõ tu vi của người này sau đó, Tần Tăng trên mặt không dám lộ ra chút nào giễu cợt màu sắc, vội vàng né tránh qua một bên, khoanh tay đứng yên. Người này hẳn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Phùng sư đệ, tỉnh lại. Trong động phủ có người cao giọng hét lớn. Trên mặt đất người đột nhiên giật cả mình, như mộng thức tỉnh, ánh mắt rất nhanh khôi phục thanh minh, từ trên mặt đất đứng lên, trên thân một đạo ánh sáng nhạt lướt qua, đem mồ hôi cùng bụi đất đều lau đi, liền khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đa tạ trưởng môn sư huynh cảnh tỉnh, người kia hướng đứng bên cạnh ba người chắp tay, nói, xin hỏi trưởng môn sư huynh, không biết ta tại Hồng Trần Hồ Lô bên trong chờ đợi bao lâu? Trong ba người ở giữa có một vị tròm râu dây lão đạo, khuôn mặt gầy gò, hai mắt đặc biệt sáng tỏ, hắn khuỷu tay bày biện một cây phất trần, khí chất xuất trần, chính là Thiếu Hoa Sơn đương đại trưởng môn Lo Lắng Thư. Nghe được họ Phùng tu sĩ hỏi dò, ngu trưởng môn nói, Phùng sư đệ tại bên trong giữ vững được cả ngày, rất là hiếm thấy, nhìn Phùng sư đệ thần sắc, hẳn là thu hoạch không nhỏ sao. Họ Phùng tu sĩ cười khổ một tiếng, có chút bi thương nói ra, cựu mộng khó tỉnh, làm phiền trưởng môn sư huynh đưa ta xuống núi thôi. Chờ cái kia họ Phùng tu sĩ tiêu thất, Tần Tang lúc này mới bước nhanh đi tới, hành lễ nói, đệ tử Tần Tang, bái kiến trưởng môn, bái kiến hai vị sư thúc. Ngu trưởng môn vung ra bụi bặm, điểm điểm ngôi sao vụn một dạng linh lực rơi vào Tần Tang trên thân. Nguyên dương không tiết ra, phù hợp yêu cầu. Đi đi, đi tới Hồng Trần Hồ Lô phía trước, tự sẽ đem ngươi hút vào hào quang. Tần Tang theo lời đi tới trước đài cao, trước mắt đột nhiên một đạo hào quang lóe qua, tiếp lấy liền rơi vào một cái bảy màu không gian bên trong. Tần Tang nhìn trộm xem xét, phát hiện không gian phía trên tràn ngập từng đạo thất thải hào quang, chói lóa mắt. Mà tại chung quanh hắn là ngồi xếp bằng mười mấy cái thân ảnh, có trúc cơ kỳ sư thúc, cũng có luyện khí kỳ sư huynh, mỗi người trên thân đều quấn quanh lấy một đạo hào quang, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút thanh âm. Đúng lúc này, Tần Tang chỉ cảm thấy trên thân đột nhiên trầm xuống, bị một cỗ không hiểu cự lực gắt gao đè ngồi tại trên mặt đất, sau đó trên không một đạo hào quang đột nhiên dị động. Như linh xà một dạng hư một cái rơi vào Tần Tang trên thân. Tần Tang trong lòng biết luyện tâm chi kiếp có thể phải bắt đầu, không dám lộ ra chân ngựa, vội vàng khoanh chân nhập định. Bị thất thải hào quang quấn quanh, Tần Tang một chút nhỏ cảm giác đều không có. Nội thị tự thân, phát hiện thất thải hào quang xâm nhập trong cơ thể, nguyên thần không gian xuất hiện một loại kỳ dị ba động, bị Phật Ngọc hình thành tầng kia hơi vàng quang mang một mực ngăn cản ở bên ngoài. Thấy cảnh này, Tần Tang trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Vô luận tam tài phệ tâm trận vẫn là Hồng Trần Hồ Lô, đều là ngoại lực dụ phát chính mình tâm ma, nhưng nếu như mình may mắn có thể đột phá kết đan kỳ, tại kết anh thời gian đối mặt chân chính thiên kiếp, tâm ma cũng là do ngoại lực dụ phát sao? Nếu như thả chúng nó tiến đến, mình đã chịu ảnh hưởng, ở tại tâm ma bên trong, Phật Ngọc còn có thể không trợ giúp chính mình trải qua. Không ngờ, tại cái ý niệm mới xuất hiện, Phật Ngọc bên trên quang mang đột nhiên rung chuyển một cái, đây là Tần Tang chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng, không khỏi rất là kinh hãi. Ngay sau đó, những cái kia ba động lại bị Phật Ngọc thả tiến đến, xâm nhập Tần Tang nguyên thần. Tần Tang trước mắt đột nhiên biến ảo. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Đời trước thế giới. Hắn thấy được chính mình đời trước cho cha mẹ mua phòng ốc, nhịn không được hít sâu một hơi, nhấc chân hướng cái hướng kia đi đến. Hắn trong lòng tràn ngập chờ mong, nhưng thần trí không gì sánh được thanh tỉnh. Tựa như một cái quần chúng, đứng ngoài quan sát một chảng điện ảnh, tùy thời có thể lấy bứt ra rời đi. Chương 127, Lô Đỉnh. Cha mẹ, anh chị em, thân nhân. Tần Tang nội tâm chỗ sâu, quan tâm nhất liền là đời trước chí thân. Hại hắn cừu nhân là ai căn bản không trọng yếu, hắn hiện tại một chút nhỏ cũng không quan tâm. Duy nhất tiếc nuối, liền là cùng chí thân thiên nhân vĩnh cách, vĩnh viễn vô pháp gặp nhau, hắn còn chưa từng hướng cha mẹ tận hiếu, còn không có chuyển xuống hương hỏa. Hắn chưa kịp làm việc còn có rất nhiều rất nhiều. Tần Tang mặc dù biết hết thảy đều là hư giả, thế nhưng không đành lòng rời đi. Tại quen thuộc trong nhà, nhìn xem cha mẹ đại ca thương nghị ra sự, nghe tiểu muội Tần Tử hồn nhiên nũng nịu, nội tâm đầy cõi lòng đau thương, mãi đến 3 ngày thời gian hết, bị Hồng Ngọc Hồ Lô đá ra. Thân thể đột nhiên một nhẹ, tiếp lấy tầng tầng ngã tại trên mặt đất, Tần Tang mở to mắt, chí thân đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy đại điện, ánh mắt bên trong lóe qua quét một cái bi thương màu sắc, rất nhanh đem gợn sóng thu lại, khôi phục kiên định, từ trên mặt đất bò lên. Đệ tử Tần Tang gặp qua trưởng môn. Tần Tang cúi người hướng ngu trưởng môn hành lễ, tầm mắt quét qua, phát hiện ngu trưởng môn bên cạnh còn có 5 người. Một cái nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên, phía sau cõng một thanh kiếm, khí chất cũng như ra khỏi vỏ lợi kiếm một dạng sắc bén. Hai đầu lông mày có không che giấu chút nào kiệt ngạo bất tuần, chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 10. Một cái khoảng 30 thanh niên, khuôn mặt kiên nghị, đứng ở nơi đó, hai tay tự nhiên rủ xuống, ánh mắt bé thu. Ánh mắt bên trong giếng cổ không gợn sóng, không có chút nào gợn sóng. Cả người đều như một gốc cổ thụ. Hai người kia Tần Tang đều biết, thiếu niên gọi Chử Vấn Kiếm, không chỉ có thiên phú thật tốt, mà lại kiếm thuật tại luyện khí kỳ trong hàng đệ tử cũng là số 1, phong lưu phóng khoáng, là Thiếu Hoa Sơn nhân vật phong vân. Thanh niên là điệu thấp nhiều lắm, người này tên là Hà Mộc, cùng Tần Tăng một dạng đều là thâm cư không ra ngoài, một lòng khổ tu, chỉ ở đạo môn phong có sư thúc giảng đạo thời điểm mới có thể lộ diện, sớm cũng đã là luyện khí kỳ tầng thứ 13 tu vi, lại một mực chưa thể trúc cơ. Sau đó liền là hai người trung niên, một cái lão giả tóc trắng, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Vị lão giả kia Tần Tăng còn nhận biết, tại bảo tháp phong quản lý công pháp và pháp chú, họ cùng có thể tại Hồng Trần Hồ Lô kiên trì 3 ngày, tâm tính không tệ, ngu trưởng môn khen ngợi hướng Tần Tăng gật gật đầu, để cho Tần Tăng ở một bên chờ đợi. Tiếp lấy lục tục ngo ngoe lại có người bị bảo hồ lô huyễn cảnh đá ra, chỉ có một cái trúc cơ kỳ lão giả thông qua khảo nghiệm. Sau cùng, thông qua bảo hồ lô huyễn cảnh tổng cộng có 7 người. 3 cái luyện khí kỳ, 4 cái trúc cơ kỳ. Ngu trưởng môn hướng về phía trước bước ra 2 bước, khom người hướng Hồng Trần Hồ Lô thi lễ một cái, đa tạ sa sư thúc, đệ tử đã lấy ra nhân tuyển, mời sa sư thúc đem pháp bảo thu hồi. Hồng Trần Hồ Lô nhất thời hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, tiêu thất tại cuối chân trời. Vị kia kim đan thượng nhân sa sư tổ nhưng thủy chung không hề lộ diện. Ngu trưởng môn cung cung kính kính đưa mắt nhìn Hồng Trần Hồ Lô rời đi, sau đó huy động phất trần đem cửa điện đóng lại, chuyển thân nhìn hướng mọi người, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lăng lệ như đao, từ bọn họ 7 người trên thân từng cái nhìn sang, vừa rồi có chút ít uy hiếp từng chữ nói ra, hôm nay trong điện từng câu từng chữ đều không thể truyền ra ngoài, nếu không thân tử đạo tiêu, gây họa tới thân nhân. Đây là tổ sư pháp chỉ, đừng trách là không nói trước vậy. Mọi người nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, nhìn nhau, đều có chút kinh hãi. Hẳn là Nguyên Anh tổ sư pháp chỉ, ngôn xuất pháp tùy, tuyệt đối không phải nói ngoa, tuyệt đối không nên có một tia may mắn cùng vọng tưởng. 7 người không dám chần chờ, lập tức chỉ trời thề, chắc chắn thủ khẩu như bình, tuyệt không tiết lộ ra ngoài chút nào. Ngu trưởng môn từ chối cho ý kiến nhìn xem bọn họ phát xong thề, sau đó từ túi giới tử lấy ra mấy cái ngọc giản, mỗi người một viên. Các ngươi muốn tu luyện, liền là trong ngọc giản bộ công pháp kia. Trong ngọc giản chỉ có một loại công pháp, tên gọi Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh. Tần Tăng nhìn qua công pháp giới thiệu sau đó, không khỏi âm thầm nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Bộ này Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh thật giống cùng trong truyền thuyết âm dương phương pháp, song tu cũng không giống nhau, công pháp tổng cộng có tầng 3, từ đầu tới đuôi đều chỉ có thể nam tính tu sĩ tu luyện. Không có nữ tính tu sĩ pháp môn tu luyện, cũng không có làm sao làm được âm dương cộng tế, thiên địa giao trinh luận thuật. Không có đạo lữ phối hợp, tu luyện dạng này song tu công pháp, như thế nào mới có thể cùng tham khảo đường lớn? Chỉ nghe ngu trưởng môn nói ra, tu luyện công pháp này song tu thời điểm, các ngươi trong cơ thể nguyên khí sẽ có hao tổn, bất quá không cần thiết lo lắng, sư môn sẽ ban thưởng Cửu Dương Đan, giúp các ngươi khôi phục nguyên khí. Lời còn chưa dứt, vị kia họ cùng tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, hẳn là mặt mũi tràn đầy tức giận, nộ trừng lấy ngu trưởng môn, quát, trưởng môn sư huynh vì cái gì không dám nói rõ sự thật? Cái gì cẩu thí song tu công pháp, không phải liền là một môn thải bổ tà pháp? Chúng ta mệt gần chết, chẳng lẽ là tranh nhau làm cái này lô đỉnh? Quả thực hoang đường. Buồn cười. Họ cùng tu sĩ câu nói này có thể nói long trời lở đất. Ngu trưởng môn hơi biến sắc mặt. Những người khác như gặp phải cảnh tỉnh, phẩm vị ngu trưởng môn mới vừa nói cái kia lời nói, cũng không liền là bị coi như lô đỉnh. Nếu không huyền môn chính tông truyền thừa song tu công pháp há có thể tổn hại nguyên khí. Kỳ thực, có thông minh hạng người đã phát hiện có chút không đúng. Nhưng không nghĩ tới họ cùng tu sĩ dám không chút nào cho trưởng môn mặt mũi, trực tiếp đem bên trong mờ ám điểm ra. Chử Vấn Kiếm nghe vậy lông mày đột nhiên nhíu lại, luôn miệng truy vấn, cùng sư thúc, làm lô đỉnh hao tổn nguyên khí có thể sử dụng Cửu Dương Đan dần dần có lợi sao? Trừ cái đó ra, còn có cái gì tổn hại? Họ cùng tu sĩ cười lạnh, không để ý tới ngu trưởng môn khó coi sắc mặt, lớn tiếng nói, Cửu Dương Đan xác thực là hiếm thấy linh dược, coi như đối phương thủ hạ lưu tình, tối đa cũng chỉ có thể đền bù trở về chín thành nguyên khí. Trừ phi ngươi vận khí không tệ, có thể tìm tới cái kia mấy loại thiên tài địa bảo. Theo ta được biết, Thiếu Hoa Sơn còn không có loại này linh dược chân tàng. Còn lô đỉnh hạ tràng, nếu như chỉ là nguyên khí bị hao tổn, bực này thải bổ công pháp há lại sẽ biến thành bị vạn người phì nhổ ma công. Đi qua cái gọi là, song tu sau đó, kết quả tốt nhất cũng là nguyên thần bị trồng xuống ám kỳ, tự cho là tình căn thâm chủng, rốt cuộc không thể rời đi đối phương. Nghiêm trọng người triệt để biến thành nô lệ. Nguyên thần khô kiệt, biến thành triệt để phế nhân. Cạn thuốc. Lời vừa nói ra, mọi người quá sợ hãi. Kinh hãi tại Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh ác độc, càng kinh hãi hơn xuất thân từ chính đạo Đại Tông Thiếu Hoa Sơn ma vật chân nhân. Vậy mà lại tu luyện loại này thải bổ ma công. Mọi người cảm kích mắt nhìn họ cùng tu sĩ, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm ngu trưởng môn, chờ hắn giải thích. Cùng sư đệ, Ta biết từ lúc Lưu sư muội tại cổ tiên chiến trường bị ma đầu mưu hại sau đó, ngươi liền đối với thải bổ chi thuật hận thấu xương. Ngu trưởng môn đè ép lửa giận, nhưng vẫn là để cho họ cùng tu sĩ nói xong, vừa rồi mở miệng nói, nhưng ma vật sư thúc há có thể cùng ma đầu đồng lưu hợp ô, trong môn lựa chọn đệ tử, chính là bởi vì không nguyện hại người, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ cho các ngươi nói rõ lợi hại. Đi cùng không được toàn bằng tự nguyện, tuyệt không ép buộc. Hao tổn nguyên khí, trải qua cửu dương đan đền bù sau đó, mặc dù xác thực không cách nào dần dần có lợi, nhưng cũng chỉ là khí hải so cùng cảnh giới tu sĩ hơi nhỏ một chút, đấu pháp thời gian có thể sẽ ăn một chút thua thiệt, sẽ không ảnh hưởng các ngươi bản thân cảnh giới, mà lại sau này không phải là không thể đền bù. Họ cùng tu sĩ một mặt khinh thường, nguyên thần đâu? Chương 128, ta làm. Nếu như đối phương tại thải bổ thời điểm cho các ngươi nguyên thần trồng xuống lạc ấn, xác thực có không hết tai họa ngầm, ma vật chân nhân đương nhiên sẽ không làm chuyện như thế. Song tu sau đó, chỉ biết có mấy sợi tơ tình dây dưa, nguyên thần thụ nó khốn nhiễu, tăng thêm nguyên khí hao tổn. Các ngươi sau này tiến cảnh tu vi xác thực có thể sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng, kết đan, kết anh thời điểm lại so với người khác khó khăn. Nhưng ngươi vẫn là ngươi, mà lại sư môn sẽ đối với các ngươi có khác đền bù. Dứt lời, không đợi họ cùng tu sĩ mở miệng, ngu trưởng môn đôi môi khẽ nhúc nhích, vô thanh nói rồi mấy chữ. Họ cùng tu sĩ sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt hiện ra quét một cái vẻ chần chờ, đột nhiên cúi đầu xuống bắt đầu trầm mặc, nhìn hình như là bị thuyết phục tâm. Một vị khác lão giả đánh cái chắp tay, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, trưởng môn sư huynh, nếu như ta đáp ứng tu luyện này công, có thể hay không ban ơn cho hậu nhân? Ngu trưởng môn đáp lễ lại, nghiêm mặt nói, triệu sư đệ nếu như sau này lưu lại huyết mạch, sư môn chắc chắn sẽ chăm sóc. Cũng là truyền âm nói rồi một đoạn văn, lão giả hơi hơi gật đầu, nhưng không có trực tiếp tỏ thái độ. Lúc này, vẫn đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, thậm chí họ cùng tu sĩ nói toạc thải bổ bí mật, trên mặt đều không có cái gì biểu lộ. Hà Mộc đột nhiên mở miệng hỏi, khởi bẩm trưởng môn, đệ tử xem khắp Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh, chúng ta luyện khí kỳ đệ tử hình như rất khó luyện thành tầng cảnh giới thứ ba, không biết có phải hay không đệ tử kiến thức nông cạn, chưa thể tham ngộ công pháp ảo diệu. Ngu trưởng môn cười tủm tỉm nhìn xem Tần Tăng ba người, nói ra, ngươi nhìn không sai, ba người các ngươi tu luyện tới tầng thứ ba sau đó, tại ngưng kết ngọc đỉnh thời điểm xác thực gặp được bình cảnh, đồng thời bộ này bí pháp yêu cầu song tu người tu vi ít nhất là trúc cơ kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, ba người các ngươi ai có thể trước ngưng kết ngọc đỉnh, sư môn liền sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi để thăng đến trúc cơ kỳ, đây chính là đối với các ngươi đền bù một trong. Trừ cái đó ra, còn có thể thỏa mãn các ngươi một cái yêu cầu. Đại điện bên trong nhất thời yên tĩnh, mọi người cũng rõ ràng trưởng môn điều kiện xác thực vô cùng có thành ý, nếu không căn bản không cần thiết tốn công tốn sức. Chử Vấn Kiếm đột nhiên thẳng tắp thân hình, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngẩng đầu cất cao giọng nói, mời trưởng môn thứ tội, đệ tử tâm hướng đại đạo, tự tin dựa vào sức một mình đúc thành kim đan, không đáng kể, không nguyện làm lô đỉnh. Họ cùng tu sĩ hít sâu một hơi, giận dữ phất tay áo, quả quyết nói, cùng mỗ cận kề cái chết không giúp đỡ người tu luyện thải bổ công pháp. Ngu trưởng môn gật gật đầu, cũng không để ý, cũng không bắt buộc, chỉ là nhìn hướng những người khác. Ta làm, đột nhiên hai người chăm miệng một lời, một cái là Hà Mộc, một cái lại là Tần Tang. Nghe được sư môn vậy mà lại không ràng buộc giúp bọn hắn tăng lên tới trúc cơ kỳ, Tần Tang rốt cuộc không chút do dự. Khí hải nhỏ một chút lại như thế nào, không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Cùng lắm thì sau này, chính mình không cùng khác trúc cơ kỳ tu sĩ chính diện đối nghịch chính là Thập Phương Diêm La trận cùng Ô Mộc Kiếm cũng có thể đền bù nhất định chênh lệch. Còn như kết đan, kết anh, đối với Tần Tang tới nói hoàn toàn là xa không thể chạm sự tình. Hắn có thể làm chỉ có ngẫu nhiên huyễn tưởng một cái, từng bước một an tâm đi xuống. Chỉ cần đột phá trúc cơ, thọ nguyên tăng trưởng hơn trăm, liền có hết thảy có thể. Để cho hắn ngoài ý muốn là, Hà Mộc lại cũng nhanh như vậy làm ra quyết định. Tần Tăng ghé mắt nhìn Hà Mộc, gặp hắn trên mặt hình như vĩnh viễn sẽ không xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì. Hai mắt nhìn chăm chú lên ngu trưởng môn, trong ánh mắt lại mang theo nồng đậm vẻ chờ đợi. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng trong lòng khe khẽ thở dài. Nếu như mình cũng đi tới Hà Mộc một bước này, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể đột phá trúc cơ, coi như không có Phật Ngọc tương trợ, khẳng định cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Họ Triệu tu sĩ chần chờ chốc lát, nói, trưởng môn sư huynh, ta cũng nguyện thử một lần. Hai vị khác trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn nhau, truyền âm cùng ngu trưởng môn giao lưu vài câu, cuối cùng vậy mà đều đáp ứng. Chờ họ cùng tu sĩ cùng Chử Vấn Kiếm rời đi về sau, Tần Tăng chờ năm người đi theo ngu trưởng môn rời đi đại điện, hướng Thiếu Hoa Sơn hậu sơn bay đi. Cuối cùng đi đến hậu sơn núi cao một hàng động phủ phía trước, mỗi người chọn lấy một cái, mang theo Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh đi vào khổ tu. Đóng lại động phủ sau đó, Tần Tăng âm thầm trầm tư, nghe ngu trưởng môn ý tứ, bọn họ 5 người bên trong hình như chỉ có một cái có tư cách làm lô đỉnh, cũng chính là nhanh nhất tu luyện thành huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh tầng thứ 3, ngưng kết ra ngọc đỉnh người. Liền làm lô đỉnh đều muốn cùng người khác tranh, Tần Tang thầm than một tiếng, lấy ra ngọc giản, cẩn thận thể ngộ bộ công pháp kia. Tầng thứ nhất hình như rất đơn giản, từ bỏ U Minh Kinh, chuyển tu bộ công pháp kia sau đó, theo cảnh giới đề thăng, trong cơ thể nguyên khí ngưng kết ngọc dịch, không tồn tại cái gì bình cảnh, cùng chuyển tu những công pháp khác một dạng, làm từng bước là đủ. Sự thật cũng là như thế, Tần Tang chỉ dùng một tháng liền đem tầng thứ nhất luyện thành. Tầng thứ hai liền có thể sinh ra ngọc đỉnh hình phôi, tích xúc ngọc dịch. Tu luyện tới nơi này, Tần Tang đã có chỗ minh ngộ. Kỳ thực từ bắt đầu tu luyện huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh, liền là lô đỉnh. Chỉ có điều ngọc đỉnh không thành, nguyên khí ngọc dịch chỉ có một lớp mỏng manh, một khi lúc này bị thải bổ, liền xem như tầng thứ hai, vốn là yếu ớt ngọc đỉnh hình phôi cũng rất dễ dàng sụp đổ, dẫn đến nguyên dương tan hết, nguyên khí bị quét sạch sành xanh, hoàn toàn khô kiệt, cửu dương đan cũng khó có thể vãn hồi, kết quả chính là biến thành chân chính cạn thuốc, triệt để biến thành phế nhân. Vào lúc này tiến hành thải bổ, không khác chỉ thấy lợi trước mắt, thải bổ người nhận được chỗ tốt hẳn là cũng kém xa tầng thứ ba. Khi Tần Tang luyện thành huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh tầng thứ hai sau đó, thần thức tại thăm dò vào ngọc giản, nhìn thấy tầng thứ ba công pháp toàn bộ bí ẩn sau đó, mới biết tu luyện tới tầng thứ ba thời điểm, tu luyện người lại sẽ thời khắc chịu đến dục niệm thiên ma ảnh hưởng, giờ mới hiểu được vì sao muốn trước đi qua bảo hồ lô huyễn cảnh chọn lựa. Dục niệm thiên ma mê tâm, sinh sôi nội tâm sắc dục, chính là người nhất nguồn gốc dục vọng, cùng tâm ma không khác. Nếu không phải tâm trí kiên định người, bị dục niệm thiên ma mê hoặc, không cách nào tự kiềm chế, là tuyệt đối không thể đem tầng thứ ba luyện thành. Tần Tăng cầm ngọc giản xem đã lâu, luôn cảm thấy tầng thứ ba công pháp hình như cũng không phải là toàn bộ, thật giống như bị người xóa đi một bộ phận, nhưng cả cái tu luyện quá trình là hoàn chỉnh. Lướt qua tạp niệm, Tần Tăng chuyên tâm nhìn chằm chằm trong ngọc giản công pháp, đem nó thật sâu ấn khắc trong đầu, sau đó trầm tâm nhập định, bắt đầu tu luyện. Hồng Trần huyễn cảnh, thiên ma dụ hoặc. Vừa mới bắt đầu tu luyện, Tần Tăng liền rơi vào thiên ma huyễn cảnh, tâm ma bất ngờ bộc phát. Trước mắt là mê loạn cảnh tượng, chung quanh vang lên vô tận dâm mỹ thanh âm, quỷ dị hương khí dẫn ra là nhân tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất tình cùng dục. Nếu như đổi thành người khác, coi như có thể tại thiên ma trong ảo cảnh bảo trì bản tâm, kiên trì một đoạn thời gian sau đó cũng nhất định phải dừng lại, ổn định tâm thần, thoát khỏi huyễn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Nếu không một khi tâm cảnh xuất hiện sơ hở, đem khó mà vãn hồi. Nhưng cùng tại bảo hồ lô huyễn cảnh bên trong một dạng, Tần Tăng thần trí vẫn như cũ thanh tỉnh không gì sánh được, coi như là hồng phấn khô lâu, tuyệt sẽ không chịu đến mê hoặc. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng hoàn toàn không cần lo lắng dục niệm thiên ma ảnh hưởng, ngày đêm tu luyện không ngừng, trong cơ thể ngọc đỉnh lấy tốc độ kinh người ngưng kết thành hình, ngọc dịch dần dần đầy đủ đỉnh. Chương 129, Đan Long Sâm. Theo tu vi tinh tiến, Tần Tăng đối với huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh cũng càng thêm hiểu rõ. Tu luyện môn công pháp này, bản thân liền có cực lớn phong hiểm, bị thải bổ hậu quả chỉ sợ cũng không giống trưởng môn nói hời hợt như vậy, vẻn vẹn mấy sợi tơ tình khốn nhiễu. Bị thải bổ sau đó, cho dù không bị trồng xuống nguyên thần lạc ấn, cũng sẽ tình căn thâm trùng, không cách nào tự kiềm chế, sau này vô luận phá hạm thậm chí bình thường tu luyện, đều sẽ bị tơ tình ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này là thay đổi một cách vô tri vô giác, mà thời khắc tồn tại, cực kỳ đáng sợ. Sắp đột phá thời điểm, nó sẽ hóa thành tâm ma đột nhiên nhảy ra, tâm cảnh bị phá, hết thảy nỗ lực trôi theo nước chảy, trừ phi đại nghị lực người, rất khó lại có tiến cảnh. Đệ tử tham kiến trưởng môn. Động phủ mở rộng, ngu trưởng môn đi đến, Tần Tăng đứng dậy hành lễ. Hắn ngưng tụ ngọc đỉnh, sắp luyện thành huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh tầng thứ ba, liền lập tức đánh ra truyền âm phủ. Hôm nay cách hắn bước lên Thiếu Hoa Sơn, đã qua nửa năm lâu. Không biết những người khác tình huống như thế nào, nhưng Tần Tăng có thể khẳng định, sẽ không có người nhanh hơn hắn. Nghe Tần Tăng nói hắn đã ngưng tụ ngọc đỉnh, ngu trưởng môn trái lại sắc mặt trầm xuống, ngưng thanh nói, lão phu sớm liền nhắc nhở qua các ngươi, tu luyện huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh tuyệt đối không thể nóng vội. Ngươi có biết một tháng trước, Hà Mộc bị dục niệm thiên ma phá mất tâm cảnh, nguyên dương tiết ra ngoài, tu vi liền ngã ngũ cảnh, suýt nữa mất mạng. Tần Tăng ngẩn ngơ, cũng chỉ có thể tiếc hận than thở. Cẩn thận xác nhận sau đó, ngu trưởng môn lúc này mới sắc mặt hơi chỉ hoãn, có chút kinh kỳ mắt nhìn Tần Tăng. Gật đầu nói, không nghĩ tới hẳn là ngươi cái thứ nhất ngưng tụ ngọc đỉnh, ta xem trước một chút ngươi thiên phú. A, ngũ hành linh căn. Tần Tăng tất nhiên là liền cầm linh dược che giấu chính mình thiên phú, nhưng không dám giấu giếm chính mình phục dụng một viên trúc cơ đan, lại không có chút nào hiệu quả đi qua. Vụng trộm mắt nhìn ngu trưởng môn, Tần Tăng phát hiện sắc mặt hắn hình như không tốt lắm, trong lòng không khỏi một trận thấp thỏm, trái tim thình thịch đập loạn, song quyền âm thầm nắm chặt. Không phải hắn không đủ bình tĩnh tỉnh táo, Khả năng này là trong vòng 10 năm, hắn tiếp cận nhất trúc cơ kỳ một cơ hội. Ai ngờ, Ngu trưởng môn lúc này trong lòng cũng ở trong tối tự lẩm bẩm. Hắn cái này trưởng môn, quyền lực nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chỉ là chư vị thượng sư gặp hắn lão luyện thành thục, liền không có kết đan hy vọng, đẩy hắn đi ra xử lý việc vặt vãnh, miễn cho ảnh hưởng bọn họ tu hành mà thôi. Thiếu Hoa Sơn sư môn đại sự cho tới bây giờ đều là Nguyên Anh tổ sư một lời, mà quyết, hoặc là chư vị kim đan thượng nhân sau khi thương nghị truyền xuống pháp chỉ, hắn y theo quy thực hành. Thiếu Hoa Sơn đệ tử, đột phá trúc cơ kỳ sau đó, chỉ cần thiên phú không quá kém, đều có cơ hội bái nhập cái nào đó kim đan thượng nhân môn hạ, có thể nói người người đều có chỗ dựa, căn bản không sợ hắn cái này trưởng môn, nhiều nhất tại ngoài sáng bên trên đối với hắn cung kính một chút. Hắn ngày bình thường xử lý nhiều nhất, liền là trong sư môn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Một khi liên quan đến lợi ích tranh đoạt, hắn chỉ có thể biến thành để tuyến con rối, chờ phía trên chơi cờ kết quả. Thậm chí liền trúc cơ đan phân phối, hắn đều khó mà nhúng tay. Đến một lần có sư môn có nghiêm quy, ai cũng không dám chống lại. Thứ hai, trúc cơ đan số lượng có hạn, cho dù có thời điểm thu hoạch rất tốt, giàu có ra mấy cái, từ lâu bị người để mắt tới, cho hậu bối sớm định ra, nếu như phân phối không cùng, kiện cáo lập tức đánh tới kim đan thượng nhân nơi đó đi. Lần này ma vật chân nhân truyền xuống pháp chỉ, tìm kiếm xong tu đạo lữ, còn có tổ sư thư xác nhận, hắn tự nhiên không dám khinh mạn, biết rõ môn công pháp này có vấn đề, cũng phải làm ra cố gắng lớn nhất chuẩn bị. Thậm chí vì thế vắt hết óc, chuẩn bị ba cái trúc cơ đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại không nghĩ rằng hết lần này, tới lần khác gặp phải một cái ngũ hành linh căn đệ tử, ba cái trúc cơ đan tuyệt đối không đủ, nếu như lúc này lại đi cưỡng chiếm những người khác trúc cơ đan, lên phong ba, cũng không phải là hắn có thể đè xuống. Ngược lại mình đã tìm tới phù hợp điều kiện người, xem như hoàn thành nhiệm vụ, còn lại để cho ma vật chân nhân tự mình xử lý đi đi, chỉ là mấy cái trúc cơ đan mà thôi. Nghĩ tới đây, Ngu trưởng môn để cho Tần Tăng yên lặng chờ, châm trước dùng từ, viết xuống một viên kiếm phù, đánh ra ngoài. Kiếm phù hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất tại Vân Thương đại trạch chỗ sâu, hướng ma vật chân nhân động phủ mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Vân Thương đại trạch bên trong không có một chút động tĩnh, ngược lại Thiếu Hoa Sơn đỉnh đột nhiên biển mây sinh đợt, cấm chế dung chuyển, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về Tần Tăng vị trí động phủ. Ngu trưởng môn tâm có cảm giác, lách mình bay ra động phủ, ngửa đầu nhìn thấy giữa lục quang bao vây lấy một gốc xanh biếc linh dược, chỉ có lớn chừng bàn tay, cành lá hỗn hợp, hình thái lại như một cái chân long một dạng, thân hình uốn lượn, tư thái uy vũ, ngửa đầu thổ châu, mắt rồng sáng ngời có thần. Cái này châu ngọc chính là linh thảo trái cây, đỏ rực như lửa. Đan long sâm. Ngu trưởng môn chấn động trong lòng, nhịn không được lên tiếng kinh hô, tiếp lấy bên tai đột nhiên truyền đến tổ sư pháp chỉ, ngươi tự mình giúp người này luyện hóa đan long sâm, nhanh chóng phá hạm. Có cái này sâm tại, không cần trúc cơ đan, cũng có thể trúc cơ. Ngu trưởng môn vội vàng nghiêm mặt, thấp mục đích, đầu dạp xuống đất. Đệ tử cần tuân tổ sư pháp chỉ. Trong động phủ, Tần Tang khi nhìn đến Ngu trưởng môn tư thái sau đó, lập tức thông minh ẩn náu tại trên mặt đất, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng chờ mong. Chấn kinh là chính mình trúc cơ có thể kinh động Nguyên Anh tổ sư Đông Dương Bá, chờ mong là, đối với Nguyên Anh tổ sư tới nói, để cho một cái đệ tử trúc cơ, hẳn là cực kỳ đơn giản sự tình sao. Lục quang tiêu tán, đan long sâm rơi vào Ngu trưởng môn trước mặt. Ngu trưởng môn hai tay giơ cao, cẩn thận từng ly từng tí nâng đan long sâm. Quỳ sát tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đã lâu vừa rồi đứng dậy, liền hướng đỉnh núi thi lễ một cái, lui về đi trở về động phủ. Đối với Tần Tăng nói, đứng lên đi. Tần Tăng đứng người lên, ánh mắt có chút nóng rực nhìn chằm chằm Ngu trưởng môn trong tay hình rồng linh dược, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Ngu trưởng môn thản nhiên nói, đây là đan long sâm, trực tiếp nuốt, liền có giúp người phá hạm kỳ hiệu. Thậm chí tại kết đan thời điểm, nếu như nhận được một gốc ngàn năm đan long sâm, đều có thể có nhất định phụ trợ hiệu quả. Loại linh dược này, Thiếu Hoa Sơn vẻn vẹn phát hiện qua hai cây, cũng là ngươi vận khí. Ta đến giúp ngươi luyện hóa thuốc này, nhất định có thể trúc cơ, còn không đa tạ tổ sư ban ân. Tần Tăng cố nén kích động, cẩn thận tỉ mỉ hướng đỉnh núi lễ bái, liền đứng dậy đối với Ngu trưởng môn hành lễ, trưởng môn tương trợ tri ân, đệ tử cũng tuyệt không có dũng khí quên. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này gốc đan long sâm là chính mình cần làm đỉnh lô đại giới đổi lấy. Đương nhiên, nếu như mình chỉ là một cái tán tu, bán mình cũng không cửa. Ngu trưởng môn nhẹ gật đầu, đánh ra mấy đạo truyền âm phù, giao phó xong tông môn sự vụ, liền phất tay đóng lại động phủ, thủ trưởng nâng lên đan long sâm, lòng bàn tay nảy sinh hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt đan long sâm bản thể. Linh dược lại trong ngọn lửa chống đỡ hơn một cái canh giờ, mới có hơi cho phép khô vàng màu sắc. Lúc này, Ngu trưởng môn sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, đột nhiên khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay hỏa diễm mãnh liệt, đan long sâm khô vàng tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cả cái khô héo nứt ra, giọt giọt tươi lục dịch thể bị từ bên trong bước đi ra, tự động dung nhập viên kia long châu bên trong. Long châu đỏ thẫm, càng thêm tiên diễm. Ngu trưởng môn ngón tay búng một cái, đem long châu đánh tới Tần Tang trước mặt, quát, nhanh nuốt vào. Chương 130, cuối cùng thành. Nghe được ngu trưởng môn mệnh lệnh sau đó, Tần Tang không dám chần chờ, vội vàng miệng rộng mở ra, đem long châu nuốt xuống, sau đó lập tức ngồi xếp bằng, trầm tâm nhập định. Long châu vào bụng, Tần Tang trên thân hiện ra đỏ hồng hà ánh sáng, cả người tựa như một cái đun sôi tôm lớn, toàn thân huyết nhục đều thành rồi màu đỏ, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, dẫn đến động phủ không khí đều trở thành có chút nóng rực. Theo thời gian chuyển rời, trên người hắn ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, trong động phủ không khí bởi vì nhiệt độ cao mà có chút quan xoắn. Tần Tang trên mặt ngũ quan cũng dần dần bắt đầu vặn vẹo, hình như tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, trên trán lớn khỏa mồ hôi hội tụ thành sông, mồ hôi rơi như mưa, mặt đất bị thấm ướt một vòng. Ngu trưởng môn một mực tại bên cạnh mắt lạnh nhìn, không có nhúng tay ý tứ. Tần Tang trong cơ thể thống khổ càng ngày càng kịch liệt, thân thể thậm chí bắt đầu giống co giật một dạng, cơ hồ khó mà duy trì kết ngồi xếp bằng tư thế ngồi trạng thái, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, gắt gao cắn chặt hàm răng, liều mạng kiên trì. Ầm, rên lên một tiếng, tiếp lấy Tần Tang trên cánh tay có một chỗ nổ vang, da chóc thịt bong, nhìn kỹ hẳn là kinh mạch băng liệt, một đạo hồng quang lóe qua, đan long xâm dược lực giống như một vệt cầu vồng, rơi vãi đi ra. Cùng lúc đó, Tần Tang mặt ngoài thân thể bắt đầu chảy ra màu đen tạp chất, nhưng lập tức liền bị nhiệt độ cao thiêu đốt, làm cho cứng ở trên người. Ngu trưởng môn lúc này đưa tay hư nắm, đem đạo kia dược lực câu tại lòng bàn tay, luyện đi trong đó nhiễm tạp chất, sau đó lấy ra một bình linh dịch, đánh ra một giọt rơi vào Tần Tang tổn thương chỗ đau, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói, đan long xâm dược lực vẫn là quá mạnh mạnh, bình thường cần một điểm một chút ăn lục dịch, chậm rãi luyện hóa, dịch cân phạt tủy, khứ trừ thân thể tạp chất, cải thiện tư chất, mãi đến thích ứng đan long xâm dược lực, vừa rồi có thể phục dụng viên kia long châu, thử nghiệm phá hạm. Nhưng nguyên anh tổ sư thúc gấp, ngu trưởng môn không dám khinh mạn, dứt khoát liền đem cả cây linh dược luyện hóa, một mạch cho Tần Tang ăn vào, liền huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh đều có thể tu thành, còn nhịn không được cái này một chút thống khổ sao? Mà lại có hắn tự mình bảo vệ, khẳng định không ra được sự cố. Ngay sau đó, chỉ nghe từng tiếng, ầm ầm ầm tiếng vang. Tần Tang trên thân cơ hồ thiên thương trăm lỗ, nhưng ngu trưởng môn mỗi lần đều có thể kịp thời xuất thủ, cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa bình chữa thương linh dịch, sửng sốt trợ giúp Tần Tang vượt qua cái này một chỗ khó. Chỉ là khổ Tần Tang, cảm giác mình tựa như là bị ném vào trong lò lửa, trong cơ thể huyết nhục cốt tủy tựa như tại bị từng chuôi đao nhọn phá mở, sau đó lại dùng liệt hỏa nung khô, từ đầu tới đuôi, từ trong tới ngoài, bị nướng cái ở ngoài cháy bên trong cháy. Chỉ có mỗi lần linh dịch rơi vào trên người thời gian những cái kia cho phép thanh lương, có thể để cho hắn thở một ngụm. Kiên trì. Cuộc đời này duy nhất cơ hội, nếu như bởi vì không chịu nổi thống khổ mà nửa đường từ bỏ, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Rốt cục, Tần Tang trên thân không có cái mới tạp chất phân ra, ánh sáng màu đỏ từ thịnh mà suy, nội liễm nhập thể, dần dần ảm đạm xuống, chờ nhanh sắp tiêu thất thời điểm, ngu trưởng môn lại đem câu ở lòng bàn tay dược lực quán đỉnh vào Tần Tang. Trong cơ thể, tiếp tục khôi phục trước đó quá trình. Có lẽ là chết lặng, Tần Tang phía sau dĩ nhiên là có thể làm được mặt không biểu tình. Chỉ là mỗi lần kinh mạch vỡ vụn lúc, thân thể mới có thể run rẩy một cái, biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Tần Tang trong cơ thể triệt để bình ổn xuống tới, hô hấp dần dần nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như bình thường trạng thái tu luyện. Ngu trưởng môn đột nhiên lách mình đi tới Tần Tang bên cạnh, đem còn thừa một chút linh dịch tung ra đến, mượn linh lực đánh vào Tần Tang toàn thân các nơi. Giúp đỡ dược lực tan ra, để cho trong cơ thể hắn ẩn thương hoàn toàn khôi phục. Gặp Tần Tang trạng thái chân chính ổn định lại, ngu trưởng môn nhẹ gật đầu, vô thanh đẩy ra động phủ cửa lớn, đi ra ngoài. Chuyển thân mắt nhìn động phủ, ngu trưởng môn trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt vẻ hâm mộ, không phải đối với Tần Tang, mà là đối với ma vật chân nhân. Đến cùng vẫn là có chỗ dựa tốt, liền lô đỉnh phá hạm, đều có thể có nguyên anh tổ sư ban thưởng đan long sâm, để cho hắn cái này trưởng môn hộ pháp. Ngu trưởng môn tinh thần chán nản. Ngự kiếm mà đi. Sau một tháng, cô quạnh dòng dã một tháng động phủ, đột nhiên vang lên một tiếng ha ha tiếng cười, có một chút làm người ta sợ hãi, tại đen nhánh trong động phủ tỏ ra đặc biệt quỷ dị. Ngay sau đó tiếng cười càng ngày càng vang, biến thành cười to, cuồng tiếu. Trong động phủ người dường như bị điên, cười không ngừng thở không ra hơi, mắt cười nước mắt nước mũi cùng bay, cười xoay người không thẳng lên được, mới tại tiếng ho khan bên trong dừng lại. Một trận sột sột soạt soạt tiếng vang. Dạ Minh Châu chiếu sáng động phủ, Tần Tang từ trên mặt đất đứng lên, thay đổi mới toanh đạo bào, hai mắt dị thường sáng ngời. Rốt cục, chúc cơ thành công. Tần Tăng nội thị tự thân, trong khí hải biến hóa rõ ràng nhất, nguyên bản trạng thái khí linh lực, tại đột phá quá trình bên trong liền bắt đầu trở thành sền sệt, mãi đến đột phá thành công một khắc này, hoàn toàn hóa lỏng. Tiếp lấy Tần Tăng hóa thân hắc động, trong động phủ linh lực điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn, tại Thiếu Hoa Sơn cực phẩm động phủ bên trong, linh lực liên tục không ngừng, mãi đến đem khí hải lại lần nữa lấp đầy, Tần Tăng vừa rồi coi như thôi. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực vô luận số lượng cùng chất lượng, đều so luyện khí kỳ thời gian cường rất nhiều, có thể nói là cách biệt một trời. Cái kia biến hóa chính là nguyên thần càng thêm ngưng thực, thần thức mạnh hơn, không chỉ có phạm vi cảm ứng so luyện khí kỳ lớn rồi mấy lần, mà lại không cần ký thác hắn vật, thần thức liền có thể ly thể, gặp phải yếu một ít cấm chế, hoàn toàn có thể dùng thần thức cưỡng ép phá giải. Cũng không cần giống luyện khí kỳ thời gian dạng kia, có ngu đi nữa vụng sử dụng vọng khí thuật, chỉ cần thần thức quét qua, liền có thể phát hiện trên người đối phương linh lực ba động, nhìn ra đối phương tu vi. Tóm lại diệu dụng vô tận. Đi ra. Tần Tăng khẽ quát một tiếng, một tia ô quang lóe qua, ô mộc kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng run rẩy, hình như tại chúc mừng chủ nhân thành công phá hạm. Tần Tăng tâm tình thư sướng, thôi động chỉ huyền kiếm quyết, chỉ gặp một đạo lục mang lóe qua, ô mộc kiếm tại trong hư không bay múa, sau cùng hóa thành một gốc xanh biếc hoa sen, rất lâu mới tiêu tán. Phen này động tác, hắn trong khí hải linh lực dĩ nhiên là chỉ cần hao một bộ phận rất nhỏ, vẫn như cũ tràn đầy, sau này không cần lại để ý như vậy, lo lắng kiếm khí tiêu hao. Chỉ là hắn tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ còn chưa đủ cao, còn làm không được kiếm khí hóa hồng, ngự kiếm phi hành. Hung hăng sướng rồi một cái, Tần Tăng rồi mới đem nội tâm kích động bình phục lại đi. Sau khi khôi phục tỉnh táo, Tần Tăng không thể không trở lại hiện thực, nụ cười trên mặt, trong mắt kích động đều thu liễm, hết thảy đều là hắn đáp ứng làm lô đỉnh đổi lấy. Cầm sư môn cao tu chỗ tốt, không có quỵt nợ có thể, không chỉ có muốn làm, mà lại phải làm cho tốt, để bọn hắn hài lòng. Tần Tăng không có nóng lòng thông báo trưởng môn chính mình trúc cơ tin tức, hơi chút chỉnh đốn sau đó, liền bắt đầu tu luyện huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh, chỉ cần một bước cuối cùng, ngọc đỉnh thành hình, ngọc dịch tràn đầy, công pháp liền luyện thành. Hắn cũng sớm liền làm tốt đi làm lô đỉnh chuẩn bị tâm lý. Trưởng môn phong đại điện, ngu trưởng môn chính cùng các vị trúc cơ kỳ quản sự thương nghị tông môn sự vụ, đột nhiên một đạo truyền âm phù bay vào đại điện, ngu trưởng môn xem qua sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Mệnh lệnh mọi người riêng phần mình tùy cơ ứng biến, liền ngự kiếm bay ra đại điện, thẳng đến Thiếu Hoa Sơn. Chương 131, vịn tường mà ra. Ngu trưởng môn đến lúc đó, động phủ đã mở rộng, Tần Tăng đứng tại động phủ cửa ra vào, nhìn ra xa xa, lần thứ nhất có tâm tư thật tốt dò xét cái này Vân Thương đại trạch. Mờ mịt đại trạch, trời nước một màu. Ánh mắt chiếu tới, không xa không đến. Thoáng nhìn kiếm quang phá không mà tới, Tần Tăng xa xa hành lễ, đệ tử bái kiến trưởng môn. Chúc mừng Tần sư. Tần sư đệ. Ngu trưởng môn đè xuống độn quang, quan sát Tần Tăng một cái, nhìn so Tần Tăng bản thân cao hứng, Tần sư đệ không cần đa lễ, dựa theo tu hành giới lệ cũ, người ta hôm nay cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ, sau này làm ngang hàng luận giao. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu như Tần sư đệ không chê, gọi ta sư huynh liền có thể. Gặp qua trưởng môn sư huynh, Tần Tăng biết nghe lời phải, đổi lại cái xưng hô, nhưng lễ tiết không có khinh thường. Tần Tăng có thể có hiện tại, toàn bộ nhờ trưởng môn sư huynh chăm sóc. Ngu trưởng môn vuốt râu mà cười, thầm nói người này lễ độ có đoạn, cũng là không uổng công chính mình lần này dày vò. Tuy nói là bị đưa đi làm lô đỉnh, vạn nhất ma vật chân nhân động phàm tâm, Tần Tăng lắc mình biến hóa trở thành kim đan thượng nhân song tu đạo lữ, cũng không phải chuyện không có thể. Cái kia huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh. Tần Tăng gật gật đầu, nói, sư đệ ta đã sớm trúc cơ thành công, không dám đánh quấy trưởng môn sư huynh. Lại đem huyền tẫn ngọc đỉnh chân kinh tầng thứ 3 luyện thành. Hôm nay ngọc đỉnh đã thành, ngọc dịch tràn đầy, nên làm như thế nào? Mời trưởng môn sư huynh phân phó đi, sư đệ nhất định làm theo. Ngu trưởng môn gật đầu nói, Tần sư đệ có thể có cái này tâm liền tốt, mà lại chờ chốc lát, ta cái này liền bẩm báo ma vật sư thúc. Nói, ngu trưởng môn đánh ra một đạo kiếm phù, hai người đứng tại ngoài động phủ lặng lặng chờ đợi, Tần Tăng đưa mắt nhìn kiếm phù đi xa, trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm, mặc dù đã sớm làm xong tâm lý kiến thiết, chân chính đối mặt thời điểm vẫn là tràn ngập lo lắng. Kiếm phù độn xa. Không bao lâu, Vân Thương đại trạch chỗ sâu đột nhiên sáng lên một đạo ngân bạch chi quang, tốc độ kinh người, bỗng nhiên mà tới, một cái tiểu xảo màu trắng phi thuyền lơ lửng tại hai người trước mặt. Ngu trưởng môn hiểu ý, quay đầu đối với Tần Tăng nói, Tần sư đệ, ma vật chân nhân dùng pháp khí tiếp dẫn tại ngươi, ngươi đi theo pháp khí đi đi, sư huynh không tiện đưa tiễn. Tần Tăng hít sâu một hơi, đang muốn dậm chân đi lên, lại bị ngu trưởng môn gọi lại. Đồng thời đưa cho hắn một cái bình ngọc. Đây là cửu dương đan, nếu như sư đệ cần dùng đến, nhớ rõ không thể chậm trễ quá lâu, mau mau tìm cái địa phương đem cửu dương đan ăn vào, luyện hóa dược lực, tái tạo căn cơ, phát huy ra dược hiệu tốt nhất. Nếu không vạn nhất khí hải vỡ vụn, liền vạn sự ngừng vậy. Chờ sau khi chuyện thành công, Tần sư đệ nhớ rõ đến trưởng môn phong, ta vì ngươi sửa đổi sách ngọc, còn có rất nhiều cao giai đệ tử mới có thể có chỗ tốt, đều có thể đi lĩnh, không nên quên. Để cho trưởng môn sư huynh phí tâm. Tần Tăng tiếp nhận bình ngọc, nhìn thấy bên trong một viên hỏa hồng đại đan, chưa hề mở ra bình ngọc, liền có thể cảm giác được linh đan tản ra đập vào mặt thuần dương chi khí, chính là thượng cấp bổ dưỡng linh đan. Từ biệt Ngu trưởng môn, Tần Tăng đạp vào phi thuyền, chỉ cảm thấy dưới chân run lên, trong chớp mắt thoát ra mấy trăm trượng xa. Phi thuyền nhanh như điện chớp, không bao lâu cũng đã bay ra Thiếu Hoa Sơn sơn môn phạm vi, phi thuyền y nguyên không ngừng, lái vào đại trạch chỗ sâu, dưới chân từng tòa lớn nhỏ hòn đảo, linh tú sơn phong vút qua, dần dần lục địa càng ngày càng ít, chỉ có lẻ tẻ đảo nhỏ. Tần Tăng trước đó ngồi qua nhanh nhất pháp khí, vẫn là vừa gia nhập Khôi Âm Tông lúc, ba vị sư thúc chung nhau chấp trưởng phi toa, cùng chiếc này phi thuyền so sánh, chậm giống ốc sên đồng dạng, liền bay ra một khoảng cách, phi thuyền tốc độ chợt giảm, cuối cùng rơi vào một hòn đảo trên không. Tần Tăng cúi người nhìn xuống phía dưới, tòa hòn đảo này không lớn, so với mình động phủ cái hoang đảo kia hơi lớn một chút, kỳ lạ là, đảo nhỏ hiện ra hợp quy tắc hình tròn, hòn đảo trên không có một tầng sương mù, có thể lờ mờ nhìn thấy ở trên đảo hai bên trái phải có hai đầu sơn mạch, trong sơn cốc ở giữa suối nước róc rách, cây xanh như đệm, kỳ hoa dị thảo, phong cảnh thật tốt. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, ở trên đảo mây mù tự động hướng hai bên tản đi, Tần Tăng sinh lòng cảm giác, thế mới biết những này mây mù hẳn là trận pháp sở sinh dị tượng. Vẻn vẹn vừa rồi đại trận mở ra, tiết lộ ra một chút nhỏ khí tức, liền để Tần Tăng âm thầm sợ hãi, không dám lỗ mãng. Tiến nhập trong đảo, Tần Tăng lập tức cảm nhận được nồng đậm đến cực hạn linh khí, trong lòng biết hòn đảo nhỏ này chỉ sợ không chỉ là linh nhãn đơn giản như vậy, hắn động phủ xa xa không cách nào cùng nơi này so sánh. Dù sao cũng là kim đan thượng nhân động phủ, hâm mộ không tới. Hưu, phi thuyền mang theo Tần Tăng đi tới trong cốc một tòa nhà tranh phía trước, đem hắn sau khi để xuống liền lập tức chuyển thân bỏ chạy, để cho Tần Tăng vô cùng bất ngờ. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút, nhà tranh không lớn, song cửa đóng chặt, bên trong không có một chút động tĩnh. Hắn cũng không dám dùng thần thức xem xét, để tránh mạo phạm, đứng trang nghiêm ở trước cửa. Chờ đã lâu, bên trong một mực không có người nói chuyện, không khỏi âm thầm kỳ quái, nhịn không được thi lễ một cái, nói khẽ, đệ tử Tần Tăng, bái kiến ma vật sư thúc. Y nguyên không có người đáp lời. Phòng bên trong không có người sao? Tần Tăng lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy bị bỏ ở bên ngoài, cũng không dám tự tiện rời đi, đợi chừng một đêm liền một cái ban ngày. Đêm khuya, trăng sáng, đột nhiên kẹt kẹt, một tiếng, cửa gỗ tự động mở ra, truyền ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng, vào đi. Thanh âm thật là dễ nghe. Tần Tăng giật cả mình, vội vàng dọn dẹp một cái trên thân không tồn tại cho bụi, trang nghiêm nghiêm mặt, nhấc chân đi vào, một cái liền nhìn thấy trong nhà gỗ dưới ánh nến, ngồi một cái trẻ tuổi nữ tử, nàng hình như cũng ở đó khô tọa một đêm. Đệ tử bái kiến. Tần Tăng đang muốn hạ bái, dư quang thoáng nhìn nữ tử tướng mạo, đột nhiên ngốc trệ. Hắn tại Thiếu Hoa Sơn không chỉ một lần nghe được Thần Yên Tiên Tử danh tiếng, bất luận kẻ nào nhắc đến Thần Yên Tiên Tử, đều như si như say, cho dù là cùng là nữ tử các sư tỷ, chỉ cần gặp qua Thần Yên Tiên Tử chân dung, đều là một mặt si mê. Hắn tâm sinh tò mò, hướng trang nghiêm muốn tới Thiếu Hoa Sơn lén lút lưu truyền chân dung, nghe nói là một vị, tại thế gian có đan thanh thánh thủ chi danh sư huynh dốc lòng làm. Trong tranh nữ tử có mây trắng cùng tiên hạc làm bạn, tay áo bồng bềnh, xác thực di thế độc lập. Khí chất như tiên, là thế gian khó tìm tuyệt mỹ nữ tử. Hôm nay xem ra, chân dung phong vận không kịp người thật vạn nhất. Tần Tăng cũng là không phải bị dung mạo chấn nhiếp, hắn chấn kinh là, rõ ràng nói tốt là ma vật chân nhân, là hà mộc trong phòng người là Thần Yên Tiên Tử. Thần Yên, Tần Tăng há to miệng, có chút tạm ngừng, hắn đột nhiên ý thức được không biết nên xưng hô như thế nào Thần Yên Tiên Tử, nàng lai lịch hình như phi thường thần bí, trong tông môn đệ tử nhắc đến nàng đều là tiên tử tiên tử. Đồng thời không có dựa theo lệ cũ xưng là sư tổ. Đệ tử Tần Tăng, bái kiến Thần Yên sư thúc. Tần Tăng lấy lại bình tĩnh, đại lễ tham bái, ánh mắt nhìn dưới mặt đất ánh đèn, trong lòng thế mạnh như nước, không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới, Thần Yên tiên tử vì kết anh bế quan 20 năm, hắn mới vừa vào Thiếu Hoa Sơn lúc, Thần Yên tiên tử còn tại Tịnh Nguyệt Phong bế quan, trước đây không lâu vừa rồi xuất quan, nghe nói đột phá nguyên anh thất bại. Chẳng lẽ không phải ma vật chân nhân, mà là phương đông trời sáng. Tần Tăng vịn tường mà ra, hai mắt vô thần, sắc mặt vàng như nến, tóc hoa râm. Chương 132, hạc giấy. Trong nhà gỗ, nàng dùng linh lực quét sạch vô số lần, trong phòng hình như còn lưu lại một người khác mùi vị. Thần Yên tiên tử quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, bồ đoàn phía trước treo một người chân dung, không phải Đông Dương Bá. Vốn là dựa theo công pháp yêu cầu, nàng hiện tại nhất định phải lập tức bế quan nhập định, mượn tà công cùng người này nguyên dương, truy tìm đột phá một tia thời cơ. Nhưng nàng lại một mực như thế khô tọa, hai mắt mê mang, không có tiêu điểm, ánh mắt rơi vào trên bức họa, thần sắc có chút quái dị, hình như tại cùng cái gì làm dãy giụa, cuối cùng hướng về phía chân dung thì thào hỏi: "Sư phụ, đồ nhi tu luyện tà công, tổn thương người vô tội, là đồ nhi làm sai sao?" Chân dung là tử vật, đương nhiên sẽ không cho nàng đáp án. Trong nhà gỗ yên tĩnh vô thanh. Chỉ chốc lát sau, thần yên tiên tử đột nhiên ngồi dậy, mê mang tản đi, một mặt kiên định. Nàng đột nhiên mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay hẳn là mười mấy cây mảnh như sợi tóc ngân châm. Soạt. Theo thần yên tiên tử thủ trưởng vung lên, những cái kia ngân châm bỗng nhiên tản ra, trên ngân châm hàn quang lập lòe, cây kim tản ra từng tia một hàn khí, trong nhà gỗ nhiệt độ cũng giảm đột ngột mấy phần. Những ngân châm này treo ở giữa không trung, chỉ phía xa, trên người nàng từng cái huyệt vị, trong đó lấy trên đầu huyệt vị nhiều nhất. Tiếp theo, thần yên tiên tử thủ trưởng biến ảo, đánh ra từng đạo phù văn thần bí rơi vào ngân châm trên thân, chỉ gặp ngân châm càng thêm óng ánh long lanh, phía trên phù văn lưu chuyển, không gì sánh được huyền ảo. Vù vù, từng sợi ngân châm rơi vào trên người nàng, thật sâu đâm vào huyệt vị bên trong, nàng y nguyên mặt không biểu tình, hình như cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Đến lúc cuối cùng một cái ngân châm rơi vào đỉnh đầu nàng, sắp đâm vào huyệt bách hội thời điểm, thần yên tiên tử đột nhiên chần chờ một chút, hình như nhớ ra cái gì đó. Ngân châm lơ lửng tại đỉnh đầu nàng, không cách nào tiến thêm. Thần yên tiên tử cong ngón búng ra, một đạo linh lực tại trước mặt hóa thành một trang giấy, tiếp lấy tờ giấy kia tự động xếp thành một cái hạc giấy. U ám trong nhà gỗ, hạc giấy vỗ hai cánh, rơi xuống điểm điểm ngôi sao vụn, vây quanh thần yên tiên tử bay lượn, phát ra thanh thúy hạc ré, hình như tại cảm niệm chính mình tạo vật chủ, không gì sánh được nhảy cẫng. Nhìn thấy nghịch ngợm hạc giấy, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình thần yên tiên tử đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, cổ trách tại hạc giấy trên đỉnh đầu điểm một cái, vô thanh tại nó bên tai thì thầm vài câu. Chỉ chốc lát sau, hạc giấy đốt giấy gấp não đại, nhẹ giọng ngáy vang, từ song cửa sổ bay ra ngoài. Thiếu Hoa Sơn đỉnh, hiểm trở độc phong cơ hồ đâm vào Cửu Thiên Cương Phong, tuyết trắng mênh mang. Đỉnh núi chính là Thiếu Hoa Sơn linh mạch hội tụ chỗ, linh khí nồng đậm tới cực điểm, nhưng tại núi tuyết chi đỉnh, vẻn vẹn có một tòa động phủ, liền là Thiếu Hoa Sơn nguyên anh tổ sư Đông Dương Bá tĩnh tu chỗ. Ngoại trừ thời khắc không ngừng gió lạnh gào thét, đỉnh núi lại không một tia tạp âm, Thiếu Hoa Sơn đệ tử tuyệt không dám đến nơi đây quấy nhiễu tổ sư. Đột nhiên, xa xôi chân trời có một chút ánh sao bay tới. Ánh sao bên trong là một cái lớn chừng bàn tay hạc giấy, tại cương phong bên trong nỗ lực bay đến tòa kia động phủ phía trước, động phủ cửa lớn vô thanh mở ra, một cái linh lực hóa thành đại thủ đem hạc giấy câu đi vào. Trong động phủ, Đông Dương Bá bóp nát hạc giấy, mỉm cười một tiếng. Tần Tang vừa đi ra nhà gỗ, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa, không có chút nào sức chống cự, bị di chuyển ra đảo ở ngoài. Tiếp lấy liền gặp trên đảo nhỏ vân khí bốc lên, trong chớp mắt liền đem toàn bộ hòn đảo che phủ lên. Mây mù bên trong có huyền quang lấp lóe, cuối cùng cả hòn đảo nhỏ lại hoàn toàn biến mất tại Tần Tang trong tầm mắt. Nguyên địa chỉ còn u u sóng nước, nhìn một cái không sót gì, đảo nhỏ vô tung vô ảnh. Tần Tang trong lòng biết là hòn đảo chủ nhân đem đại trận mở ra, tòa động phủ này đem triệt để phong bế. Hắn từ dưới chân trong hồ nước nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, tươi sống so trước đó già mấy chục tuổi, trên mặt nhịn không được hiện ra một vệt cười khổ. Tối hôm qua xuân quang tuyệt đối không gọi được kiều diễm. Hắn hiện tại ký ức sâu nhất, chỉ có cuối cùng bất lực cùng hoảng hốt, trong cơ thể nguyên khí giống vỡ đê một dạng chút xuống ra ngoài, hắn chỉ có thể làm nhìn xem, không có lực phản kháng chút nào. May mắn đối phương thủ hạ lưu tình, tại ngọc dịch sắp khô kiệt thời điểm chủ động ngừng lại, đồng thời trở tay giúp hắn bế tỏa nguyên dương, ổn định ngọc đỉnh. Một thân tu vi tràn ngập nguy hiểm, nhưng còn có đền bù cơ hội. Cảm nhận được chính mình trong khí hải còn thừa lác đác linh lực, cùng với toàn thân ở khắp mọi nơi cảm giác suy yếu, Tần Tăng miễn cưỡng ngưng tụ linh lực, đang muốn thôi động phi thiên toa, tìm một cái không người hoang đảo bên trên, luyện hóa cửu dương đan. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên lóe qua một đạo ngân quang, cái kia chiếc phi thuyền cũng không biết từ nơi nào xông ra, lơ lửng với hắn trước mặt. Tần Tăng hơi biến sắc mặt. Tối hôm qua phát hiện ma vật chân nhân đổi thành thần yên tiên tử, hắn liền ý thức được ở trong đó tất có mờ ám, liền trưởng môn cũng không biết nội tình, hắn xem như duy nhất một cái người biết chuyện, có thể hay không bị diệt khẩu. Thần yên tiên tử là muốn kết anh tu sĩ cấp cao, một cái đầu ngón tay liền có thể đem hắn xóa bỏ, cuối cùng không chỉ có không giết hắn, mà lại tuân thủ lời hứa, không có triệt để hủy đi hắn căn cơ. Nếu như muốn diệt khẩu, không cần như vậy tốn công tốn sức, để cho Tần Tăng cảm thấy an tâm một chút, nhưng vẫn là không dám cầm mạng nhỏ đi cược. Hắn vốn định tìm cái địa phương trước tiên đem Cửu Dương đan ăn, ổn định lại khí hải, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi động phủ mình, đến đây bế quan khổ tu, hoặc là dứt khoát xa xa đào tẩu, quan sát một đoạn thời gian mới quyết định. Lại không nghĩ rằng phi thuyền một mực chờ tại đảo ở ngoài, lấy hắn hiện tại trạng thái, chạy cũng chạy không thoát, không cho hắn suy nghĩ nhiều. Đạp vào phi thuyền, quay về Thiếu Hoa Sơn. Phi thuyền lại đem hắn thả tới trước đó tòa kia trong động phủ, vừa rồi nghênh ngang rời đi. Ngu trưởng môn giống nghe thấy mùi tanh mèo, ngay sau đó liền ngự kiếm mà tới, nhìn thấy Tần Tăng sắc mặt, bị giật nảy mình, gấp giọng nói, Tần sư đệ, còn không mau mau đi đem Cửu Dương đan luyện hóa. Tần Tăng trong lòng hồ nghi, ánh mắt tại ngu trưởng môn trên mặt quét một vòng, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, từ đầu đến cuối sách theo tâm lúc này mới rơi xuống, cũng không có tâm tình lại hàn huyên, thanh âm suy yếu nói ra, thất lễ. Sau đó liền một đầu đâm vào động phủ, lấy ra Cửu Dương đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ ôn hòa nhiệt lưu, tự yết hầu một mực vọt tới khí hải, trên thân thâm hụt nguyên khí nhận được Cửu Dương đan dương khí bổ sung, chính nhanh chóng khôi phục, từng tia dược lực chảy vào toàn thân, ở khắp mọi nơi suy yếu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Theo nguyên khí khôi phục, hắn bề ngoài tự nhiên cũng trở về đến lúc tuổi còn trẻ hình dáng. Mà một mực gần như sụp đổ khí hải, cũng tại lúc này chậm rãi vận chuyển lại, trong động phủ linh khí bị dẫn động, hội tụ đến Tần Tăng bên cạnh. Cảm nhận được chính mình tu vi đang thong thả khôi phục, Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có cảm giác đến chính mình nguyên thần có cái gì dị dạng, có thể thấy được Phật Ngọc giúp hắn lẩn tránh lô đỉnh lớn nhất tai họa ngầm. Duy nhất lo lắng liền là thật vất vả đột phá trúc cơ tu vi sẽ rơi xuống. Tốt tại Cửu Dương đan không để cho hắn thất vọng, khí hải khôi phục càng lúc càng nhanh, mãi đến linh lực tràn đầy. Tần Tăng lại thở dài trong lòng. Hắn chờ đợi kỳ tích không có phát sinh, hiện tại hắn khí hải so trước đó trực tiếp rút lại một thành còn nhiều hơn. Nếu như không cách nào khôi phục, hắn từ đầu đến cuối so cùng cảnh giới tu sĩ thiếu một thành linh lực, cái này quyết định sau này cùng cảnh giới tu sĩ đấu pháp lúc, tuyệt đối không thể lọt vào so đấu linh lực hoàn cảnh. Chương 133, thỉnh giáo công pháp. Càng đáng sợ vẫn là căn cơ có hại, đối với sau này phá hạm cũng có ảnh hưởng. Tần Tăng kết đan hy vọng vốn là phi thường xa vời, nếu như muốn xung kích kết đan, nhất định phải bắt lấy toàn bộ có thể đề cao xác suất cơ hội, lao đi bất kỳ cái gì bất lợi nhân tố. Thế tất trước phải nghĩ biện pháp khôi phục căn cơ. Mà nghe ngu trưởng môn cùng họ cùng tu sĩ, khôi phục căn cơ độ khó rất lớn. Tần Tăng một mực tại trong động phủ bế quan không ra, dùng 10 ngày thời gian, vừa rồi ổn định chính mình tu vi, điều dưỡng tốt thân thể. Bất quá, hắn tạm thời còn không cách nào tu luyện. Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh không thể xem như căn bản công pháp, hắn còn không có trúc cơ kỳ công pháp, nhất định phải chờ đi trưởng môn phong thay đổi sách ngọc sau đó, mới có tư cách tiến vào bảo tháp phong chọn lựa. Có thể hắn đối với trúc cơ kỳ hoàn toàn không biết gì cả, không biết cái gì công pháp tốt, cái gì công pháp xấu, càng không biết mình loại này phế vật tư chất thích hợp loại nào công pháp. Công pháp lựa chọn, đối với tu tiên giả cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể chọn được một môn thích hợp bản thân công pháp, tu luyện làm ít công to, tiến cảnh thông thuận, sau này mới có nhiều hơn có thể. Nhưng hắn trước đó chỉ là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ nhận thức ôn sư thúc một người, đột nhiên liền trúc cơ thành công, căn bản không hiểu những cơ hội này. Hắn hiện tại hai con đường, một cái là hướng cùng là trúc cơ kỳ tu sĩ thỉnh giáo, cái thứ hai liền là, chờ đợi sẽ bị sư môn kim đan thượng nhân thu làm thân truyền đệ tử. Có thể được đến kim đan thượng nhân chỉ điểm tốt nhất, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, nhưng mình thiên phú vốn là cực kém, hiện tại khí hải liền rút lại một thành, coi như không có trận này khó khăn trắc trở, cũng không có vị kia kim đan thượng nhân sẽ mắt mù nhìn chúng chính mình sao. Tần Tăng ngầm cười khổ, phát hiện chính mình cho dù trúc cơ thành công, con đường phía trước y nguyên gập ghềnh. Bụi gai phân bố, đem Cửu Dương đan dược lực hoàn toàn luyện hóa về sau, Tần Tăng rời đi động phủ. 10 ngày, Thiếu Hoa Sơn dường như đem hắn quên, căn bản không có ai để ý hắn. Tần Tăng trầm tư chốc lát, ngự lên phi thiên toa. Sớm nhất muốn đi tự nhiên là trưởng môn phong, thay đổi sách ngọc, đi tới trưởng môn đại điện, nhưng từ đạo đồng trong miệng được biết ngu trưởng môn lúc này không tại trong sư môn. Tần Tăng đợi một hồi, từ đầu đến cuối không thấy ngu trưởng môn trở về, nghĩ nghĩ liền khởi hành bay đi đạo môn phong. Hắn xe nhẹ đường quen hạ xuống độn quang, vừa tới đến mộc điện phía trước, liền thấy vài cái thiếu niên cười cười nói nói từ mộc điện bên trong đi ra, đều là luyện khí kỳ tu sĩ, mà lại Tần Tăng đều biết. Mỗi khi gặp sư thúc giảng pháp thời điểm, hắn đều sẽ từ địa trầm động trở về nghe đạo, cùng đồng môn sư huynh đệ bên trong giao hảo không nhiều, nhưng cũng đều lăn lộn cái quen mặt. Trong mấy người này, có một cái gọi là Tiền Nguyên Châu thiếu niên còn cùng Tần Tăng thảo luận qua vân độn chi pháp. Đột nhiên nhìn thấy Tần Tăng, Tiền Nguyên Châu nhãn tỉnh sáng lên. Giơ tay lên lên tiếng chào hỏi, ai? Tần sư đệ. Vừa thở ra ngụ, Tiền Nguyên Châu đột nhiên bị bên cạnh thiếu niên hung hăng túm một cái. chỉ gặp thiếu niên kia khom người, cẩn thận tỉ mỉ hướng Tần Tăng hành lễ, cung kính nói, đệ tử Chu Diên gặp qua Tần sư thúc. Mấy người khác cũng là làm như thế diễn xuất. Tiền Nguyên Châu đột nhiên ngốc trệ, hắn lúc này mới phát hiện Tần Tăng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, trước đó có thể địa vị ngang nhau người, hiện tại đã không thể so sánh nổi. Môi hắn nhuyễn động một cái, ngữ khí có chút lo sợ hành lễ nói, đệ tử vừa rồi thất lễ, mạo phạm Tần sư thúc, mời Tần sư thúc chớ trách. Tần Tăng đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, liền thuận mồm nói ra, Tiền huynh đệ, người ta ở giữa hà tất đa lễ. Tiền Nguyên Châu lại càng thêm sợ hãi, luôn miệng nói, đệ tử không dám. Tần Tăng lúc này mới đột nhiên ý thức được thân phận của mình thay đổi, giữa bọn hắn đã có một cái không thể vượt qua khoảng cách, trừ phi Tiền Nguyên Châu có thể đột phá trúc cơ kỳ, nếu không trước kia quen thuộc hai người đem dần dần từng bước đi đến, lại không thể có thể trở lại lúc trước. Tu tiên giới, lực lượng vi tôn, đẳng cấp xâm nghiêm. Tần Tăng âm thầm cảm khái, liền cũng không còn làm dư thừa sự tình, hắn ngữ khí trở thành lãnh đạm, Tiền Nguyên Châu bọn người thần sắc trái lại so trước đó buông lỏng rất nhiều, tạm biệt sau đó vội vàng rời đi. Một mực chờ bọn họ bóng lưng tiêu thất, Tần Tăng mới chuyển thân đi vào Mộc Điện, may mắn tại Mộc Điện bên trong không có gặp phải Trang Nghiêm. Tại Thiếu Hoa Sơn, cùng Tần Tăng giao tình người tốt nhất liền là Trang Nghiêm, lần này Tần Tăng có thể có bán mình trúc cơ hội, cũng phải cảm tạ Trang Nghiêm kịp thời cáo chi, nếu như hắn cũng biến thành Tiền Nguyên Châu bọn người bức kia tư thái, Tần Tăng thật cao hứng không nổi. Chúc mừng Tần sư đệ trúc cơ. Trước đó gọi Ôn sư thúc, hiện tại phải gọi Ôn sư huynh. Hắn tựa hồ đối với Tần Tăng phá hạm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn thấy hắn đi tới, lập tức vẻ mặt tươi cười đứng lên chúc mừng. Không nghĩ tới Tần sư đệ tâm tính vậy mà như thế cứng cỏi, không chỉ có trải qua Bảo Hồ Lô huyễn cảnh, còn thu hoạch được ma vật sư thúc tán thành. Sư huynh hổ thẹn, chỉ ở huyễn cảnh bên trong ngây người vài cái canh giờ, liền suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, xa xa không kịp Tần sư đệ a. Gặp Ôn sư huynh ngữ khí đối với mình có chút nịnh nọt ý vị, Tần Tăng nao nao, chợt hiểu được. Ngoại trừ Ngu trưởng môn, cùng với sáu mặt khác trải qua Bảo Hồ Lô huyễn cảnh người, những người khác không biết nội tình, thật sự coi chính mình là ma vật chân nhân song tu đạo lữ. Chuyện này chỉ sợ đã truyền khắp cả cái Thiếu Hoa Sơn đi, khó trách. Trước đó Tiền Nguyên Châu mấy người đồng bạn nhìn chính mình ánh mắt có chút quái dị. Chuyện của mình thì mình tự biết. Tần Tăng trong lòng rõ ràng chính mình phía sau nào có cái gì núi dựa, chẳng qua là một chàng giao dịch mà thôi. Coi như thần yên tiên tử cũng sẽ không để ý cạn thuốc chết sống. Nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến vạch trần chính mình. Một là không có dũng khí để lộ bí mật. Thứ hai mượn ma vật chân nhân cáo mượn oai hùm. Chỉ cần mình làm việc không cản rỡ, biết rõ thấy tốt thì lấy. Căn bản không cần chỉ rõ, liền có thể có thật nhiều ẩn núp chỗ tốt. Vốn định hướng Ôn sư huynh thỉnh giáo công pháp, lại là không thành. Tần Tăng cùng Ôn sư huynh dùng trà hàn huyên một hồi, nhân tiện nói. Ôn sư huynh, ta vừa đi trưởng môn phong, trưởng môn sư huynh không trong môn, còn chưa thay đổi sách ngọc, vẫn là luyện khí kỳ thời gian lệnh bài, không biết bảo tháp phong sư huynh có thể hay không dàn xếp. Ôn sư huynh hào khí nói, chuyện nào có đáng gì. Nếu như Tần sư đệ không yên lòng, trước tiên đem ta lệnh bài cầm đi dùng, bọn họ khẳng định không dám làm khó dễ ngươi. Lấy lệnh bài, Tần Tăng đi tới bảo tháp phong, đi trước là chân tàng đan khí trận phù ngoại hạng đạo điển tịch đại điện. Trông coi đại điện là một cái họ Trương tu sĩ. Chính dựa vào ghế mê man, trên bàn bày biện trà trà, nhìn số tuổi đã không nhỏ, đoán chừng đã bỏ đi tiên đạo, mới có thể như thế lời nhác. Tần Tăng gặp qua Trương sư huynh, Tần Tăng đánh cái chắp tay. Vị kia Trương sư huynh duỗi lưng một cái, mở ra đục ngầu hai mắt, tựa hồ là tại mộng đẹp bên trong bị người đánh thức, thần sắc có chút bất mãn, nhưng nghe đến Tần Tăng tự giới thiệu sau đó, Trương sư huynh đột nhiên khẽ giật mình, thò người ra quan sát Tần Tăng một cái, ngươi là cái nào Tần Tăng? Tần Tăng cười nói, theo ta được biết, Thiếu Hoa Sơn hẳn là chỉ có ta một cái Tần Tăng sao? Trương sư huynh còn gặp qua khác Tần Tăng? Không có không có. Trương sư huynh liên miên khoát tay, đứng dậy sốt ruột nói, sư huynh ta ngủ mơ hồ, Tần sư đệ chớ trách, không biết Tần sư đệ di giá tới đây cần làm chuyện gì. Chương 134, Cửu Huyễn Thiên Lan cùng Đỗ Ách Đan. Tần Tăng đem Ôn sư huynh lệnh bài đưa tới, giải thích vài câu. Ta muốn thẩm tra sư môn chân tàng đan đạo điển tịch, hoặc liên quan đến linh dược cổ tịch, còn xin Trương sư huynh có thể giản xếp. Dễ nói dễ nói. Trương sư huynh miệng đầy đáp ứng, mà lại tự mình mang theo Tần Tăng hướng phía sau đại điện đi đến. Đại điện bị phân chia ra vài cái thiên thất, có cấm chế phong tỏa, cổng vòm bên trên phân biệt viết khí, phù, trận, đan chờ chữ, mỗi cái thiên thất bên trong đều là từng dãy khung gỗ, Tần Tăng có loại đời trước tiến nhập thư viện cảm giác. Đi thẳng đến tận cùng bên trong nhất, Trương sư huynh mở ra đan thất cấm chế, chỉ bên trong mấy hàng khung gỗ nói: Tần sư đệ, những này cổ tịch cơ bản đều cùng linh dược đan đạo có quan hệ, bất quá lấy truyền thuyết thần thoại chiếm đa số, có thể tùy ý lật xem. Trong ngọc giản có chút là đan phương, có chút là sư môn sưu tập đến luyện đan tâm đắc, chỉ có thể xem xét một bộ phận, nếu muốn quan sát toàn bộ, cần giao nạp một ít linh thạch. Tần Tang đi lên trước, phát hiện những cái kia cổ tịch phần lớn rách nát không chịu nổi, đều có một tầng linh quang bảo vệ, mới không có bị thời gian hủy đi, ngọc giản lại là không nhiều. Hôm nay tu tiên giới linh dược khan hiếm, đan đạo suy thoái, ngoại trừ lấy đan đạo lập tông Thái Ất Đan Tông, những tông môn khác coi như muốn coi trọng đan đạo, cũng là hữu tâm vô lực. Tần Tang chủ động nộp linh thạch sau đó, Trương sư huynh hài lòng gật gật đầu, nói: "Tần sư đệ cứ cẩn thận tìm đọc, nếu có cái gì cần, gọi ta một tiếng chính là, cái này không phiền Tần sư đệ." Chờ Trương sư huynh rời đi, Tần Tang đi tới bày ra ngọc giản vị trí, cầm ngọc giản lên, từng cái xem xét lên. Trong ngọc giản đan phương chỉ có linh đan hiệu quả, cần thiết linh dược cùng với đặc thù, dược tính loại hình miêu tả, luyện đan chi tiết đều bị phong tỏa, giao linh thạch mới có thể nhìn, bất quá hắn không có tinh lực phân tâm đan đạo, không cần nhìn những bộ phận kia. Hắn tới có hai cái mục đích, một cái tìm kiếm thần bí hoa lan cân cước, lại một cái là muốn nhìn một chút có, không có thể đền bù căn cơ linh đan hoặc là linh dược, miễn cho sau này du lịch ở bên ngoài, không nhập bảo sơn mà không biết, bỏ lỡ cơ duyên. Chẳng mấy chốc, Tần Tăng liền đem ngọc giản lật xem một lần, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cổ tịch lật xem. Trong cổ tịch mặc dù đều là hoang đường truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng có thật nhiều kỳ dị sự tình, để cho Tần Tăng mở rộng tầm mắt. Trọn vẹn dùng hơn nửa ngày, mới đưa toàn bộ cổ tịch đều xem hết. Đem cuối cùng một bản cổ tịch trả về, Tần Tang mi tâm cau lại, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Từ nhiều như vậy cổ tịch cùng trong ngọc giản, hắn xác thực biết được hai loại có thể đem tổn thương căn cơ tu bổ. Như lúc ban đầu linh dược, một cái gọi đạo kinh thảo, một cái khác gọi là giáng vân tử quả, đều là ở trong sách cổ nhìn thấy, vẻn vẹn tại cái nào đó truyền thuyết cố sự bên trong nói ra một câu mà thôi. Hai loại linh dược hình dạng thế nào, sinh trưởng tại cái gì hoàn cảnh? Ăn lúc đó có không có cái gì cấm kỵ, hoàn toàn không có miêu tả, Tần Tang vẫn là hai mắt tối thui. Những này trong cổ tịch liên quan đến linh dược, cũng không có cùng thần bí hoa lan tương xứng. Tần Tang đứng người lên, đem hai loại linh dược cùng trong đó sâu chuỗi cố sự ghi vào đáy lòng, liền chuyển thân đi ra đan thất, cùng Trương sư huynh lên tiếng chào hỏi, đang muốn rời đi bảo tháp phong. Tần Tang đột nhiên trong lòng hơi động, dừng bước lại, chuyển thân hỏi. Trương sư huynh, sư môn toàn bộ đan đạo điển tịch, đều tại đan thất bên trong. Trương sư huynh trả lời, tuyệt đại bộ phận đều cất giữ ở chỗ này, cũng có một chút chân quý đan phương cùng trọng yếu cổ tịch cất giữ tại nội điện, chỉ có điều bởi vì nội điện liên quan đến bí ẩn, bình thường không cho đệ tử tùy ý tiến nhập. Tần Tang thầm nói bên trong nói không chừng liền có hắn muốn đồ vật, người này che che lấp lấp, muốn nói lại thôi, hẳn là muốn cái gì chỗ tốt. Đáng tiếc hắn không có tâm tình ở chỗ này quần nhau, lúc này sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, trầm giọng nói, Trương sư huynh, không biết tiến nhập nội điện yêu cầu là cái gì? Chẳng lẽ cần kim đan thượng nhân pháp chỉ, mới có thể tiến nhập nội điện sao? Trương sư huynh sắc mặt biến thay đổi, cười khan một cái, luôn miệng nói, Tần sư đệ nói quá lời, sao dám bởi vì bực này việc nhỏ quấy nhiễu ma vật sư thúc? Chỉ là so bên ngoài nhiều mấy cái linh thạch mà thôi, nếu như Tần sư đệ có hứng thú, ta cái này đi giúp ngươi mở ra nội điện. Nội điện bên trong ngọc giản cùng cổ tịch so bên ngoài ít hơn nhiều, Tần Tang chẳng mấy chốc liền toàn bộ xem hết, rời đi bảo tháp phong thời gian thần sắc có chút phức tạp, hắn đúng là nội điện một cái. Trong ngọc giản tra được một cái cùng thần bí hoa lan có quan hệ ghi chép. Mai ngọc giản này là một vị luyện đan đại sư di vật, phía trên ghi lại luyện đan đại sư tâm đắc, cùng với hắn trong cả đời kiến thức, phần lớn cùng đan đạo có quan hệ. Trong đó có một gốc hoa lan ghi chép, tên gọi Cửu Huyễn Thiên Lan. Cửu Huyễn Thiên Lan, nhụy hoa có một luồng hơi khói lơ lửng tại bên trên, diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thủy trạch, dị thú tiên thảo, sa mã hành nhân, phảng phất có một cái tiểu thế giới tồn tại ở hoa bên trong. Cùng cái kia đóa hoa lan đặc thù hoàn toàn tương xứng. Trừ cái đó ra, càng thần kỳ là, mãi đến linh dược thành thục trước đó, Cửu Huyễn Thiên Lan sẽ biến hóa 9 loại hoa lan hình thái, vị kia luyện đan đại sư xưng là lột xác. Chỉ có trải qua 9 lần lột xác sau đó hoa lan, mới thật sự là Cửu Huyễn Thiên Lan, mà mỗi lần lột xác thời gian là 500 năm. Lần thứ nhất lột xác trước đó, Cửu Huyễn Thiên Lan hình thái chỉ là một gốc bình thường linh thảo. Tại trải qua lần thứ nhất lột xác sau đó, hoa nở một đóa, hình thái là phàm gian bình thường nhất kiếm lan, nhìn sắc màu rực rỡ, kỳ thực toàn bộ cánh hoa đều là một thể. Lần thứ hai lột sắc mới mọc ra mảnh thứ hai cánh hoa. Lần thứ 9 lột sắc, hoa lan 9 cánh, hiện lên hình mở ra, hình thái cực kỳ bình thường, lại bị xưng là thiên lan. Hắn trong tay cái này gốc Cửu Huyễn Thiên Lan, chỉ có 7 cánh hoa lan, tương tự che tuyết mặc lan, coi như sắp bắt đầu lần thứ 8 lột sắc, cũng phải 500 năm sau đó vừa rồi thành thục. Nhìn đến đây, Tần Tăng cơ hồ lập tức liền có đem Cửu Huyễn Thiên Lan bán đi xung động, đổi mấy thứ có thể cần dùng đến đồ vật. Hắn vừa đột phá trúc cơ kỳ, hiện tại thọ nguyên còn lại 200 xuất đầu, coi như may mắn kết đan, nếu như tìm không thấy tăng trưởng thọ mệnh linh đan diệu dược, sống tối đa đến 500 tuổi. Nói cách khác, hắn có thể đến chết cũng không nhìn thấy cửu huyễn thiên lan thành thục một ngày kia, chỉ có thể lưu làm bảo vật gia truyền. Nhưng cái kia vị luyện đan đại sư ở phía sau viết một câu nói, để cho Tần Tăng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Như thế thiên tài địa bảo, trên đời hiếm thấy, chính là kỳ dược độ ách đan chủ dược, sắp kết anh người, ăn vào độ ách đan có thể tăng lên 2 thành kết anh tỷ lệ. Nhìn thấy câu nói này, Tần Tăng tâm thần đều chấn động. Tu tiên giả phá hạm, tranh đến chính là cái kia một tuyến cơ duyên. Trúc cơ khó khăn, hắn đã lĩnh giáo. Theo tu vi đề thăng, phá hạm độ khó càng ngày càng cao, thần yên tiên tử bực này thiên linh căn thiên chi kiêu tử, đồng dạng xung kích kết anh thất bại, bị ép chuyển tu thải bổ tà thuật. Độ ách đan để thăng 2 thành kết anh xác suất là khái niệm gì? Kim đan kỳ tu sĩ đang trùng kích kết anh lúc, có thể có 1-2 thành nắm chặt liền có thể cười trộm. Rất nhiều tu sĩ kim đan không dám đi tranh cái kia xa vời cơ hội, du lịch thiên hạ sưu tập linh dược, đến chết cũng tìm không thấy một loại. To như vậy tiểu Hàn vực, mênh mông tu sĩ như cá giếc sang sông, lại vẻn vẹn có 8 cái chính đạo tông môn có nguyên anh lão tổ tọa chấn, nghe nói thiên yêu khâu cùng ma môn càng ít. Chương 135, Huyền Minh quy giáp trận. Từ lúc bước vào tu tiên giới, nhận rõ chính mình thiên phú sau đó, Tần Tăng cũng không dám lại đem trường sinh đặt ở bên miệng. Nguyên anh, hắn chỉ ở trong mộng nghĩ tới. Thậm chí tại luyện khí kỳ lúc, kết đan cũng không dám hy vọng xa vời. Bởi vì cái gọi là được lũng trông thục, trúc cơ sau đó, Tần Tăng dã tâm bắt đầu biến lớn. Tần Tăng nhịn không được suy nghĩ, trúc cơ đều thành rồi, vạn nhất không nghĩ qua là liền kết đan đây. Kết đan sau này, lại tu luyện đến kim đan hậu kỳ, không phải có thể dùng tới rồi sao? Nghe nói, trong tu tiên giới có để thăng thọ mệnh linh dược. Bực này thiên tài địa bảo, cả một đời cũng chỉ có như thế một cơ hội, cuộc đời này không có khả năng lại được đến thứ hai gốc. Đều đã đưa tới tay, nếu như mặc kệ di chuyển thật là đáng tiếc, muốn bị trời đánh lôi bổ. Nếu quả thật có thể may mắn kết đan, độ ách đan để thăng 2 thành kết anh tỷ lệ, hắn trực tiếp liền có thể vượt qua cái gọi là các thiên tài, ý nghĩa không thể bảo là không lớn. Biết rõ cửu huyễn thiên lan chân chính tác dụng sau đó, Tần Tăng liền ngầm hạ quyết định, trừ phi cùng đường mặt lộ, mới có thể suy xét chuyện khác. Hiện tại Tần Tăng có thể khẳng định, Khôi Âm Tông dịch trưởng môn mưu đồ nguyên chiếu môn, nhất định là vì cái này gốc cửu huyễn thiên lan. Dịch trưởng môn thọ nguyên sắp hết, nếu như không liều lĩnh, xung kích nguyên anh, chỉ có chết giả một đường. Nghĩ tới đây, Tần Tăng nhịn không được oán thầm nói, nếu như dịch trưởng môn thực sự đến cái này gốc cửu huyễn thiên lan, phát hiện cửu huyễn thiên lan dĩ nhiên là chỉ trải qua đã từng 7 lần lột xác, ít nhất đến 500 năm sau đó mới có thể vào dược, có thể hay không tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Trừ phi hắn có biện pháp có thể thúc linh dược. Tần Tăng bay ra bảo tháp phong, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện mấy cái ngọc giản. Cái này mấy cái ngọc giản đều là vị kia luyện đan đại sư di vật, trong đó một viên chính là nhắc đến cửu huyễn thiên lan ngọc giản. Bên trong không chỉ có liên quan tới cửu huyễn thiên lan ghi chép, còn có độ ách đan đan phương. Tần Tăng vì che lấp chân chính mục đích, mượn danh nghĩa tham ngộ đan đạo danh tiếng, đều ra mua. Không biết vị kia trương sư huynh có phải hay không xem tại ma vật chân nhân trên mặt mũi, cho hắn chiết khấu, chỉ lấy một khối trung phẩm linh thạch. Bất quá, Tần Tăng trước đó cũng nhìn thấy đan thất bên trong lấy rất nhiều công hiệu phi thường thần kỳ đan phương, nhưng đều tùy ý còn tại góc nhỏ, xem ra thật lâu không người hỏi thăm. Không có linh dược, cho dù tốt đan phương, cũng không có chút nào giá trị. Tần Tăng đem viên kia ngọc giản lựa đi ra, cẩn thận thu vào túi giới tử bên trong. Kết anh tựa như một cái xa không thể chạm mộng, chỉ có thể trước trồng xuống một viên mộng hạt giống. Hắn hiện tại muốn làm là an tâm tu luyện, nghĩ biện pháp kết đan sau đó suy nghĩ tiếp độ ách đan vấn đề. Đứng trên mặt đất suy nghĩ kỹ một hồi, Tần Tăng khởi hành hướng trưởng môn đại điện đi đến. Lại tại trưởng môn đại điện đợi một đoạn thời gian, ngu trưởng môn vừa rồi phản hồi sư môn, Tần Tăng thả xuống trong tay chén trà, đứng dậy đánh cái chắp tay. Gặp qua trưởng môn sư huynh, để cho Tần sư đệ đợi lâu. Ngu trưởng môn cười lấy hoàn lễ, quan sát Tần Tăng một cái, Tần sư đệ khí sắc không tệ, thật đáng mừng. Tần Tăng cười khổ một tiếng, nói, may mắn được sư huynh cùng trước ban cho cửu dương đan, kịp thời nuốt, vừa rồi có thể khôi phục nguyên khí, còn chưa kịp tạ ơn trưởng môn sư huynh. Ngu trưởng môn ha ha cười nói, những cái kia đều là việc nằm trong phận sự của ta, Tần sư đệ không cần thiết đa lễ, huống chi cửu hoàn đan chính là ma vật chân nhân định ra đền bù, đúng rồi. Ngữ khí một trận, ngu trưởng môn mạnh mẽ vỗ tay, suýt nữa quên, trước đó đã nói trước, Tần sư đệ hoàn thành nhiệm vụ sau đó, còn có thể đề xuất một cái yêu cầu, không biết sư đệ nghĩ kỹ muốn cái gì hay không. Nghe đến đây nói, Tần Tăng không do dự quá lâu, nhân tiện nói, khởi bẩm trưởng môn sư huynh, ta không còn cầu mong gì khác, chỉ muốn một cái có thể che chở động phủ đại trận, chống cự ngoại địch, tốt nhất có thể gồm cả ẩn nấp hiệu quả, cho ta có thể an tâm khổ tu. Chỉ là sư đệ ta kiến thức nông cạn, đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, làm phiền trưởng môn sư huynh thay mặt lựa chọn. Trước đó ngu trưởng môn hứa hẹn thời điểm, đồng thời không có thiết lập hạn mức cao nhất, hình như yêu cầu gì đều có thể thỏa mãn. Nhưng Tần Tăng sẽ không như thế ngây thơ, nguyên anh tổ sư ban thưởng đan long sấm giúp hắn trúc cơ, đủ lấy triệt tiêu đại bộ phận, nếu như mình lại công phu sư tử ngoạm, cũng quá không biết điều. Vừa rồi ngồi thưởng thức trà lúc, Tần Tăng liền đã làm ra quyết định. Cửu Huyễn Thiên Lan đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu phi thường hà khắc, vị kia luyện đan đại sư tại trong ngọc giản nói rõ, kém nhất linh nhãn, lấy linh tuyển chi địa tốt nhất. Cái kia tòa trong động phủ linh tuyển vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng cũng so cái khác linh nhãn mạnh hơn nhiều, đem Cửu Huyễn Thiên Lan trồng ở bên trong vừa vặn, chờ sau này tìm tới chân chính linh tuyển, lại cấy ghép đi qua cũng không muộn. Tòa kia động phủ tại Vân Thương đại trạch, không có gì bảo hộ, không thể không có linh trận thủ hộ. Động phủ vốn có trận pháp mặc dù có thể dùng, nhưng dù sao cũng là trúc yêu bày xuống, nguyên bản vẻn vẹn dùng để phòng hộ động phủ còn tốt, sau này trồng xuống Cửu Huyễn Thiên Lan, Tần Tăng liền khó mà yên tâm. Ngu trưởng môn không biết nội tình, hiểu sai ý, ngạc nhiên nói, Tần sư đệ quyết định ở bên ngoài sư môn bên ngoài tìm kiếm động phủ sao? Một hồi sư đệ có thể đi vào tháp phong linh thú điện, bên trong nuôi dưỡng lấy mấy loại có thể tìm kiếm linh mạch, cảm giác linh nhãn linh thú, đều có thể cho ngươi mượn sử dụng. Thiếu Hoa Sơn đệ tử, đột phá trúc cơ kỳ sau đó có thể có động phủ mình, có thể lựa chọn tại trong sư môn phân phối một cái có sẵn, cũng không ít người không nguyện lưu tại sư môn thụ câu thúc, có thể đi Vân Thương đại trạch, tại sư môn linh thú trợ giúp phía dưới tìm kiếm thích hợp địa phương, tự hành mở ra động phủ. Thiếu Hoa Sơn linh mạch, có thể nói là phương viên mấy ngàn dặm kể đến hàng đầu, cho dù chỉ có linh nhãn bình thường động phủ, linh lực cũng so với hắn chỗ tinh thuần nhiều. Ở bên ngoài mở ra động phủ, rất khó tìm đến so Thiếu Hoa Sơn bên trong tốt hơn động phủ không nói, an toàn cũng khó có thể bảo hộ. Tần Tăng muốn một cái phòng hộ động phủ linh trận, cũng là bình thường. Ngu trưởng môn trên mặt vẻ trầm tư, âm thầm gật đầu, vốn là hắn còn sợ Tần Tăng tuổi trẻ khinh cuồng, đề xuất yêu cầu quá mức hà khắc, hiện tại xem ra cũng là biết tiến thối người, như thế liền dễ làm. Nghĩ một lát, ngu trưởng môn nhãn tỉnh sáng lên, nói, Tần sư đệ đến vừa vặn, sư môn vừa nhận được một bộ trận kỳ, tên là Huyền Minh Quy Giáp Trận, dùng để thủ hộ động phủ không có gì thích hợp bằng. Tần sư đệ chờ. Ngu trưởng môn vội vàng mà đi, Tần Tăng ngồi chờ trong chốc lát, liền gặp ngu trưởng môn nắm lấy mấy cái huyền hắc sắc tiểu kỳ đi đến, đưa cho Tần Tăng. Tiểu kỳ tổng cộng có 7 cây, mặt cờ bên trên vẽ lấy u u sóng nước, mắt thường nhìn lại, những này sóng nước ngay tại lưu động, sóng nước bên trong là có một cái huyền quy chìm nổi, lúc ẩn lúc hiện. Tần Tăng tay cầm cột cờ, cảm giác có từng tia lạnh lẽo khí xâm nhập, phát hiện lạnh lẽo nguồn gốc là tiểu kỳ bên trên quanh quẩn không tán huyền minh chi khí. Tần sư đệ, bộ này Huyền Minh Quy Giáp Trận trận kỳ lai lịch không nhỏ, chính là nguyên thận môn một vị tinh thông trận pháp cao tu lưu lại di vật. Bày xuống sau đó, trận kỳ sinh ra huyền minh chi khí, có ẩn nấp hiệu quả, không chỉ có mắt thường khó phân biệt, coi như kim đan kỳ tu sĩ dùng thần thức quét qua, cũng rất khó phát hiện. Một khi có ngoại địch xâm lấn, trận hình biến đổi, huyền quy hiện hình, năng lực phòng ngự đồng dạng cực kỳ kinh người. Nếu như sư đệ cảm thấy có thể, ta liền làm chủ đem bộ này trận kỳ đưa cho sư đệ. Chương 136, Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương. Huyền Minh Quy Giáp Trận chú ý ẩn nấp cùng phòng ngự, chính phù hợp Tần Tăng yêu cầu. Tần Tăng hướng ngu trưởng môn nói lời cảm tạ sau đó, liền đem Huyền Minh Quy Giáp Trận trận kỳ thu lại. Ngu trưởng môn đứng dậy trở lại nội điện, lấy ra đệ tử ngọc sách, đem Tần Tăng danh tự lưu tại trúc cơ kỳ đệ tử ngọc sách bên trên. Tại danh tự viết lên nháy mắt, ngọc sách bên trên thoáng hiện ánh sáng nhạt, ngưng kết ra một khối ngọc chất lệnh bài. Thay đổi trúc cơ kỳ đệ tử lệnh bài, sau này liền có thể hưởng thụ trúc cơ kỳ đệ tử phúc lợi. Tần Tăng mong đợi nhất liền là mới vào trúc cơ kỳ đệ tử có thể trong vòng một tháng dựa vào lệnh bài tùy ý quan sát bảo tháp phong cất giữ công pháp, đồng thời có thể miễn phí lựa chọn một bộ công pháp tu luyện. Cái này 5 khối trung phẩm linh thạch là sư môn đối với trúc cơ kỳ đệ tử ban thưởng, chỉ có lần này, bất quá sau này hàng năm đều nhiều năm lệ linh thạch, các loại linh dược vật có thể tùy ý lựa chọn, giá trị tạm được. Vốn là sư môn sẽ còn ban thưởng một tòa động phủ. Nếu Tần sư đệ lựa chọn đi bên ngoài mở ra động phủ, trực tiếp đi linh thú điện là đủ. Dựa theo sư môn quy củ, trúc cơ kỳ đệ tử không cần làm bất kỳ cái gì tạp dịch, nhưng sư môn luôn có rất nhiều sự vụ, luyện khí kỳ đệ tử khó mà hoàn thành, ban thưởng có chút không ít, trong đó lấy cổ tiên chiến trường phong phú là nhất, Tần sư đệ nếu có hứng thú, có thể tiếp một ít. Thế nhưng, nếu như là sư môn phát hạ pháp chỉ, an bài nhiệm vụ, nhất định phải tận tâm hoàn thành, không cho phép lấy bất kỳ cớ gì chống lại, nếu không lấy phản bội sư môn luận xử. Tần sư đệ sau này phải cẩn thận. Ngu trưởng môn lưu loát nói rồi một đại thông, tổng kết xuống tới liền là trúc cơ kỳ đệ tử bên trong quyền lợi cùng nghĩa vụ. So với luyện khí kỳ tới nói, Thiếu Hoa Sơn đối với trúc cơ kỳ đệ tử tuyệt đối được xưng tụng dày rộng, ngoại trừ rất ít gặp phải sư môn pháp chỉ, trúc cơ kỳ đệ tử phi thường tự do. Nếu như tình hình kinh tế căng thẳng, liền đi trưởng môn phong tìm sự tình làm. Muốn bế quan khổ tu, đem động phủ vừa đóng, cơ bản không người quấy rầy. Đang trùng kích kết đan thời điểm, sư môn sẽ còn miễn phí cung cấp phụ trợ kết đan linh vật, mặc dù không phải tốt nhất đồ vật, nhưng cũng là tán tu cầu mãi mà không thể đồ tốt. Chênh lệch một cảnh giới, địa vị cách biệt một trời, để cho Tần Tăng không khỏi âm thầm cảm khái. Hai người liền trò chuyện một hồi, Tần Tăng hiểu rõ không sai biệt lắm, ngược lại ngu trưởng môn đối với hắn hiểu rõ, hắn cũng liền tại không còn ngụy trang, liền chắp tay nói. Vốn là không muốn tiếp tục quấy rầy trưởng môn sư huynh, chỉ là ta kiến thức nông cạn, đối với trúc cơ kỳ sau đó tu hành biết rất ít, một mực không thể xác định lựa chọn cái gì công pháp, mời trưởng môn sư huynh vui lòng chỉ giáo. Ngu trưởng môn hỏi ngược lại, Tần sư đệ chính mình có không có biện pháp? Tần Tăng đương nhiên sớm liền cân nhắc qua, Phật Ngọc che chở nguyên thần, bị thải bổ sau đó, đối với hắn duy nhất ảnh hưởng liền là căn cơ, tu bổ căn cơ là nhất định phải làm việc, nếu không sau này không nên nghĩ kết đan. Không biết có không thể đền bù nguyên khí, khôi phục căn cơ công pháp. Ngu trưởng môn nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái, dường như đối với hắn lựa chọn sớm có đoán trước, nói, bảo tháp phong sắc thực chân quý mấy môn có thể tu bổ căn cơ công pháp. Không đợi Tần Tăng mặt lộ vẻ vui mừng, ngu trưởng môn đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ là Tần sư đệ ngươi tình huống cùng người khác khác biệt, tổn thất là tối bản nguyên nguyên khí. Có thể tu bổ ngươi căn cơ, chỉ có thiên địa sinh ra thiên tài địa bảo, những công pháp này hiệu quả còn không bằng cửu dương đan. Tần sư đệ tốt nhất đừng ở phía trên lãng phí thời gian. Nghe vậy, Tần Tăng thần sắc liền giật mình, lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được thất vọng. Trưởng môn sư huynh, ta thiên phú ngài cũng nhất thanh nhị sở, nhưng ta không cam tâm, không biết có không có công pháp, có thể để cho ta tại sinh thời sờ đến kết đan kỳ cánh cửa. Ngu trưởng môn trấn an Tần Tăng vài câu, nghe vậy nói, nếu Tần sư đệ có nguyện vọng này, liền muốn lựa chọn tiến cảnh tương đối dễ dàng công pháp. Bất quá những công pháp này phần lớn thiếu khuyết tự vệ thần thông, nếu như không có cái khác khắc địch chế thắng thủ đoạn, sau này cùng người đấu pháp thời gian tất nhiên ăn thiệt thòi, gặp phải cùng cảnh giới địch thủ đều phải đi trốn. Loại thiếu sót này tại bình thường không hiện, vạn nhất ra ngoài du lịch thời điểm, cùng người tranh đoạt cơ duyên, lại bởi vì thực lực không đủ, liền nhúng tay tư cách đều không có, chỉ có hối hận không kịp. Nếu như Tần sư đệ có thể tiếp nhận, Bảo Tháp Phong có Nguyên Đan Quyết, Vô Niệm Công các loại, đều là loại này công pháp. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng mi tâm cao lại, ngầm ỉ lại chính mình căn cơ bị hao tổn, khí hải đã so cùng cảnh giới tu sĩ rút lại một thành, lại lựa chọn loại công pháp này, sau này còn thế nào cùng người khác đánh. Tu tiên giới không phải bế quan khổ tu liền có thể tăng cao tu vi, rất lâu đều không thể thiếu cùng người tranh đấu. Thí dụ như kết đan, ngoại trừ thiên linh căn thiên chi kiêu tử, cái nào không phải ra ngoài du lịch nhiều năm, tranh đoạt một tuyến cơ duyên, tận khả năng để thăng kết đan tỷ lệ. Chẳng lẽ mình sau này gặp chuyện chỉ có thể làm rùa đen rút đầu, không công đem cơ duyên chắp tay nhường cho sao? Bất quá Tần Tăng cũng không phải ngây thơ người, rõ ràng thần thông cường đại, có thể tại đấu pháp thời gian có thể chiếm hết tiện nghi công pháp, tu luyện độ khó thế tất cực lớn, xác thực không thích hợp hắn. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, trưởng môn sư huynh, từ lúc ngày đầu tiên gia nhập Thiếu Hoa Sơn, ta liền thường xuyên nghe Thanh Trúc tiền bối truyền thuyết, nghe nói Thanh Trúc tiền bối thiên phú cũng không phải là đỉnh tiêm, không chỉ tu luyện tốc độ cực nhanh, mà lại thực lực cũng không yếu tại người. Không biết Thanh Trúc tiền bối tu luyện là cái gì công pháp? Ngươi nói là cái kia bộ công pháp? Để cho Tần Tăng kinh ngạc là, ngu trưởng môn cùng lúc trước ôn sư huynh một dạng, nhắc đến Thanh Trúc tiền bối công pháp lúc, biểu lộ vậy mà đều có chút e ngại. Cái kia bộ công pháp gọi Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, ngoại trừ Thanh Trúc tiền bối, Thiếu Hoa Sơn lại không có người khác luyện thành, không chỉ có bởi vì công pháp là chỉ một bộ tản thiên, càng lớn nguyên nhân là môn công pháp này đối với người tu luyện kinh người yêu cầu, tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Tần sư đệ ngươi đi Bảo Tháp Phong nhìn xem, liền biết vì cái gì. Lời vừa nói ra, Tần Tăng càng thêm tò mò. Đặc biệt là công pháp danh tự trong đó mang theo nguyên thần. Hai chữ, càng làm cho hắn tim đập thình thịch, miên man bất định. Tại trưởng môn phong cùng ngu trưởng môn trò chuyện rất lâu, trên mặt bàn ngọc sách từ đầu đến cuối không có đinh một chút động tĩnh. Ngu trưởng môn có chút quái dị xem Tần Tăng một cái, ngữ khí xấu hổ nói ra, không có kim đan thượng sư nguyện ý thu Tần sư đệ làm đồ đệ, ma vật sư thúc cũng không có trả lời. Bất quá Tần sư đệ không nên nản chí, một mình tu luyện đồng môn cũng không phải số ít, chỉ cần nỗ lực khổ tu, một dạng có thể trổ hết tài năng, chắc chắn được thượng sư nhìn ở trong mắt. Loại này ngọc sách, tại mỗi cái kim đan thượng nhân trong động phủ cũng có một phần. Trúc cơ kỳ đệ tử danh tự rơi vào ngọc sách bên trên lúc, cái khác ngọc sách cũng sẽ nhận được tin tức, nếu như kim đan thượng nhân vừa đẹp mắt đến, đồng thời cảm thấy người này thiên phú không tồi, liền sẽ thu làm môn hạ. Mặc dù chưa hẳn có thể được đến Kim Đan thượng nhân dốc lòng chỉ điểm, nhưng cũng so một người tìm tòi mạnh hơn nhiều. Tần Tăng sớm đã có dự cảm, chưa nói tới thất vọng, cảm giác Ngu trưởng môn thái độ mơ hồ lãnh đạm mấy phần, trong lòng thở dài, lúc này bái biệt Ngu trưởng môn, quay về Bảo Tháp Phong. Đi tới cất giấu công pháp pháp chú đại điện lúc, Tần Tăng gặp một cái người quen, vị kia cự tuyệt làm đỉnh lô họ cùng tu sĩ. Chương 137, Trảm Nguyên Thần. Gặp qua Củng sư huynh, Tần Tăng đánh cái chắp tay. Là ngươi? Củng sư huynh hiển nhiên còn nhớ rõ Tần Tăng, ánh mắt phức tạp nói ra, Tần sư đệ là tới chọn công pháp sao? Tầng thứ hai công pháp đều có thể tùy ý tìm đọc, Tần sư đệ có thể miễn phí chọn một bộ. Nếu như muốn tu chỉ pháp chú, thì cần muốn linh thạch đổi lấy, giá trị xem pháp chú uy lực mà định. Đi tới đại điện, Tần Tăng phát hiện bên trong cùng đan thất có rất lớn khác nhau, trong đại điện trưng bày mấy chục cây ngọc trụ, mỗi cái ngọc trụ bên trên đều nổi lơ lửng một cái quang cầu, phía sau trên vách tường là bày đầy ngọc giản. Hắn lân cận đi tới bên cạnh ngọc trụ bên cạnh, nhìn thấy ngọc trụ bên trên viết chữ, không nghĩ tới vừa đúng là vô niệm công. Đem thần thức hướng quang cầu bên trên quét qua, nhìn kỹ xong sau, Tần Tăng phát hiện vô niệm công là một môn trực chỉ nguyên anh công pháp, nhưng quả là như trưởng môn từng nói, tại trúc cơ kỳ chỉ có một cái thần thông, mà lại là đào mệnh dùng. Chỉ cần lựa chọn môn công pháp này, nếu như không có cường đại pháp khí, sau này cũng không cần muốn cùng người chính diện giao thủ. Mà chu bị cực phẩm pháp khí vốn là cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, Tần Tăng một thân cực phẩm pháp khí, coi như tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong cũng không nhiều gặp. Tần Tăng đem thần thức từ quang cầu bên trong rút ra, ở trong đại điện quay vòng lên, mỗi một cái quang cầu bên trong đều chứa một bộ công pháp, bất quá công pháp trọng yếu nhất bộ phận bị cấm chế phong tỏa, tuyển định sau đó mới có thể đi bên ngoài mời cùng sư huynh truyền pháp. Những công pháp này đều có huyền ảo, để cho Tần Tăng mở rộng tầm mắt, trong đó có hơn phân nửa là không trọn vẹn, nhưng cũng có công pháp hoàn chỉnh, trực chỉ hóa thần đại đạo. Chẳng biết tại sao, Tiểu Hàn Vực đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện hóa thần kỳ đại năng. Vô số cùng Khôi Âm lão tổ một dạng hạng người kinh tài tuyệt diễm sống quãng đời còn lại tại Nguyên Anh. Tần Tăng căn bản không dám nghĩ xa như vậy sự tình, công pháp không trọn vẹn không trọn vẹn cũng không trọng yếu, chỉ cần trúc cơ kỳ bộ phận là hoàn chỉnh là đủ rồi. Ngu trưởng môn giới thiệu mấy môn công pháp, Tần Tăng cũng đều từng cái nhìn qua. Xác thực như trưởng môn từng nói, lấy hắn thiên phú, chỉ có thể ở vô niệm công hoặc là tương tự công pháp bên trong tuyển chọn. Cho dù như thế, kết đan hy vọng cũng phi thường xa vời. Ngu trưởng môn mịt mờ khuyên qua một câu. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể kết đan người trăm không dư một, cùng hắn truy đuổi cái kia hư vô mờ mịt hy vọng. Rất nhiều người thà rằng chọn một môn thần thông cường đại công pháp, chỉ cầu có thể khoái ý ân cừu, ý niệm thông suốt, không đến nỗi 200 năm tuổi tác sống uổng. Nhưng Tần Tăng há có thể cam tâm. Hắn đem thần thức từ nguyên đan quyết rút ra, tầm mắt quét qua, trực tiếp hướng đại điện tận cùng bên trong nhất một hàng ngọc trụ đi tới. Nguyên thần dưỡng kiếm chương. Thần thức dò vào quang cầu. Phù đầu liền nhìn thấy 7 chữ to, Tần Tăng nhất thời tâm thần rung mạnh. Giết giết giết giết giết giết giết. 7 cái huyết hồng giết chữ, sát y kinh thiên. Trong chớp nhoáng này, Tần Tăng dường như đưa thân vào huyết tinh chiến trường, bị nồng đậm tới cực điểm sát ý bao phủ, toàn thân lông tơ dựng thẳng, có loại sau một khắc liền bị cuồng bạo sát khí xé thành mảnh nhỏ ảo giác. Tần Tăng đè xuống rung động trong lòng, tiếp tục hướng công pháp phía sau nhìn lại, càng xem sắc mặt càng là chấn kinh cùng ngạc nhiên. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện ra một vệt vẻ chần chờ, dần dần biểu hiện trên mặt càng ngày càng kiên định, dứt khoát nắm lên quang cầu, nhanh chân đi ra đại điện. Nguyên thần dưỡng kiếm chương. Củng sư huynh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tần Tăng, tựa như đang xem một người điên, cảm khái nói, đầu tiên là... Lại là nguyên thần dưỡng kiếm chương, ngươi thật đúng là không điên cuồng không sống. Ngươi là từ Thanh Trúc tiền bối trong truyền thuyết biết rõ bộ công pháp kia sao? Nhưng người biết không biết Thanh Trúc tiền bối thế nào luyện thành nguyên thần dưỡng kiếm chương. Mời cùng sư huynh chỉ giáo. Tần Tăng xác thực phi thường tò mò. Môn công pháp này là một bộ không trọn vẹn công pháp, không biết lai lịch, chỉ có phía trước tầng 5, nhiều nhất có thể tu luyện tới kim đan sơ kỳ. Nguyên thần dưỡng kiếm chương cái tên này cũng là hậu nhân thêm, chính là căn cứ công pháp bản thân đặc điểm mà mệnh danh. Tên như ý nghĩa, công pháp này cũng không phải là bình thường kiếm tu, đem thần thức gửi ở linh kiếm, tồn tại ở đan điền ôn dưỡng. Mà là chân chính nguyên thần dưỡng kiếm, để cho linh kiếm cùng nguyên thần giao hòa. Tần Tăng tu luyện chỉ huyền kiếm quyết, tại kiếm tu chi đạo có mấy phần tạo nghệ, đối với loại này sự việc chưa từng nghe thấy, nếu không phải sư môn lời đồn vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thanh Trúc tiền bối chính là tu luyện môn công pháp này, hắn thậm chí hoài nghi nguyên thần dưỡng kiếm chương là giả, gạt người. Linh kiếm chính là sắc bén chi khí, kiếm khí càng là sắc bén đến cực hạn. Tại Nguyên Anh kỳ trước đó, tu sĩ nguyên thần phi thường yếu ớt. Tu luyện người dựa theo công pháp yêu cầu, đem linh kiếm đâm vào nguyên thần, chắc chắn thời khắc thừa nhận kiếm khí phệ thần thống khổ, kia là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Cái này còn thôi, nguyên thần dưỡng kiếm chương còn có một cái kinh khủng hơn yêu cầu. Tu luyện môn công pháp này thời điểm, muốn quan tưởng công pháp bên trong sát phù, dẫn sát lục chi ý tiến nhập nguyên thần, cuối cùng lại ngưng tụ sát phù tại thân kiếm, là dưỡng kiếm cũng là luyện kiếm. Nguyên thần thời khắc chịu đến sát lục chi ý ảnh hưởng, một khi thần trí bị sát lục chi ý gặm nhấm, không cách nào duy trì được bản tâm, kết quả cuối cùng chỉ có một cái, bị sát lục chi ý chủ đạo, thần trí hoàn toàn biến mất, biến thành cỗ máy giết chóc. Mà theo cảnh giới đề thăng, sát phù ngưng tụ sát lục chi ý càng ngày càng mạnh, tâm tính lại kiên định người cũng vô pháp ngăn cản, thần trí chịu đến gặm nhấm là tất nhiên. Môn công pháp này bên trong, hẳn là còn có một môn nguyên thần bí pháp, có thể ngăn cản sát lục chi ý, kiên định bản tâm, nếu không căn bản là không có cách tu luyện. Không biết Thanh Trúc tiền bối tu luyện thế nào bộ này không trọn vẹn công pháp. Nghe nói Thanh Trúc tiền bối dùng bí pháp trực tiếp đem nguyên thần chém làm hai nửa, dùng trong đó một nửa nguyên thần dưỡng kiếm, vừa rồi triệt tiêu một bộ phận công pháp tai họa ngầm, kết quả cuối cùng vẫn là nửa điên nửa khùng. Nếu như ngươi là lo lắng chính mình căn cơ, rất không cần phải bốc lên cái này kỳ hiểm, Thái Ất Đan Tông tại đan đạo kể đến hàng đầu, nói không chừng có khôi phục căn cơ biện pháp. Tần sư đệ, ngươi nhất định phải tu luyện môn này nguyên thần dưỡng kiếm chương. Dứt lời, cùng sư huynh nhìn chằm chằm Tần Tăng một cái. Tần Tăng trợn mắt hốc mồm, hắn vốn cho là hắn đối với mình đủ hung ác, đối mặt Thanh Trúc tiền bối chỉ có thể mặc cảm. Trúc cơ kỳ tu sĩ xác thực có thể phân thần, đồng thời thao túng mấy món pháp khí, nhưng cái kia chỉ là phân liệt thần thức mà thôi. Đem nguyên thần chém thành hai nửa, không chỉ có không có chết, trái lại chỉ dùng 40 năm kết đan, lập nên sư môn ghi chép, đây là cường đại cỡ nào nghị lực. Tần Tăng hít sâu một hơi, gật đầu nói, mời sư huynh truyền pháp đi. Cùng sư huynh mở miệng nhắc nhở, chẳng qua là trông thấy Tần Tăng mà sinh lòng cảm hoài. Gặp Tần Tăng ý này đã quyết, hắn liền không còn khuyên bảo, thủ trưởng đặt tại quang cầu phía trên, thôi động cấm chế, tiếp lấy một đạo lưu quang từ quang cầu bên trong bay ra, chui vào Tần Tăng mi tâm. Công pháp hoàn chỉnh xuất hiện trong đầu, Tần Tăng thô sơ giản lược vừa xem, nhìn thấy công pháp trọng yếu nhất sát phù, chỉ cảm thấy thần thức đều tại nhói nhói. Lúc này, cùng sư huynh đột nhiên mở miệng nói, không dối gạt Tần sư đệ, ta từng muốn liều lĩnh, tu luyện môn công pháp này, là lấy nghiên cứu đã từng một đoạn thời gian. Cứ ta suy đoán, môn công pháp này yêu cầu nhất là cực hạn sát lục chi ý, chỉ xem muốn sát phù là không đủ, nhất định phải thân thể nhập sát đạo, mới có thể có chỗ thể ngộ, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 138, lôi kích linh mộc. Từ biệt cùng sư huynh sau đó, Tần Tăng lại đi tới linh thú điện. Linh thú điện bên trong nuôi dưỡng rất nhiều bị thuần phục yêu thú, đều có diệu dụng, đối với tu tiên giả tới nói cũng là vô cùng tốt công cụ, có thể tùy tiện giải quyết rất nhiều phiền phức. Tần Tăng vừa hạ xuống độn quang, liền có một cái luyện khí kỳ đệ tử tiến lên đón, đệ tử gặp qua sư thúc. Tần Tăng gật gật đầu, đem chính mình lệnh bài đưa cho hắn, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Đệ tử kia giơ hai tay đem lệnh bài trả lại, nói, không biết Tần sư thúc muốn ở nơi nào mở ra động phủ, tại lục địa bên trên, hay là vân thương đại trạch bên trong. Tần Tăng minh bạch bất đồng yêu thú thích ứng hoàn cảnh khác biệt, nhân tiện nói, tại vân thương đại trạch. Đệ tử kia gật gật đầu, nói, nếu như là vân thương đại trạch, tốt nhất là hàm linh điểu hoặc là kim đồng xà, đều đối với linh khí biến hóa phi thường mẫn cảm. Trong đó lấy kim đồng xà dễ dàng nhất phát hiện đáy nước linh mạch, chỉ là kim đồng xà cần tiềm độn đáy nước, nhưng không tinh thủy độn chi thuật, mà lại thực lực chỉ so với phàm thú qua loa mạnh hơn một chút, có thể sẽ gặp phải không thể dự báo nguy hiểm. Ngâm nước thời điểm, còn xin sư thúc ngài nhiều hơn bảo vệ. Thuần phục yêu thú phải hao phí không nhỏ nhân lực vật lực, mỗi một cái linh thú đều có giá trị không nhỏ, Tần Tăng tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, đi theo đệ tử kia bay khỏi bảo tháp phong, đi tới nuôi dưỡng linh thú trên núi, mang đi một cái hàm linh điểu cùng một cái kim đồng xà. Mặc dù hộp ngọc có phong tỏa linh tính cấm chế, nhưng hôm nay khoảng cách Cửu Huyễn Thiên Lan bị hái đã qua mấy năm thời gian, hoa lan đã hiển lộ ra mấy phần uể oải chi tượng. Một lần nữa trồng, nhất định phải để nó hấp thu đầy đủ linh lực, mới có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này quá trình dài đằng đẵng, tại linh tuyền bên trong cũng cần ít nhất một năm thời gian, cho dù tốt nhất linh nhãn đều không đủ dùng, chỉ có thể để nó khô héo tốc độ chậm một chút mà thôi. Một khi sinh cơ đoạn tuyệt, hết cách xoay chuyển, Cửu Huyễn Thiên Lan dược tính không đủ, khẳng định không luyện được Đỗ Ách Đan, vậy thì thật là đáng tiếc. Mèo trắng động phủ mặc dù đầy đủ ẩn nấp, nhưng rốt cuộc còn có mèo trắng cùng Trúc Yêu biết được, Tần Tăng không yên lòng đem Cửu Huyễn Thiên Lan đơn độc lưu tại bên trong, đáng tiếc linh tuyền chưa thành hình, không cách nào di động. Tần Tăng chuẩn bị mượn trước hai cái linh thú tìm kiếm động phủ, nếu như có thể tìm tới một cái khác linh tuyển tốt nhất, tìm không thấy cũng chỉ có thể tạm thời đem nó trồng tại mèo trắng động phủ. lấy linh thú, Tần Tang thong thả hướng kiếm môn quan bay đi, trên đường nhớ lại một phen, hẳn là không có cái gì sơ hở. Trở lại động phủ sau đó, Tần Tang liền chuẩn bị lập tức bế quan khổ tu, nguyên thần dưỡng kiếm chương tu luyện thật là khó khăn vô cùng, không phải 1 năm 2 năm có thể luyện thành, có thể sẽ rất dài thời gian vô tâm hắn chú ý. Hắn tại ngu trưởng môn nơi đó lưu lại địa chỉ là Cổ Thiên Nam Hồi Long Quán, chỉ cần nhàn hạ thời gian qua đi xem một chút có hay không trọng yếu sự tình liền, có thể. Đi ngang qua kiếm môn quan lúc, Tần Tang nhìn thấy trên núi liên miên cây đào, âm thầm cảm khái, không biết tương lai mình vận mệnh thế nào, có thể truy đuổi bên trên thanh trúc tiền bối bước chân sao. Bay ra kiếm môn quan sau đó, Tần Tang thôi động phi thiên toa đi tới Vấn Nguyệt Phường Thị, vì để tránh cho phiền phức, dùng độn linh quyết ẩn đi tu vi, tìm tới trước đó nhà kia luyện khí cửa hàng. Chủ quán một cái liền nhận ra Tần Tang, vô cùng nhiệt tình dâng lên trà trà, Tần đạo hữu, mau mau cho mời. Tần Tang thưởng thức hớp trà, liếc mắt đối diện Lý Phủ, Tống Dĩnh nguyện ý từ bỏ tổ truyền phủ dinh, hắn cũng sẽ không nhiều sự tình, lần này tới là mời chủ quán tu phục ngũ hành phá pháp kiếm. Ngô đạo hữu, ngươi xem một chút chuôi kiếm này còn có thể tu phục hay không? Tần Tang lấy ra Cổ Thiên Nam ngũ hành phá pháp kiếm, trong đó một thanh tại đối bính thời gian bị Ô Mộc kiếm hư hao, tạo thành trên thân kiếm tràn đầy vết rạn, không cách nào lại dùng. Ngũ hành phá pháp kiếm môn này pháp chú, lớn nhất khó khăn liền là tập hợp đủ 5 chuôi dùng được ngũ hành linh kiếm, chỉ cần linh kiếm nơi tay, tu luyện chỉ là hao phí một ít thời gian mà thôi. Tần Tang đang muốn tu luyện mấy môn pháp chú, xem như trúc cơ kỳ sau đó đối địch thủ đoạn, vừa vặn có cái này 5 chuôi kiếm, liền tại lựa chọn nguyên thần dưỡng kiếm chương lúc, thuận tiện mua xuống ngũ hành phá pháp kiếm ngọc giản. Cho dù không thể tu phục, một lần nữa tìm kiếm một thanh cũng không khó. Khi Tần Tang đem thần thức dò vào túi giới tử, lấy ra linh kiếm thời điểm, đột nhiên dừng một chút, thần sắc hơi động, sau đó khôi phục như thường, đem chuôi này linh kiếm đưa cho chủ quán. Chủ quán nhận lấy chỉ nhìn một cái, liền cười nói, nguyên lai là ngũ hành phá pháp kiếm, phẩm chất không tệ, xem ra Tần đạo hữu phí hết một phen tâm huyết. Ta xem một chút. Linh kiếm bản nguyên cũng không bị hao tổn, chỉ cần lại tế luyện một phen liền có thể, đại khái cần 2 cái canh giờ, liền có thể đem linh kiếm khôi phục như lúc ban đầu, mời Tần đạo hữu đợi một chút. Xem ra không có tìm nhầm người. Tần Tang gật gật đầu, ý bảo chủ quán tùy tiện. Chờ chủ quán tiến nhập hậu đường, Tần Tang cài đóng cửa tiệm, lại từ túi giới tử lấy ra một vật, đặt ở lòng bàn tay, là một đoạn khô héo rễ cây. Cái này đoạn rễ cây cùng ngũ hành phá pháp kiếm một dạng, đều là từ Cổ Thiên Nam trên thân vơ vét mà đến. Hắn còn nhớ rõ Cổ Thiên Nam cùng Hắc Qua lúc giao thủ, dùng cái này đoạn rễ cây phóng xuất ra một đạo thiểm điện, trực tiếp đem Hắc Qua đầu trâu khô lâu đánh nát nửa bên mặt, bị dọa sợ đến đầu trâu khô lâu không dám ra đến, uy lực phi thường có thể nhìn, có thể còn có khắc chế ma vật năng lực. Chỉ là về sau Tần Tang dùng thập phương diêm la trận vây khốn Cổ Thiên Nam lúc, hắn cũng không lại dùng đã từng vật này. Tần Tang cầm tới rễ cây sau đó, cũng cẩn thận tra xét, không có cảm ứng được bên trong có lôi đình chi lực. Chỉ là một cái bình thường rễ cây, còn tưởng rằng là duy nhất một lần vật phẩm, liền tùy ý vứt sang một bên. Vừa rồi lấy ra ngũ hành phá pháp kiếm lúc, Tần Tang mới phát hiện rễ cây lặng yên phát sinh biến hóa. Rễ cây nằm tại trong lòng bàn tay hắn, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng khi Tần Tang dùng thần thức hoặc là linh lực chạm đến rễ cây lúc, lập tức liền có một đạo hồ quang điện bùng lên mà ra, hồ quang điện nhỏ bé yếu ớt sợi tóc, nhưng lực lượng cực kỳ bạo liệt, không thể khinh thường. Chẳng lẽ là lôi kích linh mộc? Tần Tang sờ sờ cái cằm, thì thào nói ra, thần sắc có chút mừng rỡ. Có linh mộc sinh trưởng tại lôi trạch bên trong, quanh năm đắm chìm lôi đình mà có thể không chết, năm rộng tháng dài, cuối cùng linh mộc bản thân liền sẽ cùng lôi đình chi lực dung hợp, biến thành lôi kích linh mộc. Lôi kích linh mộc nội ẩn chí dương chí cương lôi đình chi lực, không chỉ có là yêu tà khắc tinh, còn là hiếm có tài liệu quý hiếm, đối với Tần Tang tới nói, có một cái thích hợp hơn chỗ dùng. Tần Tang môn kia quý thủy âm lôi chú, tại luyện khí kỳ còn có thể dựa vào khắc địch chế thắng, tại cùng trúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp lúc, uy lực liền có vẻ hơi yếu đi, dù sao cũng là hao phí đã lâu tu luyện pháp chú, bỏ đi không cần có chút ít đáng tiếc. Tốt tại, quý thủy âm lôi chú uy lực không phải là không thể được đề thăng, nếu như có thể tìm tới nội ẩn lôi lực linh vật, có thể mượn linh vật phóng xuất ra uy lực càng khủng bố hơn âm lôi, lôi kích linh mộc không có gì thích hợp bằng. Nghĩ đến chỗ này chỗ, Tần Tang lập tức tay cầm rễ cây, thử nghiệm thôi động quý thủy âm lôi chú. Sau một khắc, Tần Tang lòng bàn tay một tia điện lóe qua, tiếp theo bị hắn chủ động tản đi. Đạo này lôi đình đã không phải là đơn thuần âm lôi, uy lực so trước đó càng là không thể so sánh nổi, để cho Tần Tang cũng âm thầm tâm sợ, pháp chú cùng linh vật kết hợp, uy lực tuyệt đối không chỉ tăng gấp bội đơn giản như vậy. Lại xem rễ cây, liền khôi phục bình thường bộ dáng, vừa khôi phục lôi đình chi lực bị tiêu hao sạch sẽ. Chương 139, tặng đan. Cửu Diệu Quốc, Quốc Đô. Thiên Hành phố đông tây hai bên giàu nghèo phân biệt rõ ràng, phía tây qua lại người không phải quan to hiển quý, liền là thế gia hào phú, nhà cao cửa rộng, tường cao cửa son, lưu ly ngói sáng, không có chỗ nào mà không phải là tráng lệ. Càng hướng đi vào trong, càng lộ vẻ phú quý, tại tiếp cận hoàng cung khu vực, thậm chí có chiếm diện tích mấy chục mẫu lâm viên, chính là vương công quý tộc phủ dinh. Hộ bộ thị lang trạch viện chỉ có tam tiến, tại những này hào trạch ở giữa tỏ ra có dị thường mộc mạc. Nên thị lang về hưu sau đó, trạch viện bán cho một gia đình, phủ lên tống phủ bảng hiệu. Bất quá gia đình này có chút thần bí, thâm cư không ra ngoài, phi thường điệu thấp, liền hạ nhân cũng không có mấy cái, ngày bình thường cũng đều là bọn người hầu ra ngoài mua sắm tất cả dụng cụ. Bất quá, có thể ở tại nơi này cái khu vực đều không đơn giản, cũng là không có ai đi tự dưng trêu chọc người ta. Tần Tăng cũng không nghĩ tới Tống Dĩnh không chút nào ham hưởng lạc, liền tòa nhà còn là lúc trước vội vàng ở giữa tìm tới tòa kia, vẻn vẹn làm đơn giản một chút tu sửa. Hắn lúc trước lưu cho Tống Dĩnh kim ngân thế nhưng là cực kỳ kinh người một nhóm, coi như không làm sản nghiệp, cũng có thể bảo đảm mấy đời người vinh hoa phú quý. Đại khái là tại Vấn Nguyệt Phường thị thấy qua tiên gia khí tượng, có rồi cao hơn nhãn giới đi. Tần Tăng đi tới Tống Phủ phía trước, gõ vang cửa lớn. Kẹt kẹt một tiếng, cửa lớn từ bên trong kéo ra, một cái tuổi tác không lớn gã sai vặt nhô đầu ra, nhìn thấy Tần Tăng, phát hiện không nhận biết, có chút cảnh giác hỏi, xin hỏi công tử tìm ai? Tần Tăng lại cười nói, ta là nhà ngươi chủ nhân bằng hữu, họ Tần. Phiền phức tiểu ca thông báo một tiếng, liền nói lão bằng hữu từ trên núi đến, gặp một lần cố nhân. Gã sai vặt hồ nghi xem Tần Tăng một cái, mời công tử chờ. Không bao lâu, liền nghe bên trong bước chân vội vàng, Tống Dĩnh bước nhanh đi tới, nhìn thấy thật sự là Tần Tăng, nhất thời mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đem cửa chính mở ra. Thiếp thân gặp qua Tần. Công tử. Tần Tăng quan sát Tống Dĩnh một cái, phát hiện nàng này khí sắc so tại Vấn Nguyệt Phường thị mới gặp thời gian tốt quá nhiều, thân thể nở nang, khí chất ung dung, cũng đã sinh dưỡng. Hai người vừa nói chuyện một bên hướng phòng tiếp khách đi đến, đúng lúc này, nội viện đột nhiên truyền đến một trận y nha nha tiếng kêu. Một cái chỉ có 2-3 tuổi tiểu nam hài ăn mặc cái yếm nhỏ, từ bên trong lảo đảo chạy đến, phía sau đi theo mặt mũi tràn đầy lo lắng nhũ mẫu. Mẹ! Mẹ! Tiểu nam hài bi bô bổ nhào vào Tống Dĩnh trong ngực, một mặt tò mò nhìn xem lạ lẫm Tần Tăng. Nhũ mẫu một mặt sợ hãi, mời phu nhân thứ tội, thiếu gia hắn. Tống Dĩnh lắc đầu, ý bảo để cho hạ nhân tất cả lui ra đi, yêu thương ôm lấy tiểu nam hài, ánh mắt hàm ẩn chờ mong đối với Tần Tăng nói, Tần công tử. Đây là hài tử của ta, ta cùng lang quân cho hắn lấy tên gọi Tống Thừa Tiên. Thừa Tiên, mau gọi tiên sinh. Tống Dĩnh càng thúc, tiểu nam hài càng mím môi không nói lời nào. Tần Tăng không thèm để ý cười cười, hắn biết rõ Tống Dĩnh đang chờ mong cái gì, hắn lần này tới chính là vì hoàn thành hứa hẹn mà tới. Tại Thiếu Hoa Sơn, mỗi lần tuyển nhận đệ tử mới nhập môn lúc, trúc cơ kỳ đệ tử đều có một cái danh sách đề cử, có thể giới thiệu một người nhập môn, bất quá cũng phải phù hợp sư môn yêu cầu mới được. Tần Tăng chuyến này chính là vì nhìn xem Tống Dĩnh hậu nhân thiên phú thế nào, nếu như thiên phú không tồi, hắn liền đem lần này danh ngạch dùng. Rốt cuộc, không có Tống gia kiếm ý pháp chỉ, hắn không có khả năng có hôm nay, huống chi hắn cùng Tống Dĩnh sớm có khế ước. Tại Tống Dĩnh hàm ẩn chờ mong trong ánh mắt, Tần Tăng tiến lên một bước, đem ngón tay khoác lên tiểu nam hài trên cánh tay. Cẩn thận điều tra sau đó, Tần Tăng ngẩng đầu nhìn Tống Dĩnh một cái, để cho Tống Dĩnh gọi nhũ mẫu đem hài tử ôm đi, ngưng thanh nói. Kim mộc thủy thổ tứ linh căn. Tống Dĩnh nghe vậy nửa vui nửa buồn, ánh mắt có chút tối nhạt. Nàng tại Vấn Nguyệt Phường thị mưa dầm thấm đất, rõ ràng tứ linh căn ý vị như thế nào, coi như tu tiên cũng tuyệt đối không thể lấy được bao lớn thành tựu, không còn kiếm ý pháp chỉ, Thiếu Hoa Sơn tuyệt đối sẽ không thu dạng này đệ tử nhập môn. Tần Thượng Tiên. Tống Dĩnh muốn nói lại thôi. Tần Tăng trong lòng thở dài, biết rõ Tống Dĩnh muốn cầu hắn thu đồ, có thể chính hắn đều ăn bữa hôm lo bữa mai, nào có tinh lực dạy dỗ đồ đệ. Nhưng trước đó từng có khế ước, Tần Tăng nghĩ nghĩ, từ túi giới tử lấy ra một cái bình ngọc, còn có cổ nguyên thanh đoản kiếm này cùng thủy tâm trúc bồ đoàn, đưa cho Tống Dĩnh, nói, dẫn hắn nhập Thiếu Hoa Sơn là không thành, bất quá chúng ta đã nói trước, ta cũng sẽ không giữ lời. Chờ Tống Thừa Tiên hiểu chuyện sau đó, nhà ngươi truyền 5 bộ công pháp, ngoại trừ cái kia bộ liệt dương quyết, có thể để cho hắn tùy ý chọn một bộ tu luyện, cái này bồ đoàn có thể giúp hắn tĩnh tâm nhập định, nếu như phúc duyên thâm hậu, sau này chưa hẳn không thể có một phen thành tựu. Viên này linh đan là trúc cơ đan, xem như ta đưa cho hắn lễ vật, ta đã lưu lại cấm chế, chỉ cần không tự ý tự mở bình ngọc, không cần lo lắng dược tính sói mòn. Đột phá trúc cơ kỳ sau đó, thủy tâm trúc bồ đoàn hiệu dụng đại giảm, có chút ít còn hơn không, thanh đoản kiếm này còn lại là trung phẩm pháp khí bên trong cực phẩm, cấp thấp tu sĩ dùng để kề bên người đã đủ. Trúc cơ đan. Tống Dĩnh đôi mắt đẹp trừng trừng, lên tiếng kinh hô, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem trong tay bình ngọc. Nàng đột nhiên nhớ tới, trước đó nghe cha mẹ cùng ca ca đàm luận trúc cơ đan, chính là dài cái dạng này. Lúc ấy cha mẹ cùng đại ca đều là một mặt cực kỳ hâm mộ. Thuở nhỏ tiếp xúc tu tiên giả, Tống Dĩnh đương nhiên biết rõ trúc cơ đan là bực nào chí bảo. Vấn Nguyệt Phường thị những cái kia cường thế gia tộc, đều không thể cho gia tộc hậu nhân tìm một viên trúc cơ đan. Nếu có một viên trúc cơ đan tin tức lưu truyền tới, cả cái phường thị đều phải điên cuồng. Trúc cơ đan giá trị tuyệt đối không thấp hơn kiếm ý pháp chỉ. Tống Dĩnh hai tay cầm thật chặt bình ngọc, kích động nói, đa tạ tần thượng tiên tặng đan, Tống Dĩnh vô cùng cảm kích, ta cái này để cho thừa tiên đến cho thượng tiên dập đầu. Sau này hữu duyên gặp lại. Tần Tăng khoát khoát tay, thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại nguyên chỗ. Giải quyết xong cùng Tống gia nhân quả sau đó, Tần Tăng lái phi thiên toa thẳng đến Vân Thương đại trạch chỗ sâu, buông ra hàm linh điểu cùng kim đồng xà. Tại Vân Thương đại trạch tìm kiếm 10 ngày, xác thực tìm tới hai đầu linh mạch, nhưng liền một cái có thể làm động phủ tốt nhất linh nhãn đều không có, càng không nói đến linh tuyền. Tần Tăng đành phải buông ra hai cái linh thú, để bọn chúng tự hành phản hồi Thiếu Hoa Sơn, sau đó hướng Cổ Uyên quốc bay đi. Bố trí tốt hồi long quán, Tần Tăng bay trở về hoang đảo, thần thức quét qua, động phủ không có bị tu tiên giả xâm nhập dấu vết, liền mở ra đại trận, đi vào. Đem trúc yêu lưu lại trận pháp triệt tiêu, bày xuống huyền minh quy giáp trận trận kỳ, Tần Tăng đi tới động phủ bên bờ ao, lấy ra nở rộ cửu huyễn thiên lan hộp ngọc. Lúc trước Triệu Viêm đem cửu huyễn thiên lan nhổ tận gốc, linh dược sợi rễ nguyên bản trắng toát, hiện tại đã mơ hồ bày biện ra khô vàng màu sắc, phiến lá cùng cánh hoa cũng có chút quăn xoắn. Tần Tăng lấy tay đem cửu huyễn thiên lan từ trong hộp ngọc lấy ra, đem nó sợi rễ thăm dò vào linh tuyền, tiếp lấy chỉ cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên trầm xuống, cửu huyễn thiên lan chính mình rơi xuống đi vào. Linh tuyền vẻn vẹn có một lớp mỏng manh, cửu huyễn thiên lan chỉ có thể đem sợi rễ tản ra, tại trong ao trải rộng ra một mảng lớn. Cửu huyễn thiên lan phiến lá lập tức giãn ra, cánh hoa cũng nhiều mấy phần tươi nhuần màu sắc, Tần Tăng thiết hạ cấm chế để phòng dược tính tiết ra ngoài, ngồi xổm ở bên cạnh cái ao xem đi xem lại. Trên mặt hiện ra một vệt chờ mong ý cười. Chương 140, bản mệnh linh kiếm. Loại tốt cửu huyễn thiên lan, Tần Tăng phong bế động phủ, lấy ra ngũ hành phá pháp kiếm, tế luyện tốt sau đó tạm thời vứt qua một bên, tâm thần nội liễm, quan sát nguyên thần dưỡng kiếm chương. Nguyên thần dưỡng kiếm chương tản thiên công pháp tổng cộng có 5 tầng, trong đó tầng thứ nhất chính là dẫn dắt người tu luyện dẫn kiếm nhập thần, nguyên thần dưỡng kiếm, quan tưởng sát phù quá trình, tầng thứ hai sau đó mới vừa bước vào chân chính con đường tu luyện. Tầng thứ 2 đến tầng thứ 4 đối ứng trúc cơ kỳ, đến công pháp tầng thứ 5 đối ứng kim đan sơ kỳ, phía sau liền không trọn vẹn. Vẻn vẹn nhìn tầng thứ nhất tu luyện quá trình, cũng làm người ta tê cả da đầu. Tần Tăng thông quyển sách nhìn xem đến, hắn tuy có Phật Ngọc che chở, không sợ sát lục chi ý gặm nhấm thần trí, nhưng trong lòng cũng có chút rụt rè. Dẫn kiếm nhập thần, nguyên thần sớm nhất liền sẽ lọt vào linh kiếm cắt chém thống khổ, khi linh kiếm ký thác tại nguyên thần bên trong ôn dưỡng, cùng nguyên thần dung hợp thời điểm, càng là muốn thời khắc thừa nhận kiếm khí phệ thần thống khổ. Lúc tu luyện cần lấy ý chí cường đại lực mới có thể làm đến trầm tâm nhập định, tại ngưng tụ cái thứ nhất sát phù sau đó, kiếm khí thu phát tại tâm, loại tình huống này mới có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nguyên thần dưỡng kiếm cũng là luyện kiếm quá trình. Mỗi một tầng công pháp, tại tu luyện thời điểm đều cần quan tưởng công pháp bên trong sát phù, dẫn tinh thuần nhất sát lục chi ý tiến nhập nguyên thần, lấy nguyên thần làm lô, mượn sát lục chi ý rèn luyện linh kiếm. Mãi đến đem một viên sát phù khắc họa tại thân kiếm. Một khi sát phù khắc họa thành hình, linh kiếm kiếm khí bên trong mang theo cực hạn sát ý. Tại cùng người giao thủ thời điểm, linh kiếm một màn, sát ý bộc phát, liền có làm người chấn động cả hồn phách hiệu quả, tâm tính, không tốt người thậm chí có khả năng trực tiếp bị khủng bố sát ý sợ mất mật, không chiến mà bại. Trừ cái đó ra, sát phù còn có thể trợ giúp người tu luyện dẫn linh nhập thể, để thăng nhất định tốc độ tu luyện, đây cũng là vì cái gì Tần Tăng cuối cùng không chút do dự lựa chọn môn công pháp này nguyên nhân. Hắn bị giới hạn thiên phú, mỗi một chút để thăng tốc độ tu luyện có thể đều phải bắt lấy, một viên sát phù có lẽ không đủ để đền bù hắn thiên phú thiếu hụt, nhưng theo cảnh giới đề thăng, ngưng tụ hai viên, ba viên sát phù sau đó, hắn tốc độ tu luyện nói không chừng có thể so sánh chân linh căn tu sĩ, đây là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó trách Thanh Trúc tiền bối tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn thiên phú không giống Tần Tăng thảm như vậy không đành lòng thấy. Nhận được sát phù để thăng, một lần vượt qua thiên tài chân chính, nhưng cũng bỏ ra nguyên thần phân liệt, nửa điên nửa khùng đại giới, hôm nay không biết sống hay chết. Mà nguyên thần dưỡng kiếm chương đối với người tu luyện yêu cầu không chỉ đầu này, vẫn cần một thanh phẩm chất thượng cấp linh kiếm, cùng nguyên thần dung hợp, xem như tính mệnh giao tu bản mệnh linh kiếm. Sát phù là cực hạn sát lục chi ý ngưng tụ nhi phù. Cái này phù khắc họa tại linh kiếm thân kiếm, cho nên đối với linh kiếm bản thân yêu cầu cực cao, Nếu như linh kiếm chất liệu cùng cường độ không đủ, không chờ sát phù ngưng tụ hoàn thành, linh kiếm cũng bởi vì không chịu nổi mà tự hành hỏng mất. Nếu như là những người khác, muốn chọn dùng thích hợp cực phẩm pháp khí hoặc là thượng phẩm pháp khí, Tần Tăng trực tiếp dùng Ô Mộc kiếm là đủ. Ô Mộc kiếm vốn là pháp bảo tàn phiến, cường độ không thể nghi ngờ, nhưng còn không thể hoàn toàn thỏa mãn công pháp yêu cầu. Nguyên Thần Dưỡng kiếm trưng yêu cầu linh kiếm chất liệu nhất định phải tinh khiết đến cực hạn, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh tài, chỉ có thể chọn thứ nhất, hỗn tạp chất liệu không chịu nổi sát phù uy áp. Ô Mộc kiếm về sau bị Tống gia 10 luyện khí đại sư lại tế luyện đã từng, mặc dù biến thành trúc cơ kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng pháp khí, nhưng linh kiếm bên trên cũng nhiều tạp chất, mà lại kém xa tít tắp pháp bảo bản thân phẩm chất, những này đều cần Tần Tăng tại Nguyên Thần Dưỡng kiếm quá trình bên trong, từng chút một rèn luyện ra ngoài. Cứ Tần Tăng đoán chừng, Ô Mộc kiếm ít nhất có thể thừa nhận 2 viên sát phù, chống đỡ hắn đột phá trúc cơ trung kỳ. Chờ đem Ô Mộc kiếm bên trên toàn bộ tạp chất rèn luyện sạch gọn, Ô Mộc kiếm hóa thành kiếm phôi, sau đó liền muốn Tần Tăng tận khả năng thu thập nhiều linh mộc, một chút nhỏ luyện hóa vào trong kiếm phôi bên trong, cường hóa Ô Mộc kiếm. Khi Ô Mộc kiếm dung hợp đủ nhiều linh mộc, dựa theo công pháp đã nói pháp, nếu như linh kiếm chất liệu đủ mạnh, chờ tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 4, cũng chính là trúc cơ kỳ hậu kỳ, khắc họa quả thứ 4 sát phù sau đó, linh kiếm uy lực đủ lấy so sánh pháp bảo hạ phẩm. Chuôi này linh kiếm cũng chính là hắn đột phá kim đan kỳ sau đó bản mệnh pháp bảo một trong. Sở dĩ là một trong, cũng là Nguyên Thần Dưỡng kiếm trưng một cái khác đại thần kỳ chỗ, đột phá kim đan sau đó, Nguyên Thần giao tu linh kiếm cũng không chiếm giữ tu sĩ bản mệnh pháp bảo danh ngạch. Nếu như người tu luyện tài đại khí thô, hoàn toàn có thể lại luyện chế một kiện pháp bảo, chứa ở đan điền bên trong lấy đan hỏa ôn dưỡng. Bất quá, Nguyên Thần Dưỡng kiếm trưng chính là Tản Thiên, đột phá kim đan trung kỳ sau đó không có tiếp theo công pháp, nếu như chuyển tu khác công pháp, liền muốn từ bỏ bản mệnh linh kiếm, biến thành bình thường pháp bảo. Đương nhiên, những này tạm thời không tại Tần Tăng suy xét phạm vi bên trong, đối với trúc cơ kỳ liền có thể có được so sánh pháp bảo bản mệnh linh kiếm, cũng chỉ có thể nhìn xem chảy nước miếng. Ô Mộc kiếm đem tạp chất rèn luyện đi sau đó, chỉ còn một khối nhỏ mảnh vỡ pháp bảo, cùng chân chính pháp bảo ở giữa chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường, đến dung hợp hoặc nhiều hoặc ít mộc hành linh tài mới có thể đạt đến pháp bảo phẩm chất. Tần Tăng nhận được Nguyên Thần Dưỡng kiếm trưng sau đó, thuận tiện tại bảo tháp phong tra ra một cái luyện chế pháp bảo điển tịch. Kim đan kỳ tu sĩ, vì luyện chế bản mệnh pháp bảo, còn muốn du lịch thiên hạ, bỏ bao công sức, xuất nhập nguy hiểm bí cảnh, hao phí mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian mới có thể miễn cưỡng gom góp linh tài. Có chút kim đan kỳ tu sĩ thậm chí còn tại dùng cực phẩm pháp khí cùng phù bảo mạo xưng bề ngoài. Chỉ có trúc cơ kỳ Tần Tăng, coi như mỗi ngày không tu luyện, quanh năm ở bên ngoài bôn ba, vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể tại sinh thời gom góp đến đủ nhiều linh mộc, nhưng tu luyện thời gian đều bị chậm trễ, có rồi pháp bảo thì có ích lợi gì. Trừ phi Tần Tăng có thể tìm tới tu tiên giới trong truyền thuyết thập đại thần mộc, mới có thể giải quyết trong chốc lát, tại trúc cơ kỳ liền có được một thanh cùng chân chính pháp bảo so sánh linh kiếm. Mà cái kia thập đại thần mộc chỉ tồn tại ở cổ tịch cùng trong truyền thuyết, coi như từng tại thế gian tồn tại qua, cũng là tại thượng cổ thời điểm, linh lực đầy đủ. Thiên tài địa bảo nhặt đâu cũng có, hôm nay đã sớm trải qua tuyệt tích. Tần Tăng đem Nguyên Thần Dưỡng kiếm trương từ đầu tới đuôi xem một lần, cường điệu là công pháp bên trong năm mai sát phù, huyền ảo phi thường, hình thái khác nhau, nhưng tương đồng là đều tản ra kinh thiên sát ý. Phía trước 2 viên còn tốt, quả thứ 5 sát phù, Tần Tăng thậm chí không dám dùng thần thức tiếp xúc. Nếu không phải Phật Ngọc giúp hắn duy trì bản tâm, tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ bị sát phù kéo huyết tinh chiến trường trong ảo cảnh, bị khủng bố sát ý thôn phệ thần trí, biến thành cái xác không hồn. Tần Tăng xếp bằng ở trong động phủ vẫn không nhúc nhích, một mực tại thể ngộ Nguyên Thần Dưỡng kiếm trương. 10 ngày sau, Tần Tăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong lòng hơi động, Ô Mộc kiếm từ hắn trong đan điền bay ra, lơ lửng tại trước mặt. Tần Tăng hồi ức Nguyên Thần Dưỡng kiếm trương tầng thứ nhất yêu cầu, thần thức dẫn động linh lực tại Ô Mộc kiếm bên trên khắc họa phù văn. Không bao lâu, Ô Mộc kiếm bên trên gắn đầy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, linh kiếm hình thái đại biến. Tần Tăng nhìn chăm chú Ô Mộc kiếm thật lâu, ánh mắt dần dần kiên định, cuối cùng hít sâu một hơi, đem Ô Mộc kiếm dẫn vào thức hải, chống tại Nguyên Thần trước mặt. Chương 141, 3 năm. Trước đó tại Khôi Âm Tông lúc, Tần Tăng lĩnh giáo qua Nguyên Thần thụ thương thống khổ, cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tại hắn thôi động Ô Mộc kiếm đâm vào Nguyên Thần nháy mắt, gọn gàng mà linh hoạt ngất đi. Không biết qua bao lâu, Tần Tăng tỉnh lại, nằm thi một dạng nằm tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hai mắt mông lung mắt nhìn động phủ mái vòm, nhẹ nhàng đóng lại hai mắt. Chờ đợi rất lâu, khôi phục một chút khí lực sau đó, yên lặng sờ đến bên cạnh bình ngọc, lấy ra một viên linh dược chữa thương, nuốt vào miệng bên trong, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển công pháp chữa thương, khôi phục nguyên thần. Vài ngày sau, nguyên thần thương thế chuyển biến tốt đẹp, tiếp tục cái này quá trình. Như thế đi qua 3 năm. 3 năm qua, ngoại trừ mỗi tháng đi một chuyến Hồi Long Quán, nhìn xem có hay không sư môn triệu phù, miễn cho sai lầm sư môn an bài nhiệm vụ chịu đến trách phạt, sau đó đi Cổ Uyên Quốc Đô thành nuốt vài vị bánh bao thịt lớn, thỏa mãn một cái ăn uống ham muốn. Trừ cái đó ra, Tần Tăng một mực tại trong động phủ đóng cửa không ra, hết sức chuyên chú tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương một năm sau đó, môn này đã từng bị hắn cho rằng không có khả năng luyện thành công pháp, có rồi giai đoạn tính tiến bộ. Ô Mộc kiếm bắt đầu có cùng nguyên thần dung hợp dấu hiệu. Linh kiếm cùng nguyên thần dung hợp. Sau đó, liền là Tần Tăng đối kháng kiếm khí phệ thần quá trình. Hắn thời khắc thừa nhận kiếm khí phệ thần thống khổ, trọn vẹn dùng 2 năm thời gian, mới vừa thích ứng, dưới loại trạng thái này nhập định thành công. Động phủ yên tĩnh vô thanh, u ám dị thường. Chỉ có linh tuyển chỗ, triệt để trở về chỉ hoãn cửu huyễn thiên lan lóng lánh mỹ lệ quang mang, trên nhụy hoa phương sương mù cũng tại 2 năm trước xông ra, chính thời khắc không ngừng biến đổi các loại huyễn tượng, đều dồi dào như sinh, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hô! Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại. Thở dài nhẹ nhõm, thần sắc có chút mừng rỡ. Đây là hắn lần thứ 2 nhập định thành công, lần trước còn là tại 5 ngày trước, càng giống một lần ngoài ý muốn. Mặc dù đã thích ứng nguyên thần truyền đến thống khổ, nhưng nhập định lên vẫn tương đối gian nan. Bất quá Tần Tăng ghi nhớ Tịch Tâm đạo nhân dạy bảo, tĩnh tâm tĩnh khí, không nóng không vội, thất bại sau đó liền mặc niệm thanh tĩnh kinh, ổn định tâm tư sau đó tiếp tục thử nghiệm, quả là lại lần nữa lấy được thành công. Không cách nào nhập định lúc, hắn chỉ có thể ngủ bổ sung tinh lực. Cũng là dùng rất dài thời gian mới có thể an ổn ngủ, vì thế cả người đều tiểu tụy không ít, cũng lãng phí rất nhiều tu luyện thời gian, sau này cũng không cần lo lắng chuyện này. Tần Tăng duỗi ra 10 ngón tay trên trán đè xuống một lát, cái này đã thành rồi hắn thói quen động tác, nguyên thần đến thống khổ so đời trước đến đau nửa đầu càng khiến người ta phiền lòng. Hắn về sau nghĩ đến biện pháp là không cho mình nhàn hạ thời gian, một ngày 12 cái canh giờ, ngoại trừ ngắn ngủi giấc ngủ thời gian cùng nguyên thần dưỡng kiếm thời gian, toàn bộ bị đủ loại việc vặt vãnh chiếm giữ. Trong đó tuyệt đại đa số dùng để tu chỉ ngũ hành phá pháp kiếm cùng độn linh quyết, có hiệu quả rõ ràng. Đè xuống một hồi, Tần Tăng từ trên mặt đất đứng lên, dạo bước đến linh tuyển bên cạnh, si mê xem một hồi cửu huyễn thiên lan, tầm mắt nhất chuyển, nhìn hướng phía dưới ao nước. Cùng 3 năm trước đây so sánh, linh tuyển tuyển nhãn rõ ràng lớn thêm không ít, dòng nước cũng dồi dào nhiều. Hiện tại cả cái ao nước đã tích xúc gần nửa ao nước suối, cửu huyễn thiên lan bộ rễ liền ôm thành một đoàn, sinh cơ bừng bừng. Tần Tăng không biết cái này ngụm linh tuyền bao lâu mới có thể triệt để thành hình, nhưng xem ra không dùng đến quá lâu. Chờ linh tuyền thành hình, hắn liền đem linh tuyền cùng động phủ rời đi, đổi một cái càng thêm ẩn nấp linh mạch, mới có thể yên tâm một mực đem cửu huyễn thiên lan trồng ở trong động phủ. Nếu không, mỗi lần đi xa đều phải đem cửu huyễn thiên lan rút đi, coi như một lần nữa trồng xuống cũng phải chờ một năm mới có thể tiếp tục sinh trưởng, chờ nó thành thục càng xa xôi vô cùng. Hiện tại lại là cuối tháng. Tần Tăng phong bế động phủ, ngự lên phi thiên toa đi tới Hồi Long Quán. Hắn tại Hồi Long Quán bày xuống đơn giản mê huyễn chi trận, chỉ ngăn trở phàm nhân. Từ cổ thiên nam sư đổ thời điểm, Hồi Long Quán không có một chút nhân khí, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền trở thành dị thường suy bại. Tần Tăng rơi vào phòng khách, thần sắc hơi động, nhìn một viên truyền âm phủ giống con ruồi không đầu một dạng tại trong cấm chế tán loạn, đưa tay câu tới, phát hiện không phải sư môn triệu phù, mà là một cái gọi Vu Đại Nhạc người phát tới. Người này tự xưng là đồng môn sư huynh. Mời Tần Tăng đi thăm dò Vân Thương Đại Trạch bên trong một cái cổ tu di chỉ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ gặp mặt trả giá, ngôn từ có chút khẩn thiết. Tần Tăng nhớ lại một phen, không nhớ rõ chính mình nhận biết vị kia gọi Vu Đại Nhạc trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn tại đột phá trúc cơ sau đó, ngoại trừ Ngu trưởng môn cùng Ôn sư huynh, cùng sư huynh, rốt cuộc không cùng cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ tiếp xúc qua, nhận được nguyên thần dưỡng kiếm chương sau đó liền bế quan khổ tu, 3 năm thời gian càng là liền sư môn đều không có trở về đã từng. Điệu thấp không thể lại điệu thấp, không biết người này là tìm tới chính mình. Vân Thương Đại Trạch liên miên bát ngát, ít ai lui tới. Nghe nói bên trong tồn tại nhiều chưa hề bị phát hiện cổ tu di chỉ, rất nhiều đều có dấu trọng bảo, thường xuyên nghe được có người đại phát hoành tài tin tức, trong đó thật giả khó phân biệt. Tần Tăng hiện tại chính là tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương thời điểm then chốt, đối với thăm dò di chỉ không có gì hứng thú, liền lưu lại từ chối nhã nhặn chi ngôn, đem truyền âm phù đánh lại. Xuống núi nuốt vài vỉ thịt bánh bao, lại lần nữa phản hồi động phủ. Lại qua 2 tháng, Tần Tăng rốt cục có thể làm được triệt để thoát khỏi kiếm khí phệ thần ảnh hưởng, tùy ý nhập định, có thể tiến hành bước kế tiếp, quan tưởng sát phù, dẫn sát lục chi ý nhập nguyên thần, tế luyện linh kiếm. Công pháp bên trong cái thứ nhất sát phù, xa không có phía sau 4 cái ngang ngược, mà lại tại 3 năm này đến nay, Tần Tăng sớm liền thôi diễn đã từng vô số lần, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Thần thức chạm đến trong đầu công pháp, cấp tốc quan tưởng ra nguyên thần dưỡng kiếm chương cái thứ nhất sát phù. Tần Tăng tâm thần nhập định, trong óc ầm một tiếng, còn sót lại viên này sát phù. Sát phù mỗi một bút đều là dùng sát lục chi kiếm viết liền, đem kinh thiên sát ý nói nhiều bút pháp, Tần Tăng một bút xem tiếp đi, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, tâm thần đều chấn động, phảng phất tại nhìn một vị tuyệt thế kiếm khách lấy kiếm trong tay giết sạch thiên hạ sinh linh. Tần Tăng nhất thời sát ý đầy đủ ngực, tựa như chính mình hóa thân thành vị này kiếm khách, thế gian đều là địch, khó mà tự kiềm chế, muốn giơ cao lên lợi kiếm, chảm phá hết thảy. 10 bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành. May mắn, Phật Ngọc từ đầu đến cuối ổn định hắn bản tâm, khiến cho hắn thần trí sẽ không mê thất tại sát phù bên trong. Nguyên thần quan tưởng, thể ngộ sát đạo. Theo thời gian trôi qua, ký thác tại trong nguyên thần Ô Mộc kiếm đột nhiên bắt đầu dị động. 3 năm qua, trên thân kiếm đã bị Tần Tăng khắc họa vô số phù văn, khi Tần Tăng bắt đầu quan tưởng sát phù thời điểm, những phù văn này cùng nguyên thần cùng một chỗ liền muốn hóa thân hỏa lò, mượn sát ý luyện kiếm. Theo quan tưởng tiếp tục, sát lục chi ý xâm nhập nguyên thần, bao trùm linh kiếm. Một thoáng thời gian, phù văn sáng lên chói mắt thần quang, chỉ nghe một tiếng két, giòn vang, một đạo mắt thường khó phân biệt vết rạn xuất hiện tại chuôi kiếm phần đuôi. Nơi đây cũng không phải là mảnh vỡ pháp bảo bản thể vị trí, chính là Ô Mộc kiếm yếu ớt nhất chỗ. Ô Mộc kiếm cự chiến, hình như tại gào thét. A! Lúc này, Tần Tăng đột nhiên từ trong nhập định tránh ra, trên thân mồ hôi đầm đìa, trên mặt hiện ra nồng đậm tâm sợ màu sắc. Hẳn là bị đến từ nguyên thần kịch liệt đau nhức trực tiếp từ trong nhập định ép đi ra. Chương 142, Vu Đại Nhạc. 3 năm dưỡng thần, 2 năm luyện kiếm. Ô Mộc kiếm hình thái đại biến, không còn kiếm hàm, chuôi kiếm, trên thân kiếm toàn bộ tạp chất đều bị Tần Tăng chậm rãi luyện hóa hết, biến thành thuần túy kiếm phôi. Kiếm phôi trôi nổi tại Tần Tăng trước mặt, bày biện ra màu xanh biếc, thân kiếm tinh tế thon dài, hình thái tuyệt mỹ, tinh thuần đến cực điểm, nhìn đến giống như một khối lục sắc bảo ngọc, làm cho người mê say. Cái này một khối liền là mảnh vỡ pháp bảo bản nguyên, vốn là đã bị tu sĩ kim đan dùng đan hỏa từng tế luyện, Tần Tăng mượn nhờ sát lục chi ý, mài nước công phu ma luyện gần 2 năm, rốt cục đạt đến nguyên thần dưỡng kiếm chương yêu cầu. Công pháp tầng thứ nhất cũng không khó, chỉ là làm tu luyện công pháp đạt vững cơ sở. Đem linh kiếm tế luyện hoàn thành, sau đó trên thân kiếm khắc họa sát phù, liền có thể bước vào chân chính con đường tu luyện. Nhưng Tần Tăng không nghĩ tới hắn tại một bước cuối cùng bị kẹt lại. 2 năm qua, hắn đã quen thuộc sát phù mỗi một bút, lăng không liền có thể đem viên này sát phù quan tưởng đi ra, cùng công pháp bên trong không có chút nào khác biệt, nhưng chính là không cách nào đem sát phù khắc sâu tại trên thân kiếm, luôn cảm thấy sai thứ gì. Trong động phủ bế quan dòng dã 2 tháng, Tần Tăng làm đủ loại thử nghiệm, từ đầu đến cuối không có tiến triển. Công pháp không thể đột phá, hắn tu vi từ đầu đến cuối ngưng trệ, không cách nào tiến thêm. Bởi vì bị thải bổ nguyên nhân, hắn hiện tại tu vi còn không bằng vừa đột phá trúc cơ kỳ thời điểm. Ong ong, dường như cảm nhận được Tần Tăng tâm phiền ý loạn, Ô Mộc kiếm khẽ run, phát ra nhẹ kiếm minh thanh âm, trên thân kiếm cũng tản ra một tầng huyết sắc quang mang. Tại tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương sau đó, Ô Mộc kiếm kiếm khí lại biến thành kinh người xích hồng sắc, tiên diễm như máu, đằng đằng sát khí. Ô Mộc kiếm bản thể nhìn như so với ban đầu nhỏ một vòng, nhưng đi qua sát lục chi ý tế luyện, đi vu tổn tinh sau đó, vô luận uy lực còn là phẩm chất đều so trước đó lên một cái cấp bậc. Kiếm khí ngang dọc, thần mang như điện. Ô Mộc kiếm kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn, nếu như hoàn toàn bộc phát, Ô Mộc kiếm đem triệt để hóa hình là một thanh huyết hồng phi kiếm, từ mắt thường hoàn toàn nhìn không ra, bên ngoài một tầng hẳn là hư huyễn kiếm khí tạo thành, không chỉ có ẩn chứa đoạt hồn nhiếp phách sát ý, kiếm khí chi sắc bén cũng viễn siêu trước đó. Tại nguyên thần dưỡng kiếm chương đột phá tầng thứ 2 sau đó, công pháp còn bổ sung một môn thần thông, nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô hình. Bởi vì chậm chạp không thể đột phá tầng thứ 2, Tần Tăng chỉ có thể suy đoán cái này môn thần thông tác dụng, nghe giống như là một loại kiếm độn phương pháp, không giống sát chiêu. Phi thiên toa có thể dùng đến đi xa, nhưng tốc độ không nhanh. Nếu như cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ, vạn nhất tình hình chiến đấu bất lợi, rất khó dựa vào nó thoát khỏi địch thủ. Chỉ huyền kiếm quyết tại sau khi luyện thành, có thể ngự kiếm phi hành, kiếm tu độn thuật ở các loại độn thuật bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. 5 năm qua, Tần Tăng thừa dịp nhàn hạ thời gian, đem chỉ huyền kiếm quyết cũng tu luyện tới đại thành, đã nắm giữ kiếm quyết bên trong kiếm độn chi thuật, hy vọng sẽ không cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương thần thông xung đột. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên nhớ tới cùng sư huynh câu kia lời khuyên, môn công pháp này yêu cầu nhất là cực hạn sát lục chi ý, chỉ xem muốn sát phù là không đủ, nhất định phải thân thể nhập sát đạo, mới có thể có chỗ thể ngộ. Tần Tăng mơ hồ có chút minh ngộ, lăng không quan tưởng, không khác đàm binh trên giấy, đều là cách một tầng. Chẳng lẽ muốn trong chiến đấu thể ngộ sát đạo, mới có thể đúc thành chân chính sát phù. Châm trước nhiều lần, Tần Tăng quyết định xuất quan thử một lần, nhưng đối thủ phải hào hào lựa chọn. Nếu như thực lực quá yếu, tạo thành nghiền ép chi cục, chỉ sợ khó có hiệu quả. Nhưng nếu như địch thủ cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn khí hải không bằng người khác, 5 năm qua một mực tại luyện kiếm, dưỡng kiếm, không có tăng lên, cho dù có mấy món pháp khí, cũng khó có thể thủ thắng. Mà lại, hắn cũng không thể chạy trên đường cái, tùy tiện gặp phải một người, liền đi khiêu chiến người ta. Nghĩ tới đây, Tần Tăng dùng vài ngày thời gian, đem chính mình nắm giữ mấy môn pháp chú cẩn thận cắt tỉa một lần, sau đó phong bế động phủ, 5 năm qua lần thứ nhất phản hồi Thiếu Hoa Sơn. Kiếm môn Quan Hoa Đào y nguyên tiên diễm, có mấy cái nữ đệ tử cách xa hướng hắn hành lễ, Tần Tăng lại không biết cái nào, không biết có phải hay không là mới nhập môn đệ tử. May mắn, Ôn sư huynh còn là đạo môn phong quản sự. Trang Nghiêm bị người kích thích. Ôn sư huynh cho Tần Tăng rót chén linh trà, nghe Tần Tăng hỏi Trang Nghiêm, cười lấy nói ra, Điên Vân Sơn động phủ không tệ, ta để cho hắn đi Điên Vân Sơn chiếu khán dược viên. Tiểu tử này suy nghĩ minh bạch, tâm tính trầm ổn không ít, đối với tu tiên giả tới nói, liền trúc cơ đều làm không được, coi như có thể hưởng lạc nhất thời, lại há có thể dài lâu. Chính hắn đều khó mà nói ý tứ gặp ngươi, mấy năm này một mực tại bế quan khổ tu, thâm cư không ra ngoài, có ngươi luyện khí kỳ thời gian mấy phần phong thái. Tần Tăng không khỏi nhớ tới tại địa trầm động cô quạnh thời gian, có chút cảm khái lắc đầu. Ai ngờ, hắn hiện tại cũng chưa từng buông lỏng, dài đến 5 năm nguyên thần thống khổ ngạnh sinh sinh để cho hắn tới đỉnh, làm chỉ là tranh thủ cái kia một tia thành đạo cơ hội. Nghe được Tần Tăng chuyến này mục đích, Ôn sư huynh trầm ngâm nói, nếu như Tần sư đệ muốn tại chiến đấu bên trong lịch luyện, tốt nhất địa phương không thể nghi ngờ là cổ tiên chiến trường, chỉ là đối với trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ tới nói, bên trong tồn tại nhiều không thể dự báo nguy hiểm, Tần sư đệ ngươi tốt nhất rồi hiểu rõ ràng, chuẩn bị thêm một ít thủ đoạn bảo mệnh lại đi. Nếu như tại trong sư môn, chỉ có thể đi trưởng môn sư huynh nơi đó, nhìn xem có hay không trảm yêu trừ ma sự vụ, Vân Thương đại trạch bên trong ẩn áo một ít yêu linh kỳ sơ kỳ yêu thú, thần trí sơ khai, dã tính đã lui, chỉ dựa vào bản năng điều động, có lúc đi ra gây sóng gió, ngược lại là thích hợp sư đệ ngươi luyện tập. Ôn sư huynh chỗ nói chính cùng Tần Tăng chỉ, hắn cũng là như thế suy xét, yêu thú không có nhân loại tu sĩ những cái kia kỳ kỳ quái quái pháp khí, cho dù có bản mệnh thần thông cũng phi thường đơn nhất. Tần Tăng buổi tiếp Ôn sư huynh uống rồi một lát trà, hai người giao lưu một phen tu luyện tâm đắc, Tần Tăng được ích lợi không nhỏ, đang muốn đứng dậy chuyến này, đột nhiên thần sắc hơi động, quay đầu nhìn hướng cửa điện ở ngoài. Hưu, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió, tiếp lấy liền gặp một đạo độn quang phi nhanh mà tới, một cái trung niên tu sĩ dáng vẻ vội vàng, thần sắc tựa hồ có chút lo lắng, cất bước tiến trong điện, nhìn thấy Tần Tăng, thần sắc nhất thời dừng một chút. Ôn sư huynh cụng chén đứng người lên, cười lấy nói ra, Vu sư đệ tử trước vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay thế nào có nhàn hạ đến cũ chỗ đến. Họ Vu. Tần Tăng thần sắc hơi động, nhìn người tới thời điểm, hắn cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người này hắn đã từng thấy qua. Lúc ấy thông qua bảo hồ lô huyễn cảnh tổng cộng có 7 người, ngoại trừ Tần Tăng, Trử Vấn Kiếm, Hà Mộc, cùng sư huynh cùng họ Triệu lão giả bên ngoài, còn có 2 trung niên tu sĩ. Chỉ là bọn hắn lúc ấy cùng Ngu trưởng môn truyền âm giao lưu, Tần Tăng không biết 2 người tục danh, bây giờ thấy vị này họ Vu tu sĩ, chính là một cái trong số đó. Nhìn đến đây người, Tần Tăng nhớ tới trong 2 năm qua cho hắn phát mấy đạo truyền âm phù Vu đại nhạc, chẳng lẽ là hắn? Ôn sư huynh ngôn từ còn là sắc bén như vậy. Họ Vu tu sĩ hình như cùng Ôn sư huynh có chút quen thuộc về, mở ra câu vui đùa, liền không e rẻ nhìn hướng Tần Tăng, nói ra, cho ngươi đoán đúng, ta lần này đến ngươi nơi này, xác thực có khác mục đích. Tần sư đệ, từ biệt mấy năm, còn nhớ đến ta. Chương 143, Thanh Đình sư tỷ. Tần Tăng gặp qua Vu sư huynh. Tần Tăng trong lòng suy nghĩ truyền âm phù sự tình, đứng người lên, chắp tay. Vu đại nhạc đi tới, cười lấy nói ra, Tần sư đệ thật sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, 2 năm này ta thế nhưng là để lại mấy đạo truyền âm phù, còn tự thân đi qua một chuyến hồi long quán, đều không thể trông thấy Tần sư đệ một mặt. Lần này cần không phải là, vừa đúng nghe kiếm môn quan đệ tử nói Tần sư đệ vừa về núi, sợ là lại muốn cùng Tần sư đệ bỏ lỡ. Tần Tăng nghe vậy, biểu hiện trên mặt ngạc nhiên, nghi tiếng nói, những cái kia truyền âm phù là Vu sư huynh lưu. Vu đại nhạc nhíu mày một cái, ý thức được là lạ ở chỗ nào. Tần sư đệ không nhận biết ta. Tần Tăng thần sắc xấu hổ, quay đầu mắt nhìn Ôn sư huynh. Ôn sư huynh ở một bên sớm liền nghe rõ, nhìn thấy Tần Tăng quẫn sắc, cười lấy lắc đầu, chỉ Vu đại nhạc nói, Vu sư đệ, cho ngươi thêm đến đạo môn phong giảng đạo, ngươi ghét bỏ kiếm được linh thạch ít không nguyện ý, Tần sư đệ có thể thật đúng là không nhận biết ngươi. Hắn là nhanh đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 mới cầm kiếm ý pháp chỉ nhập môn, sau khi nhập môn vẫn tại địa trầm động khổ tu, chỉ có các vị sư đệ đến đạo môn phong giảng đạo lúc mới trở về núi một chuyến. Nếu không phải ta là đạo môn phong quản sự, một năm cũng không gặp được hắn một mặt. 5 năm trước đột phá trúc cơ, sau đó thì càng quá mức. 5 năm thời gian đều tại động phủ khổ tu, một lần sơn môn cũng không có trở lại, ta chữa cho hắn vân vụ trà đều nhanh mốc meo. Thì ra là thế, chắc hẳn chính là bởi vì chịu được nhàm chán, toàn tâm toàn ý chỉ vì khổ tu, tần sư đệ mới có thể tại luyện khí kỳ liền trải qua hồng trần hồ lô khảo nghiệm. Có thể có như thế tâm tính, tần sư đệ ngày sau tiền đồ vô lượng a. Vu Đại Nhạc một mặt bội phục hướng Tần Tăng chắp tay, nghĩ đến trước đó chính mình tại truyền âm phủ tận lực lưu lại danh hào, không khỏi nhịn không được cười lên, trước đó không nhận biết không quan hệ, hiện tại nhận biết cũng không muộn. Tên của ta Tần Sư Đệ đã biết rõ, lần này tới tìm Tần Sư Đệ, chính là vì truyền âm phủ chỗ nói sự tình, không biết Tần Sư Đệ có thể có nhàn hạ, đi ta động phủ uống một chén trà nước, cho ta cũng có thể tận một tận tình làm chủ hữu nghị. Đều trực tiếp tìm tới cửa, lại là đồng môn sư huynh, chung quy không tốt đem mặt phất thể diện. Tần Tăng không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt, từ biệt Ôn sư huynh, đi theo Vu Đại Nhạc hướng hắn động phủ bay đi. Trên đường, Tần Tăng nghĩ lại Vu Đại Nhạc lưu lại cái kia mấy cái truyền âm phủ, nội dung cơ bản giống nhau, đều là mời hắn cùng đi Vân Thương Đại Trạch thăm dò một chỗ cổ tu di chỉ, đều đi qua 2 năm, chẳng lẽ còn không có xuất phát? Không biết vị này Vu sư huynh vì cái gì tuyển định hắn, mà lại như thế chấp nhất. Vu Đại Nhạc cảnh giới mặc dù cũng là trúc cơ kỳ sơ kỳ, nhưng hắn có thể dựa vào chính mình trải qua bảo hồ lô huyễn cảnh, hơn nữa thoạt nhìn giao du minh mông, thực lực nên không kém. Liền người này đều muốn mời giúp tay, chuẩn bị lâu như vậy, chậm chạp không dám động thủ, cái kia cổ tu di chỉ sợ không đơn giản. Tần Tăng tự cao có một ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng tu vi so với cái kia uy tín lâu năm trúc cơ kỳ tu sĩ kém xa, tại cổ tu di chỉ một khi gặp phải nguy cơ, nguy hiểm nhất liền là hắn. Mà lại, coi như thật có thể tại cổ tu di chỉ tìm tới bảo vật, cũng chưa chắc đến phiên hắn. Hắn hiện tại nhiệm vụ rất rõ ràng, 5 năm thời gian đã đủ lâu. Mau chóng khắc họa cái thứ nhất sát phù bắt đầu tu luyện mới là chính đồ, trừ cái đó ra hết thảy đều dựa vào một bên đứng. Hạ quyết tâm cự tuyệt Vu Đại Nhạc, Tần Tăng tâm tình trầm tĩnh lại, quan sát Vu Đại Nhạc động phủ. Vu Đại Nhạc động phủ ngay tại trong sư môn một tòa không ngờ tới ngọn núi bên trên, nhưng khoảng cách Thiếu Hoa Sơn rất gần, từ hắn động phủ phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy Thiếu Hoa Sơn bên trên đền thờ. Động phủ bên trong không có linh nhãn, mặc dù so ra kém mèo trắng tòa kia động phủ, nhưng cũng so bên ngoài linh nhãn động phủ không kém, có thể thấy được Thiếu Hoa Sơn phía dưới linh mạch cỡ nào kinh người. Động phủ thô lậu, để cho Tần sư đệ chê cười. Vu Đại Nhạc mở ra động phủ, dẫn Tần Tăng đi vào. Tần Tăng tỏa kia động phủ đơn sơ giống sơn động, Vu Đại Nhạc trong động phủ bày biện là chú trọng nhiều, cái bàn, hương án, bình phong, tranh chữ, dị thường lịch sự tao nhã. Vu Đại Nhạc lấy ra trà thơm pha được, hai người nhàn nói vài câu, Vu Đại Nhạc mới cắt vào chính đề. Truyền âm phủ bên trong chỗ nói sự tình, không biết Tần sư đệ cụ thể là ý tưởng gì. Tần Tăng thả xuống chén trà, nghi ngờ nói, Vu sư huynh, không phải là sư đệ ta tự coi nhẹ mình. Ngày đó hồng trần hồ lô huyễn cảnh phía sau, ngươi cũng ở tại chỗ, khẳng định biết rõ ta căn cơ bị hao tổn, thực lực so sư huynh các ngươi kém xa. Thiếu Hoa Sơn bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ không phải số ít, mỗi một vị thực lực đều vượt xa tại ta, không biết sư huynh vì cái gì tuyển định ta. Mời Tần sư đệ, tự nhiên là bởi vì Tần sư đệ có chỗ hơn người. Vu Đại Nhạc chỉ chính mình thức hải, Tần sư đệ có thể trải qua hồng trần hồ lô khảo nghiệm, ta nhìn chúng liền là Tần sư đệ phần này tâm tính. Tần sư đệ không biết, chỗ kia cổ tu di chỉ bên ngoài có một tầng âm phong bình chướng, bên trong thời khắc có ma âm xung kích thần trí, loại này ma âm phi thường quỷ dị, dường như trực tiếp vang ở trong thức hải, xung kích nguyên thần, bình thường pháp khí đối với nó không có chút nào tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế. Tâm tính không cứng người là tuyệt đối không cách nào xuyên qua tầng bình chướng này. Còn có như thế kỳ quái bình chướng. Tần Tăng thầm nói khó trách sẽ tìm tới chính mình. Ta nhớ đến ngày đó còn có cùng, triệu mấy người ba vị sư huynh, không biết Vu sư huynh vì cái gì không tìm bọn họ. Còn có những đồng môn khác, chưa hề tham gia hồng trần hồ lô huyễn cảnh khảo nghiệm nhiều hơn. Đều tìm đã qua. Vu Đại Nhạc cười khổ một tiếng, chỗ kia cổ tu di chỉ, tại tầng kia ma âm bình chướng phía sau. Còn có một cái trận pháp cấm chế, dị thường kiên cố, không phải là một người có thể phá giải. Không chỉ Tần sư đệ, mấy vị khác, ta cùng Thanh Đình sư tỷ cũng đều liên lạc đã từng. Trương sư đệ bị sư môn điều động, đã đi rồi cổ tiên chiến trường. Cùng sư huynh tự xưng tuổi tác đã cao, từ bỏ tiên đồ, quả quyết cự tuyệt ta mời. Triệu sư huynh càng là tá giáp quy điền, về quê nhà làm phú gia ông đi rồi, liên lạc không được. Đồng môn bên trong trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không phải ít. Có thể phần lớn cùng Tần sư đệ một dạng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không quen biết người, cũng không biết bọn họ tâm tính đến tột cùng thế nào, hiện tại đã mời Ngô Nguyệt Thăng Ngô sư đệ, nhưng nhân số còn chưa đủ. Thanh Đình sư tỷ cũng đi, Nghe được cái tên này, Tần Tăng sắc mặt một động, hắn biết rõ người này. Hắn tại luyện khí kỳ lúc, tại đạo môn phong nghe đạo, thích nghe nhất các vị sư thúc, trong đó có nàng, bất quá trước đó phải gọi Thanh Đình sư thúc. Thanh Đình sư tỷ mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng tính tình hiền hòa, bình dị gần gũi, rất được ủng hộ. Nghe nói Thanh Đình sư tỷ cũng là vị bi tình người, trước đó có vị song tu đạo lữ, bởi vì ngoài ý muốn đột tử. Bất quá, trúc cơ kỳ tu sĩ cái nào không có cố sự. Vu Đại Nhạc gật gật đầu, nói, không dối gạt Tần sư đệ, chỗ kia cổ tu di chỉ manh mối, là ta từ Vấn Nguyệt Phường Thị Thiên Ngân lâu đấu giá hội bên trên mua lại. Lúc ấy Thanh Đình sư tỷ cũng tại, hai ta đều nhìn ra cái này manh mối bên trong có môn đạo, liền một người ra một nửa linh thạch, liên thủ tiến nhập Vân Thương Đại Trạch điều tra hơn một năm mới xác định vị trí. Chỉ là không nghĩ tới di chỉ bên ngoài cấm chế khó chơi như vậy, đành phải trở về nghĩ biện pháp. Hiện tại Thanh Đình sư tỷ ngay tại chuẩn bị phá trận đồ vật, tìm người nhiệm vụ liền rơi vào trên đầu ta tới. Chương 144, Vân Thú. Vu Đại Nhạc cũng là thản nhiên, đem hắn cùng Thanh Đình sư tỷ lúc nào, tại Thiên Ngân lâu mua súng cổ tu di chỉ manh mối, đều không chút nào giấu giếm nói ra. Nếu như Tần sư đệ đáp ứng cùng chúng ta liên thủ phá trận, tiến nhập cổ tu di chỉ phía sau, dựa theo tu tiên giới lệ cũ, Tần sư đệ một mình tìm được bảo vật liền thuộc sở hữu chính ngươi. Cuối cùng chúng ta cùng một chỗ phát hiện chiến lợi phẩm, bất luận bên trong có đồ vật gì, mọi người dựa theo bảo vật giá trị phân phối, ta cùng Thanh Đình sư tỷ có ưu tiên lựa chọn một kiện quyền lực, nhưng vô luận như thế nào đều sẽ tính cho Tần sư đệ một phần. Mọi người đã là đồng môn, sớm nói tốt quy củ, miễn cho tổn thương hỏa khí. Tần Tăng sau khi nghe xong phía sau, trầm ngâm không nói. Thanh Đình sư tỷ cùng Vu Đại Nhạc hai người tại sư môn mời chào giúp đỡ, cổ tu di chỉ hẳn không phải là giả, mà lại mở ra điều kiện cũng xem như vô cùng có thành ý. Hai người bọn họ tốn hao linh thạch mua súng manh mối, liền hao phí thời gian tìm kiếm vị trí, mời giúp tay, ưu tiên chọn lựa bảo vật cũng là phải. Vẫn là câu nói kia, thực lực mình không bằng người khác, gặp phải nguy hiểm tự vệ cũng thành vấn đề. Thập Phương Diêm La trận xác thực rất mạnh, tại hắn đột phá trúc cơ kỳ sau đó, phát huy ra uy lực nâng cao một bước, tại học được nguyên thần dưỡng kiếm chương thần thông trước đó, có thể nói là hắn mạnh nhất ngăn địch thủ đoạn. Nhưng trận này lại cần nhất định chuẩn bị thời gian, mà lại nhìn cổ tu di chỉ bên ngoài quỷ dị bình chướng cùng trận pháp cấm chế, liền biết chỗ này di chỉ không đơn giản, bên trong không biết có bao nhiêu không biết nguy hiểm, đột nhiên làm loạn, chưa chắc có bày trận thời gian. Tại thực lực để thăng đi lên trước đó, tốt nhất đừng tùy tiện vượt vào hiểm cảnh. Cổ tu di chỉ bên trong bảo vật cực kỳ dụ hoặc, cũng phải có mệnh hoa mới được. Ngược lại cùng Vu Đại Nhạc không quen, Tần Tăng hạ quyết tâm không đi, qua loa làm xuống bộ dáng, đang muốn khéo lời từ chối. Vu Đại Nhạc dường như nhìn ra hắn ý tưởng, vội vàng lên tiếng nói, Tần sư đệ đừng vội làm quyết định, ta cùng Thanh Đình sư tỷ vừa tập hợp đủ linh tài không lâu, Thanh Đình sư tỷ chính bế quan luyện chế phá trận pháp khí, thời gian ngắn bên trong khó mà đi được. Chờ món kia phá trận pháp khí sau khi luyện thành, vẫn cần ít nhất 7 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, ta hiện tại còn không có gom góp nhân thủ, Tần sư đệ có thể đi trở về suy nghĩ một chút, lại cho ta trả lời chắc chắn. Rời đi Vu Đại Nhạc động phủ phía sau, Tần Tăng trầm tư một hồi, lẩm bẩm nói, ngược lại còn phải đã từng một đoạn thời gian, đến lúc đó không biết có thể hay không đột phá công pháp tầng thứ 2, nhìn xem cái kia môn thần thông đến tột cùng có tác dụng gì, lại đi suy xét đi. Vân Thương Đại Trạch bên trong sinh ra cổ tu di chỉ không phải số ít, thu hoạch thế nào đều xem vận khí. Bên trong có khả năng trống rỗng, cũng có thể có thượng cổ tu sĩ di vật, bí pháp, pháp bảo hoặc chân quý linh tài, phi thường có sức hấp dẫn. Nguyên thần dưỡng kiếm chương tu luyện tới tầng thứ cao hơn, không thể thiếu chân bước hiểm cảnh, tìm kiếm luyện chế ô mộc kiếm linh mộc. Nếu quả thật thực lực không đủ, tự nhiên là một miệng từ chối, nhưng nếu như thần thông đủ cường đại, chưa hẳn không thể thử nghiệm, nhìn tình huống lại nói. Độn quang lao vùng vụt, trong nháy mắt đi tới trưởng môn phong. Tần Tăng lặng yên rơi vào trưởng môn lớn trước điện, quan sát một cái, nhấc chân đi vào, lập tức liền có đạo đồng chào đón. Đệ tử bái kiến sư thúc, trưởng môn sư bá bởi vì sự tình ra ngoài, muốn tới ngày mai mới về, không biết sư thúc có chuyện gì quan trọng, có thể lưu lại truyền âm phù, chờ trưởng môn sư bá sau khi trở về, đệ tử chuyển giao cho hắn. Tần Tăng không phải là vì trưởng môn mà đến, ngu trưởng môn không tại, vừa vặn thiếu đi phiền phức. Nhân tiện nói, ngươi đi đem trưởng môn phong gần mấy ngày nay đọng lại sự vụ lấy, tới ta xem một chút, tốt nhất có yêu linh kỳ yêu thú ẩn hiện tin tức, còn có cổ tiên chiến trường tư liệu, đều lấy ra cho ta một phần. Đệ tử tuân mệnh. Cái kia đạo đồng lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền ôm đến một ít ngọc giản. Tần Tăng đi qua từng cái xem xét, một mực nhìn thấy cuối cùng, mới tìm được hai cái yêu linh kỳ sơ kỳ yêu thú ẩn hiện tin tức, hơn nữa thoạt nhìn cũng không tốt xử lý, đều tại Vân Thương Đại Trạch chỗ sâu. Hắn ngự kiếm phi hành cũng phải hơn nửa tháng thời gian. Không nói đến tại Vân Thương Đại Trạch không dám không kiêng nể gì cả phi hành, cũng không thể xác định cái kia yêu thú còn ở đó hay không nơi đây. Yêu linh kỳ sơ kỳ yêu thú là không tệ vật liệu luyện khí, diệt sát phía sau sư môn còn có ban thưởng, trúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù không có thêm đỏ mắt, nhưng hiếu sát cũng liền thuận tay giết. Tần Tăng đem trong ngọc giản tin tức ghi nhớ, liền lấy ra cuối cùng một viên ngọc giản, bên trong là cổ tiên chiến trường tư liệu. Tại Khôi Âm Tông, hắn liền đối với đại danh đỉnh đỉnh cổ tiên chiến trường sớm có nghe thấy, đi tới Thiếu Hoa Sơn phía sau, ra ngoài tò mò, đã từng hiểu qua một phen, nhưng không tỉ mỉ. Nghe nói nơi này thiên địa đã từng linh lực không gì sánh được dồi dào, thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, tu đạo cũng xa so với hiện tại dễ dàng hơn nhiều, hóa thần kỳ bên trên tu sĩ không phải số ít, thậm chí còn có độ kiếp kỳ đại năng phi thăng tiên giới truyền thuyết, không giống hôm nay Nguyên Anh kỳ liền đến đỉnh, con đường phía trước đoạn tuyệt. Về sau chẳng biết tại sao, thượng cổ tiên nhân đột nhiên ra tay đánh nhau. Các loại truyền thuyết mỗi người nói một kiểu, có người nói là các lớn tiên tông tranh đoạt đạo thống, có người nói là bất thế chí bảo sinh ra gây nên đại loạn, cũng có người nói tà ma xâm lấn, thượng cổ tiên nhân vì thủ hộ phương thế giới này sinh linh, không tiếc bỏ mình chống cự ngoại ma. Nhưng đều không ngoại lệ, đều dùng tương tự sơn hà vỡ vụn, thiên địa đổ nát, sinh linh tuyệt diệt các loại tàn khốc tự nhãn, có thể thấy được trận đại chiến kia thảm liệt. Nghe nói sau trận chiến ấy, nguyên bản rộng lớn vô biên thế giới vỡ vụn không chịu nổi, năm rộng tháng dài, mặc dù sinh cơ dần dần khôi phục, nhưng vô số đạo thống đoạn tuyệt, điển tịch di thất, linh lực cũng biến thành không gì sánh được mỏng manh, lúc này mới dẫn đến hôm nay tu đạo gian nan như vậy. Tiểu Hàn vực tu tiên giả hoài nghi, cổ tiên chiến trường liền là trận đại chiến kia di chỉ một trong. Tại cổ tiên chiến trường chỗ sâu, đến nay còn lưu lại vô số kẽ nứt không gian, cũng chỉ có thượng cổ tiên nhân đại chiến mới có thể tạo thành khủng bố, như thế lực phá hoại, đã qua không biết hoặc nhiều hoặc ít vạn năm, y nguyên không cách nào khôi phục. Những này kẽ nứt không gian nguy hiểm không gì sánh được, kết đan kỳ tu sĩ một cái sơ sẩy, bị kẽ nứt không gian thôn phệ, chỉ có bỏ mạng một đường. Càng đáng sợ là, có chút kẽ nứt không gian có thể mắt thường phân biệt, có chút cực kỳ ẩn nấp, vô hình vô chất, liền thần thức đều khó mà phát giác, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng phải cực kỳ cẩn thận mới được. Là lấy, cổ tiên chiến trường tồn tại vô số thượng cổ di tích, lại không người nào dám đi thăm dò. Lấy Tần Tăng thực lực, đương nhiên không dám đi cổ tiên chiến trường chỗ sâu, nhưng chiến trường bên ngoài cũng không bình tĩnh. Truyền thuyết là thượng cổ tiên nhân vẫn lạc quá nhiều, cổ tiên chiến trường chỗ sâu có vô số đại năng thi thể, đến nay bất hủ, những cái kia đại năng sau khi chết vẫn có ý chí chiến đấu còn sót lại, đi qua quanh năm diễn biến phía sau, hóa thành một chủng loại một dạng sát khí tồn tại, sát khí hóa hình, tại cổ tiên chiến trường bên trong hình thành một loại kỳ lạ sinh vật, tiểu Hàn vực tu sĩ xưng là vân thú. Những này vân thú không có thần trí, hình dạng vô cùng kỳ quặc, căm hận sinh linh, chỉ biết sát lục cùng phá hoại. Có chút thực lực cường đại, năng lực kháng kim đan kỳ cao tu, có chút liền luyện khí kỳ tu sĩ cũng không bằng, nhưng số lượng to lớn, mà lại dường như đổ chi không hết, giết chi không hết. Một khi để bọn chúng xông vào tiểu Hàn vực, nhất định gây nên sinh linh đổ thán, không chỉ có phàm thế sinh linh sẽ bị bọn chúng diệt tuyệt, tu sĩ cũng lại không náo thân chi địa. Chương 145, Thất Hùng Quan. May mắn, cổ tiên chiến trường bị thượng cổ đại năng lưu lại cấm chế phong cấm lại, có thể ngăn trở vân thú xâm lấn tiểu Hàn vực. Không biết là cố ý lưu lại thông đạo, hay là bởi vì thời gian trôi qua, cấm chế uy lực biến yếu nguyên nhân, thượng cổ cấm chế hôm nay có một ít khuyết tổn chỗ, tiểu Hàn vực tu sĩ tại hư hao chỗ đúc thành hùng quan, đem vân thú một mực phong tỏa tại cổ tiên chiến trường bên trong, phái môn hạ đệ tử nhập quan săn giết, không để cho xuôi nam phá hoại bình thường thế giới. Những này hùng quan cũng là ra vào cổ tiên chiến trường cửa vào. Trong ngọc giản giới thiệu kỹ lưỡng hơn một ít. Tại cổ tiên chiến trường biên giới, lớn nhất hùng quan tổng cộng có 7 tòa, Vạn Yêu Thành, Cửu Dung Quan, Huyền Lô Quan, Thuần Cương Thành, Âm Sơn Quan, Thiên U cùng Thanh Dương hai thành. Trừ cái đó ra, cũng có một ít thành nhỏ, đều do tán tu, hoặc là một ít tu tiên tông môn, gia tộc chiếm giữ, có lớn có nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. 7 tòa hùng quan bên trong 3 tòa do chính đạo bát tông phái người chấn giữ. Từ tây hướng đông theo thứ tự là Cửu Dung, Huyền Lô, Thuần Cương Tam Quan, những này hùng quan phía sau một khu vực lớn, bao quát bên trong bị phát hiện di tích, tự nhiên cũng đều tại chính đạo trong khống chế. Bất quá, từ một khu vực như vậy lại hướng bên trong đến liền là triệt để nơi vô chủ, đặc biệt là tiếp cận kẽ nứt không gian khu vực, dụ hoặc cùng nguy hiểm cùng ở tại, bao năm qua đến không biết có bao nhiêu kim đan thượng nhân chết tại bên trong. Vì thủ quan, thanh lý cổ tiên chiến trường bên trong vân thú, cùng với thăm dò cổ tiên chiến trường bên trong di tích, các đại tông môn đều sẽ điều động môn hạ đệ tử tiến nhập cổ tiên chiến trường, Thiếu Hoa Sơn cũng không ngoại lệ. Đối với cái này, Ngu trưởng môn sớm liền đã nói với hắn, Tần Tăng coi như không chủ động đi thủ quan, sớm muộn cũng có một ngày cũng phải bị điều động đi qua. Bình thường tới nói, ít nhất ở nơi đó đóng giữ 20 năm, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cực Tây Vạn Yêu Thành, bị Thiên Yêu Khâu Yêu Tu độc chiếm, mặc dù chỉ có một tòa, nhưng thành sau đó cổ tiên chiến trường khu vực một mực kéo dài đến cực Tây chi địa, nhân loại tu sĩ khó mà tới, phạm vi sự bao la không kém hơn chính đạo tông môn trưởng khống khu vực. Còn có một tòa thành lớn, tại chính đạo cùng ma môn khống chế hùng quan ở giữa, tên là Âm Sơn Quan, thành chủ thực lực bất phàm, nghe nói cũng là vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Chính ma hai bên hình như sớm có ăn ý, cũng không đem chạm tay đưa đến nơi này, dùng cái này xem như giảm sóc khu vực. Dẫn đến Âm Sơn trong thành ngư long hỗn tạp, chính ma, tà tu, bàng môn tà đạo, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Nhất Đông Thiên U, Thanh Dương hai tòa hùng quan, tự nhiên là nắm giữ tại ma đạo trong tay, trong ngọc giản không có bao nhiêu cái này hai thành tư liệu. Chính ma hai đạo tu sĩ, tại cổ tiên chiến trường cũng là phân biệt rõ ràng, vây quanh chính mình hùng quan hoạt động, tùy tiện không dám vi phạm, mà Thiếu Hoa Sơn, Thái Ất Đan Tông cùng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung chung nhau ngự thủ huyền lô quan, tại chính đạo ba thành trung gian, cùng ma đạo còn cách thuần cương, Âm Sơn hai thành, có rất lớn một khoảng cách. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Tăng mới dám đi cổ tiên chiến trường. Phải biết, cái kia Khôi Âm Tông may mắn còn sống sót Kim Đan Thượng Nhân liền ẩn thân. Tại cổ tiên chiến trường bên trong, Tần Tăng nguyên thần bề ngoài thực tâm trùng. Một khi tiến nhập Kim Đan Thượng Nhân thần thức phạm vi, liền sẽ bị phát giác. Thực tâm trùng giống như một thanh treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Thời khắc nhắc nhở lấy hắn còn có nguy cơ chưa hề giải trừ. Tiến nhập cổ tiên chiến trường, cũng không dám tùy tiện rời đi huyền lô quan quá xa. Mặt khác, tại cổ tiên chiến trường bên trong, làm việc nhất định phải thận trọng, vạn nhất không cẩn thận gặp phải thành bầy kết đội vân thú, lọt vào vây công, trúc cơ kỳ tu sĩ rất khó chiếm được đến tốt. Tần Tăng cũng là chuẩn bị chờ mình làm một phen tích lũy phía sau, mới dám động đi cổ tiên chiến trường tâm tư, hiện tại tới chỉ là thuận tiện hiểu một cái mà thôi. Tần Tăng đem trong ngọc giản nội dung nhìn kỹ một lần, ghi ở trong lòng, thấy mặt ngoài sắc trời đã tối, lấy cái kia hai cái yêu linh kỳ yêu thú tư liệu, ngự lên phi thiên toa, bay ra Thiếu Hoa Sơn, một mực hướng nam bay đi. Trong lòng lo lắng lấy trong động phủ cửu huyễn thiên lan, Tần Tăng hận không thể một ngày trở về động phủ nhìn một chút, cho nên một khắc cũng không chỉ hoãn, một mực trở bay ra Thiếu Hoa Sơn phạm vi khống chế, mới hạ xuống độn quang, ngự kiếm sát mặt nước phi nhanh. Trên đường, hắn đem hai cái yêu thú tư liệu xem một lần. Một cái là xà yêu, một cái là bạch tê ngưu thành yêu, đều trốn ở vân thương đại trạch chỗ sâu. Vốn là bọn chúng trốn ở đáy nước trong động phủ thật tốt tu luyện, Thiếu Hoa Sơn cũng không phát hiện được bọn chúng tồn tại, đáng tiếc cái này hai cái yêu thú không chịu cô đơn. Xà yêu tin tức là một cái họ Vương sư huynh trình báo đi lên, hắn thụ sư môn cắt cử đi vân thương đại trạch xử lý một kiện việc vặt, trở về trên đường, tại không trung lúc phi hành đột nhiên lọt vào xà yêu tập kích. May mắn Vương sư huynh thực lực không yếu, bất ngờ không đề phòng y nguyên bảo vệ chỗ hiểm, mang theo tổn thương đem xà yêu đánh lui, nhưng cái này yêu trơn không lưu tay. Am hiểu thủy độn chi thuật, Vương sư huynh truy kích tiến nhập đáy nước phía sau, liền đem nó mất dấu. Bởi vì nóng lòng hướng trưởng môn phục mệnh, Vương sư huynh đành phải thả nó một ngựa, nhưng sau khi về núi càng nghĩ càng giận, liên tiếp trở lại hai lần, đều không thể bắt lấy cái này yêu, lại tại một tòa đảo bên trên tìm được một con rắn thuế, có thể thấy được cái này yêu động phủ liền tại phụ cận cách đó không xa, chỉ là quá mức ẩn nấp, khó mà phát hiện. Thế là Vương sư huynh liền đem việc này trình báo trưởng môn. Lưu lại địa đồ, nói là đồng môn bên trong ai nếu có tìm yêu phương pháp, đem cái này yêu săn giết, hắn tất có thâm tạ. Cái kia bạch tê yêu thú lá gan càng lớn, tập kích Thiếu Hoa Sơn một chỗ mỏ linh thạch. Chỗ này mỏ linh thạch tại một tòa đảo bên trên, khoáng mạch kéo dài đến hòn đảo dưới đáy, quy mô vốn cũng không lớn. Hiện tại mỏ bên trong linh thạch đã sắp bị khai thác khô kiệt, bên trong chỉ để lại một ít luyện khí kỳ đệ tử chấn giữ, ép khô cuối cùng giá trị, tăng thêm sư môn lưu lại trận pháp cấm chế, cho tới nay đều cực kỳ an ổn. Đoạn trước thời gian không biết từ nơi nào chạy đến một cái bạch tê yêu thú, không có dấu hiệu nào công kích mỏ linh thạch. Bạch tê yêu thú là yêu linh kỳ đại yêu, thủ hộ khoáng mạch đều là luyện khí kỳ đệ tử, đột nhiên lọt vào tập kích, đều quá sợ hãi, luống cuống tay chân mở ra đại trận, liên thủ chống cự. Cái kia bạch tê yêu thú căn bản công không phá được đại trận, không công mà lui phía sau liền biến mất, chúng đệ tử lúc này mới yên lòng lại. Những đệ tử kia lại đợi một đoạn thời gian, gặp bạch tê yêu thú từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, coi là nó đã đi. Nhưng không ngờ có người đệ tử vừa rời đi mỏ linh thạch không xa, đột nhiên lọt vào bạch tê yêu thú tập kích. Cái này hai nơi địa phương cách xa nhau rất xa, Tần Tăng cân nhắc phía sau, liền điều chỉnh độn quang, hướng mỏ linh thạch bay đi. Đến một lần nơi đó tin tức chuẩn xác hơn một ít, thứ hai mỏ linh thạch có cấm chế tồn tại, tiến có thể công, lui có thể thủ. Hắn hiện tại còn không biết thế nào mới gọi ma luyện sát đạo, là trong chiến đấu thể ngộ tâm cảnh, vẫn là phải dồn vào tử địa mà hậu sinh, mới có thể có tâm đắc. Mượn nhờ mỏ linh thạch cấm chế, càng ổn thỏa một ít. kiếm độn chạy đi, ngoại trừ ở giữa tìm cái địa phương khôi phục linh lực, Tần Tang một khắc không ngừng, không có gặp phải cái gì khó khăn trắc trở, dùng nửa tháng, liền nhìn thấy mỏ linh thạch vị trí hòn đảo. Tòa hòn đảo này diện tích so với hắn động phủ hòn đảo kia lớn hơn, có một cái sâu không thấy đáy đại hạp cốc, từ đông đến tây cơ hồ vượt ngang cả hòn đảo nhỏ, tỏ ra phi thường đột ngột. Lúc này, hạp cốc phía trên có một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng, lóng lánh ánh sáng nhạt, chính là chỗ này mỏ linh thạch thủ hộ đại trận. Mơ hồ có thể nhìn thấy quang cháo phía dưới có tu sĩ ngồi xếp bằng thân ảnh. Chương 146. Săn yêu. Tần Tăng ẩn thân mà tới, đi tới khe nứt phía trên đại trận vòng bảo hộ phía trước, mới vừa thu hồi Lạc Vân Xí, hiển lộ ra thân hình. Đại trận phía dưới Thiếu Hoa Sơn đệ tử đầu tiên là giật mình, chờ nhìn thấy Tần Tăng lệnh bài, nhất thời như chút được gánh nặng hoan hô lên, vội vàng đem đại trận mở ra, nghênh Tần Tăng tiến đến, tề xưng sư thúc. Mặc dù Bạch Tê yêu thú không có tiếp tục công kích mỏ linh thạch, nhưng vẫn nhìn chằm chằm, bọn họ sợ Bạch Tê yêu thú đánh lén, không dám triệt tiêu đại trận, một mực thần kinh căng cứng, mỏ linh thạch toàn bộ hoạt động đều bị ép bỏ dở, không chịu nổi kỳ nhiễu. Ta gọi Tần Tang, phụng trưởng môn chi mệnh đến đây chư yêu, các ngươi quản sự ở đâu? Tần Tang tầm mắt quét qua, phát hiện mỏ linh thạch bên trong hết thảy 20 mấy cái đệ tử, tu vi cao nhất 2 cái chỉ có luyện khí kỳ 12 tầng, một người trung niên, một cái khuôn mặt càng già trước tuổi hơn một ít, nhìn có 5-60 tuổi. Nguyên bản mỏ linh thạch là có trúc cơ kỳ đệ tử đóng giữ, hôm nay mỏ linh thạch gần như khô kiệt, không có giá trị gì, Thiếu Hoa Sơn cũng liền không còn lãng phí tài nguyên, hiện tại đóng tại nơi này đệ tử, đều không có đột phá trúc cơ hy vọng. Cái kia già trước tuổi người vội vàng chạy đến, tại Tần Tăng trước mặt hành lễ, cung kính nói, đệ tử thân hữu đạo bái kiến Tần Sư Thúc, đệ tử là mỏ linh thạch quản sự. Tần Tăng gật gật đầu, phân phó nói, đám người còn lại tiếp tục duy trì đại trận. Thần hữu đạo người nói cho ta một chút đầu kia Bạch Tê yêu thú tình huống. Thần hữu đạo đối với Bạch Tê yêu thú hiểu cũng không nhiều, lấy hắn thực lực cũng không dám ra ngoài cùng Bạch Tê yêu thú chính diện đối đầu, một mực co đầu rút cổ tại đại trận không ra. Đầu kia Bạch Tê yêu thú công kích mỏ linh thạch lúc, hiển lộ ra khí tức là yêu linh kỳ sơ kỳ, trên trán sừng tê giác có thể phóng thích thủy tiễn, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại uy lực rất mạnh, suýt nữa đem mỏ linh thạch đại trận xuyên thấu, không biết có phải hay không nó bản mệnh thần thông. Trừ cái đó ra, thần hữu đạo đối với Bạch Tê yêu thú đánh giá chỉ có một cái da dày thịt béo, bọn họ những người này pháp khí đánh vào Bạch Tê yêu thú trên thân, căn bản không đả thương được nó chút nào. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ ở giữa vốn là có chênh lệch rất lớn, huống chi có chút yêu thú nhục thân dị thường cường hãn, đây là yêu thú ưu thế một trong, bọn họ không đánh nổi cũng bình thường. Người biết không biết nó vì cái gì tập kích mỏ linh thạch? Tần Tăng dường như vô ý hỏi một câu. Yêu thú đột phá yêu linh kỳ phía sau, mặc dù chậm rãi khai linh trí, nhưng y nguyên chịu đến bản năng chi phối. Bất quá, lúc này bọn chúng đã có su cát tị hung ý thức, đặc biệt là ta ngộ mấy lần nguy hiểm phía sau, linh trí cũng sẽ phi tốc trưởng thành, từ nơi sâu xa liền có thể rõ ràng khổ tu tầm quan trọng, truy cầu tu hành đại đạo. Trừ phi có rất lớn dụ hoặc là cừu hận, những này yêu thú mới có thể tự động phủ đi ra. Chân chính lấy người làm thức ăn, hung ác tàn bạo, ham ăn uống ham muốn yêu thú, phần lớn là phàm yêu kỳ tiểu yêu. Phàm yêu kỳ cũng là dễ dàng nhất đưa tới họa sát thân thời điểm, tại nhân loại tu sĩ địa bàn, yêu thú tình cảnh còn là cực kỳ gian nan, không phải là mỗi cái yêu thú đều có mèo trắng vận khí, có thể được đến đế lưu tương điểm hóa. Mỏ linh thạch đã gần như khô kiệt, bên trong chỉ còn lại mấy đầu khó mà khai thác chi mạch, cơ hồ đã bị Thiếu Hoa Sơn từ bỏ, vì cái gì khả năng hấp dẫn Bạch Tê yêu thú, hơn nữa còn như thế kiên nhẫn. Chẳng lẽ, mỏ linh thạch bên trong có bảo vật gì, bị Bạch Tê yêu thú phát giác? Thần hữu đạo bị Tần Tăng lướt qua, cái trán đầy mồ hôi, gấp vội vàng nói, khởi bẩm Tần Sư Thúc, cứ chúng ta suy đoán, rất có thể là mỏ linh thạch bên trong linh nhãn khí tức tiết lộ, đem nó đưa tới. Đoạn trước thời gian, chúng ta khai thác linh mạch phía dưới một cái mạch khoáng, nhất thời vô ý dẫn đến sụp lở, suýt nữa hủy đi mỏ linh thạch bên cạnh linh mạch, khiến linh mạch khí tức tiết lộ. Cái này linh mạch mặc dù không lớn, nhưng bên trong có linh nhãn, nguyên bản có vị sư thúc thủ hộ linh quáng, liền là ở chỗ này mở ra động phủ. Tần Sư Thúc cùng đệ tử đi xuống, xem xét liền biết. Hai người đi tới động phủ cửa ra vào, Tần Tăng dùng thần thức quét qua phía sau nhấc chân đi vào, quả nhiên là một chỗ linh nhãn, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trong động phủ linh lực so bình thường linh nhãn động phủ mỏng manh một ít, trên mặt đất cũng che kín vết nứt, mảnh vỡ đều là mới. Tần Tăng liền đi khoáng mạch chỗ sâu tra xét một phen, âm thầm gật đầu, thần hữu đạo nói cũng không giả, nếu như mỏ linh thạch thật có bảo vật gì, sớm đã bị vị kia trúc cơ kỳ sư huynh vơ vét đi. Tài lữ pháp địa, tại yêu thú trên thân đồng dạng áp dụng. Linh nhãn động phủ, đối với yêu thú cũng có cực lớn lực hấp dẫn, khó trách cái kia Bạch Tê yêu thú kiên nhẫn. Tần Tăng lại hỏi rõ ràng người đệ tử kia xảy ra chuyện thời gian vị trí, đang khi nói chuyện đã đến lúc hoàng hôn, hắn phân phó thân hữu đạo chủ trì đại trận, chờ chính mình tín hiệu, vạn nhất chiến cuộc bất lợi, coi đây là đường lui. Tiếp lấy liền thôi động Lạc Vân Sĩ ẩn nấp, lặng yên bay ra mỏ linh thạch. Vân Thương đại trạch sóng biếc mênh mang, nước sâu không thấy đáy, khó mà xác định cái kia bạch tê yêu thú ẩn thân ở nơi nào. Tần Tăng ẩn thân bay đến người đệ tử kia bị tập kích địa phương, bốn phía xem qua sau đó, liền lặng yên rời đi, tại phụ cận tìm kiếm đã lâu, rốt cục đông nam phương hướng tìm tới một tòa hoang đảo. Hoang đảo không lớn, phía trên không hề giấu chân người, Tần Tăng không hề động đảo bên trên cỏ cây một phân một hào, trước bày xuống đơn giản cấm chế phong tỏa đảo bên trên tầm mắt cùng linh lực ba động, sau đó lấy ra 6 cây thập phương diêm la phiên, trong bóng tối đem trận pháp bố trí ở trên đảo. Chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Tần Tăng không còn ẩn thân, mà là bóp lên độn linh quyết, đem chính mình khí tức ẩn núp đến chỉ có luyện khí kỳ trình độ, sau đó ngự lên phi thiên toa, nghênh ngang hướng một khu vực như vậy bay đi. Từ trên không bay qua, đều nhanh đến mỏ linh thạch, phía dưới mặt hồ từ đầu đến cuối phi thường yên lặng. Chẳng lẽ bạch tê yêu thú đã bỏ đi cướp đoạt động phủ sao? Đang lúc Tần Tăng âm thầm ực thời điểm, đột nhiên nghe được soạt một tiếng. Mặt hồ bọt nước văng khắp nơi, ngay sau đó một đạo lăng lệ kình phong phá không mà tới. Tần Tăng sắc mặt vì đó siết chặt, hắn thần thức từ đầu đến cuối căng cứng, tại dị biến xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện tung tích địch, trước đó còn không có một chút động tĩnh trên mặt nước, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái cực lớn tê giác cái bóng. Cái này yêu so bình thường bạch tê lớn hơn đến tận một vòng, tiềm phục tại đáy nước giống như quái vật khổng lồ, mà lại trên thân làn da cùng sừng tê giác đều bày biện ra như bạch ngọc quang trạch, phi thường kỳ lạ, cùng bình thường bạch tê hoàn toàn khác biệt. Hưu, một cái óng ánh thủy tiễn từ mặt hồ bay ra, thế như bôn lôi, thẳng đến không trung phi thiên toa mà đi. Tần Tăng đã sớm chuẩn bị, phi thiên toa lập tức quay lại phương hướng, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một cái đánh lén. Ngay sau đó từng đợt tiếng xé gió truyền đến. Chỉ gặp cái kia bạch tê yêu thú nổi lên mặt nước, ngửa đầu nhìn chằm chằm không trung độn quang, ánh mắt hung hãn, độc giác bên trên quang mang chớp liên tục, từng đạo thủy tiễn liên tiếp một dạng, phong tỏa ngăn cản phi thiên toa toàn bộ xê dịch phương hướng, muốn đem Tần Tăng bắn thành cái sàng. Thấy tình cảnh này, Tần Tăng hơi suy nghĩ một chút, quả quyết đem phi thiên toa thu hồi, gọi ra Ô Mộc kiếm, ngự kiếm xông ra phong tỏa, quay đầu liền hướng hoang đảo vội vã đi, làm ra đảo mệnh điệu bộ. Tại bạch tê yêu thú hiện thân trước đó, Tần Tăng không có một chút phát giác, liền một tia yêu khí đều không có cảm ứng được, có thể thấy được cái này yêu còn am hiểu độn thuật, dùng đại trận đem vây khốn sẽ chậm chậm bào chế không muộn. Chương 147, âm hồn tơ. Trên hoang đảo, 6 cây đại kỳ đón gió phấp phới, cuồn cuộn hắc khí từ mặt cờ bên trên cuồn cuộn mà ra, đem trọn tòa hoang đảo che đậy cực kỳ chặt chẽ, bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào trời u ám, đem sáng ngời trăng sáng triệt để ngăn trở. Một tia ánh trăng đều không thể thấu xuống tới, đảo nhỏ phụ cận nhất thời đen không thấy năm ngón tay. Âm phong gào thét, tràn ngập ra hắc khí hỗn hợp yếu ớt lam quang, bên trong quỷ ảnh tầng tầng, quỷ khóc thanh âm nổi lên, thanh thế xa so với tại cổ Uyên quốc đối phó cổ Thiên Nam thời gian lớn hơn. May mắn vị trí Vân Thương đại trạch chỗ sâu, ít ai lui tới, phụ cận không có tu sĩ khác, nếu không nhìn thấy cái này tình cảnh, còn tưởng rằng là phương nào ma đầu tới đây dương oai đâu. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng hắc vụ. Chỉ có tu sĩ mới có thể phân biệt ra được, tại trong hắc vụ có vô số đạo màu đen sợi tơ cầu kết, từng đoàn, từng tầng, tựa như là hỗn loạn giao nhau cùng một chỗ cọng tóc, sợi tơ bên trên còn mơ hồ có xanh biếc âm hỏa bốc lên, quỷ khí âm trầm, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Những sợi tơ này là thập phương diêm la phiên âm hồn chi khí tạo thành âm hồn tơ, tu sĩ nếu như bị âm hồn tơ vây khốn, âm hỏa xâm nhập trong cơ thể, lại có ác quỷ nhập thể, nếu như không có bảo hộ thần hồn thủ đoạn, tránh không được phải thần hồn bị hao tổn. Thậm chí nếu như thực lực hơi yếu một ít, nguyên thần cũng có thể bị âm hồn tơ xé nát, bị cờ bên trong ác quỷ thôn phệ, phi thường âm độc. Đây mới là thập phương diêm la trận uy lực chân chính, tương đối mà nói, khốn người chỉ là đường nhỏ, đả thương người thần hồn thủ đoạn mới thật sự là sát chiêu. Tại luyện khí kỳ lúc, Tần Tăng thực lực không đủ để phát huy ra đại trận toàn bộ uy lực, thao túng không được âm hồn tơ bên trên âm hỏa, chỉ có thể vụng về ngự sự ác quỷ cùng thịt người đọ sức. Hiện tại mới có thể tùy tâm sử dụng thao túng cái này 6 cây quỷ phiên. Đại trận bên trong đột nhiên truyền ra phẫn nộ thú gào, lôi đình một dạng, danh chấn hoàn vũ. Quỷ khí một trận kịch liệt ba động, biên giới chỗ thậm chí bắt đầu có chút tan rã. Ngay sau đó, chỉ gặp đại trận trung tâm một cỗ sóng lớn phóng lên tận trời, hung hăng đập vào tầng tầng lớp lớp âm hồn tơ bên trên. Soạt, sóng lớn ầm vang nện xuống, hoang đảo chấn động, 6 cây thập phương diêm la phiên mặt cửa giống như bị gió lốc lay động, khuếch đại lên, bị xé rách đến cực hạn, bay phần phật. Bị sóng nước vỗ trúng địa phương, Âm hồn tơ biến thành từng sợi mảnh vụn, bay là tả hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng tại hạ một khắc liền phân phân dung hợp lại cùng nhau, biến thành mới âm hồn tơ, cùng hoàn hảo âm hồn tơ câu liên, một lần nữa dung hội tại đại trận bên trong, đống tuyết một dạng hướng đại trận chỗ sâu bay tới. Sóng lớn dư âm đón Tần Tang lao đến, nhưng uy lực đã yếu bớt, đang trùng kích đến Tần Tang trong nháy mắt, trên người hắn quang mang lấp lóe, dần hiện ra một tầng quang cháo, đem sóng nước ngăn cản trở về, chính là hắn trong bóng tối kích phát thiên tinh lệ lực lượng. Không ngờ, ngay tại sóng lớn dư âm tản đi thời điểm, mấy đạo thủy tiễn không có dấu hiệu nào từ sóng nước bên trong nổ bắn ra mà ra. Hư hư hư, Tần Tang không dám lấy thiên tinh lệ ngạnh kháng, thân ảnh gấp động, liên miên tránh rơi thủy tiễn. Không nghĩ tới cái này yêu thú cũng hiểu được minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng, Tần Tăng âm thầm cảm khái, trợn mắt hướng đại trận trung tâm nhìn lại. Đã thấy bạch tê yêu thú trên thân bọc lấy một tầng màng nước, có thể phòng ngự âm hồn tơ cùng ác quỷ phệ hồn. Những cái kia âm hồn tơ quấn đi lên phía sau liền bị màng nước ngăn trở, chỉ có thể có một phần nhỏ xuyên thấu vào, xâm nhập bạch tê yêu thú trong cơ thể, để cho bạch tê yêu thú thần hồn đau đớn, nổi trận lôi đình, nhưng rất khó đem trọng thương. Liền hầu như đại quỷ phiên chủ hồn ý đồ xông vào bạch tê yêu thú trong cơ thể, cũng dập dờn không công mà lui. Nếu như là thôn phệ đã từng đầy đủ sinh hồn cùng huyết thực, uy lực tăng lên tới cực hạn thập phương diêm la phiên, đại trận mở rộng, vô số ác quỷ tề xuất, nuốt hồn nuốt thể, bạch tê yêu thú hạ chẳng tuyệt đối so hiện tại thê thảm nhiều. Bạch tê yêu thú thần hồn dập dờn bị âm hồn tơ gây thương tích, mặc dù thương thế không nặng nhưng cũng không chịu nổi kỳ nhiễu, cực lớn thú mục gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tang, trong con mắt tràn ngập cực hạn lửa giận. Dần dần tràn ngập bên trên một tầng huyết sắc, tiếp lấy cả cái ánh mắt đều trở thành đỏ thẫm, hiển nhiên đã lọt vào nổi giận bên trong. Gào, ầm, bạch tê yêu thú giận dữ giống to, sừng tê giác bên trên lam quang lóe lên, lập tức liền có một đạo hình tròn sóng nước hướng chung quanh nhộn nhạo lên, nhìn như thanh thế không lớn, nhưng quấn quanh ở nó bên cạnh âm hồn tơ lọt vào sóng nước xung kích, lại đứt thành từng khúc. Nhân cơ hội này, bạch tê yêu thú nhấc mạnh lên móng trước, liên tiếp xông ra mấy trượng. Những cái kia âm hồn tơ mới lại lần nữa quấn lên tới. Gặp bạch tê yêu thú nếm đến ngon ngọt, lại muốn lập lại chiêu cũ, Tần Tang khẽ nhíu mày, nhưng trông như dựa vào âm hồn tơ rất khó đem vây khốn, liền quả quyết để cho lục đại chủ hồn hợp làm một thể, hóa thân ác quỷ. Ầm. Bạch tê yêu thú thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ, tại trước mặt nó, ác quỷ liền tỏ ra đơn bạc hơn, nhưng ác quỷ hung hãn không sợ chết, đối mặt kinh người đập vào, y nguyên không tránh không né, đơn giản chỉ cần cuốn lấy bạch tê yêu thú. Thấy cảnh này, Tần Tang trong lòng liền đã có tính toán, cái này bạch tê yêu thú cũng hẳn là vừa đột phá yêu linh kỳ không lâu, sừng tê giác phóng thích thủy tiễn uy lực cực mạnh, ngự thủy năng lực cũng phi thường xuất sắc, nhưng thực lực chân chính không có rất cường đại, có thể liền thích hợp động phủ cũng còn không tìm được, cho nên mới sẽ đối với mỏ linh thạch linh nhãn như thế chấp nhất. Gặp cục diện rốt cục có thể tạm thời ổn định lại, thừa dịp bạch tê yêu thú bị ác quỷ quấn lấy, Tần Tang trên trán kiếm quang lóe lên, gửi ở nguyên thần bên trong ôn dưỡng ô mộc kiếm bay ra ngoài. Tần Tang rõ ràng chính mình chuyến này mục đích là cái gì, có thể hay không giết chết đầu này bạch tê yêu thú cũng không trọng yếu, thể ngộ sát đạo, tu luyện công pháp mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Theo Tần Tang tâm ý mà động, ô mộc kiếm hóa thân một thanh huyết kiếm, kiếm khí như cầu vồng, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào đại trận, trong chốc lát xuất hiện tại bạch tê yêu thú đỉnh đầu, kiếm khí đột nhiên bộc phát, đem bạch tê yêu thú thực sự cơ cảnh. Tại ô mộc kiếm xuất hiện trong nháy mắt liền có điều cảnh giác, đầu lâu đột nhiên vẫy một cái, đem ác quỷ phá tan, sau đó sừng tê giác nhắm ngay ô mộc kiếm, liên tiếp mấy đạo thủy tiễn từ sừng tê giác bắn nhanh mà ra. Ô mộc kiếm hóa thành lưu quang, mặc dù đem thủy tiễn toàn bộ phá hủy, nhưng cũng cho bạch tê yêu thú trốn tránh thời gian, một kiếm đâm đến không trung, chưa thể kiến công. Giao thủ ngắn ngủi, Tần Tang biểu lộ không có chút nào ba động, chính âm thầm nghi hoặc cảm giác đối với lĩnh ngộ sát đạo không có gì trợ giúp. Hơi suy nghĩ một chút phía sau, Tần Tăng lại lựa chọn trực tiếp trong chiến đấu quan tưởng sát phù, nhất thời sát ý đầy đủ ngực, thần chí y nguyên thanh tỉnh, nhưng ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, nhìn xem bạch tê yêu thú phẳng phất tại nhìn một cỗ thi thể. Ô mộc kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân vang hí dài, huyết sắc kiếm khí tăng vọt, chỉ phía xa bạch tê yêu thú, sát ý kiên quyết. Bạch tê yêu thú hai mắt bên trong lóe qua một vệt vẻ sợ hãi, ngay sau đó đột nhiên bày đầu, từ sát khí ảnh hưởng bên trong thoát khỏi đi ra. Một mặt hung hãn nhìn chằm chằm ô mộc kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, nó sừng tê giác bên trên lại lần nữa thoáng hiện hình tròn sóng nước, nhưng cùng lần trước khác biệt, lần này sóng nước tại xuất hiện trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh lợi nhận, hung hăng hướng ô mộc kiếm đâm tới. Tần Tang trong mắt chỉ còn lại bạch tê yêu thú, hắn ra lệnh ác quỷ ngăn trở bạch tê yêu thú, để tránh hắn từ thập phương diêm la trận bên trong thoát khốn, sau đó liền đem tâm thần hoàn toàn cùng Ô Mộc kiếm liền cùng một chỗ. Tại thời khắc này, cả người hắn dường như hóa thân thành một thanh kiếm, chém hết thế gian hết thảy địch. Chương 148, công pháp chính là công cụ. Sát đạo bao hàm toàn diện, cũng có ngàn vạn đại đạo. Tần Tăng không biết cái gì là tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương chính xác con đường, thậm chí mỗi một vị người tu luyện lựa chọn có thể cũng không giống nhau. Thanh Trúc tiền bối tu luyện bộ công pháp kia lúc, vì tham ngộ sát phù, có thể là thân hướng sát đạo, không quản đối phương là nam nữ lão ấu tu sĩ phàm nhân, đều một kiếm giết chết, sau cùng rơi vào ma đạo, có thể chủ động xâm nhập hiểm cảnh, dồn vào tử địa mà hậu sinh, trừ trong lòng e ngại, chảm người cũng chảm ta, có thể là một người một kiếm, cầm kiếm mà đi, chỉ cầu ý niệm thông suốt, cũng có thể là lấy sát ngăn sát. Nhưng khẳng định không phải là hắn cái này con đường. Nếu như không có Phật Ngọc che chở nguyên thần, ngăn cản sát ý gặm nhấm, trong chiến đấu quan tưởng sát phù, một khi bị sát ý chiếm giữ ý thức, mất lý trí, không cách nào tỉnh táo phân tích thế cục, đầy đầu chỉ còn lại giết giết giết, đem để cho mình lọt vào cực kỳ nguy hiểm tình cảnh bên trong. Tần Tăng cũng là châm trước thật lâu, mới quyết định dạng này thử một lần. Nếu như có thể có hiệu quả, không thể nghi ngờ con đường này là thích hợp hắn nhất. Hắn thấy, nguyên thần dưỡng kiếm chương chỉ là giúp hắn tăng cao tu vi công cụ, có Thanh Trúc tiền bối tấm gương phía trước, để cho hắn thấp kém tư chất cũng có thể nhìn thấy kết đan một tia hy vọng, mới lựa chọn bộ công pháp kia, cũng không phải là đối với sát đạo hướng tới, cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Hắn trong lòng chấp niệm, chỉ có trường sinh. Nếu như có thể, Tần Tăng tuyệt đối không muốn bởi vì tu luyện công pháp, mà ép buộc chính mình cải biến phong cách hành sự cùng chuẩn tắc. Chính như hắn vì trúc cơ cam làm lô đỉnh, vô luận làm bất kỳ cái gì lựa chọn, đều là tuân theo chính mình bản tâm, mà không phải ngơ ngơ ngác ngác, mới có thể không oán không hối. Đương nhiên, nếu như cùng đường mặt lộ, liền coi là chuyện khác. Kiếm khí bên trong sát ý càng ngày càng đậm, nhưng Tần Tăng y nguyên không gì sánh được tỉnh táo, nội tâm không có chút nào ba động, chỉ là vì mượn nhờ sát phù mô phỏng sát ý, trong chiến đấu phản chứng sát phù. Ầm, Tần Tăng tâm thần cùng Ô Mộc kiếm liên kết, linh kiếm sát khí ngút trời, ngang nhiên đâm về Bạch Tê yêu thú, kiếm khí như đao. Mỏ linh thạch các đệ tử nơm nớp lo sợ đợi một ngày một đêm. Bắt đầu còn chứng kiến đêm không trung có một đạo độn quang lóe qua, tiếp lấy vân thương đại trạch sóng lớn mãnh liệt, mỏ linh thạch vị trí hòn đảo cũng nhận ảnh hưởng đến, một mực tại chấn động, có thể thấy được nơi xa chiến cuộc phi thường kịch liệt. Nhưng đợi đến sau khi trời sáng, liền triệt để không còn âm thanh, Tần Sư Thúc cũng không có trở về. Không có Tần Tăng tín hiệu, bọn họ không dám đánh mở đại trận, lại không dám ra ngoài xem xét chiến cuộc diễn biến thành cái gì tình huống, là yêu thú thắng, hay là bản môn Sư Thúc thắng. Thân hữu đạo bay ở giữa không trung, sát đại trận quang cháo, trừng lớn hai mắt, hòn vọng phu một dạng nhìn chăm chú nước trời giao tiếp một tuyến, trong lòng liên miên cầu nguyện Tần Sư Thúc mau trở lại, cho dù là thiếu cánh tay chân gãy, đào mệnh trở về cũng tốt. Chờ đến rạng sáng, Tần Sư Thúc vẫn chưa trở lại, liền hướng sư môn cầu cứu. Thân hữu đạo nôn nóng bất an, cuống họng có chút khàn khàn. Trúc cơ kỳ đại tu sĩ, đối mặt một cái linh trí sơ khai yêu thú, cũng không thể ngay cả chạy trốn mệnh năng lực cũng không có chứ. Vạn nhất Tần Sư Thúc gấp tại yêu thú trong tay, bọn họ những đệ tử này lại co đầu rút cổ tại đại trận không ra, chắc chắn lọt vào sư môn trọng phạt, niên kỷ của hắn không nhỏ, sớm đã cắt đứt tu tiên tâm tư, vốn định tại mỏ linh thạch thêm tích lũy một chút vốn liếng, trở về cưới hầu như phòng kiều thê mỹ thiếp, ngậm kẹo đùa cháu, hào hào hưởng thụ mấy chục năm, vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này khó khăn chắc trở. Đột nhiên, tầm mắt cuối cùng đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh to lớn, tại giữa không trung lao vùn vụt tới. Chính là cái kia hung hãn không gì sánh được Bạch Tê yêu thú. Xong rồi, thân hữu đạo trong lòng lộp bộp một cái, hai mắt đăm đăm, suýt nữa ngất đi. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên có người hoan hô lên, Tần Sư Thúc thắng, đem cái kia ác yêu giết. Thân hữu đạo đã đang suy nghĩ muốn hay không trước tìm cái nữ tử truyền hương hỏa, nghe vậy vội vàng trừng lớn hai mắt, lúc này, mới phát hiện Bạch Tê yêu thú thân hình khổng lồ phía dưới lại có một bóng người, không phải là Tần Sư Thúc là ai. Nguyên lai cái này yêu hẳn là bị Tần Sư Thúc một tay nâng, đã sớm không còn khí tức, hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, không thể thấy rõ. Nhanh, mau mở ra trận pháp, cung nghênh Tần Sư Thúc. Thân hữu đạo cười đến không ngậm miệng được. Chỉ gặp Tần Sư Thúc tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bay đến hòn đảo trên không, thân hữu đạo há to miệng, đang muốn mở miệng lấy lòng, liền nghe phía trên truyền đến thanh âm, các ngươi thấy rõ, cái này yêu đã bị ta tru sát, các ngươi đem tin tức báo cáo sư môn. Sau đó hào hào chiếu khán linh quáng, không thể lười biếng. Dứt lời, Tần Tăng đem Bạch Tê yêu thú thi thể thu vào túi giới tử, tại một đám thất vọng trong ánh mắt nghênh ngang rời đi. Mặc dù dùng thập phương diêm la trận vây khốn Bạch Tê yêu thú, chiếm hết tiên cơ, nhưng Bạch Tê yêu thú ngự thủy năng lực không thể khinh thường, mà lại da dày thịt béo, năng lực phòng ngự cực mạnh, một trận chiến này đánh có chút vất vả. mà lại Tần Tăng mượn nó tham ngộ kiếm phù, cố ý cùng Bạch Tê yêu thú quần nhau, cọ sát trọn vẹn một ngày thời gian, chỉ chờ Bạch Tê yêu thú trên thân vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, mới vừa cho nó một kích chí mạng. Tần Tăng cũng vì cái này tiêu hao không ít linh thạch cùng linh đan. Đánh một trận xong, Tần Tăng trong lòng mơ hồ có sở đắc, đối với sát phù lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, chỉ cảm thấy bình cảnh trước mắt chỉ còn một lớp màng, đâm một cái liền phá, nói rõ con đường này là có thể thực hiện. Nhưng Tần Tăng trong lòng rõ ràng, cái thứ nhất sát phù nói trắng ra là chỉ là toàn bộ công pháp kiếp nổ, dẫn đạo tu luyện nhân tuyển chọn thích hợp bản thân con đường, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy tham ngộ, tiếp theo chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Độn quang lao vùn vụt, Tần Tăng chuyến này mục đích chính là xà yêu động phủ vị trí phương hướng. Bạch Tê yêu thú thi thể bị Tần Tăng dùng cấm chế phong tồn huyết khí, đồng thời không có phân chia thu lấy linh tài, bởi vì hắn chuẩn bị dùng Bạch Tê yêu thú làm mồi nhử, thử một chút có thể hay không đem xà yêu câu đi ra. Đối với yêu thú tới nói, cùng là yêu linh kỳ yêu thú thi thể là vật đại bổ, đặc biệt là huyết khí đầy đủ tươi mới thi thể, tuyệt đối là cực lớn dụ hoặc. Vài ngày sau, Tần Tăng thân ảnh lặng yên xuất hiện tại một tòa ngọn núi hiểm trở bên trên. Ngọn núi hiểm trở duỗi ra mặt nước, như đao gọt cứng nhắc, hiểm trở không gì sánh được, Tần Tăng thân ảnh chớp liên tục, xuất hiện tại ngọn núi hiểm trở một chỗ cực lớn sơn động bên trong, vị kia vương sư huynh liền là trong sơn động tìm tới ra rắn lột. Đã qua lâu như vậy, trong sơn động còn có một cỗ ngưng tụ không tan mùi hôi thối. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, tại trước sơn động bày xuống thập phương diêm la trận, sau đó từ Bạch Tê yêu thú thi thể lấy ra nhiều yêu huyết, rơi một nửa nước vào bên trong, liền đứt quãng một mực vung đến sơn động bên trong. Cuối cùng đem Bạch Tê yêu thú thi thể đặt ở chỗ đó, chỉ dùng cái thô lậu tới cực điểm thủy chướng ngăn trở động phủ, đại yêu khí tức nhất thời tản mắt ra. Sau đó Tần Tăng liền trốn vào chỗ tối, lặng yên chờ đợi. Soạt, ngọn núi hiểm trở phía dưới đột nhiên tạo nên bọt nước văng khắp nơi, một cỗ sóng lớn lăng không sinh ra, đánh vào ngọn núi hiểm trở bên trên, tiếp lấy mặt nước khôi phục lại bình tĩnh, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái dài dài bóng trắng lóe lên một cái rồi biến mất, liền độ nước động ngọn nguồn. Bạch Tê yêu thú khí tức tản ra phía sau, trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày, xà yêu mới vừa hiện thân. Cái này yêu phi thường thận trọng, cũng không trực tiếp xông vào động phủ, chỉ là mỗi khi đã từng một hai cái canh giờ, gây sóng gió, trêu chọc một cái. Cái này xà yêu sợ là thần trí không thấp. Tần Tăng bất động thanh sắc, thầm nghĩ trong lòng. Chương 149, luyện khí. Nửa tháng sau, Vấn Nguyệt Phường Thị. Tần Tăng quen thuộc, đi vào họ Ngô chủ tiệm cửa hàng, không khéo cửa hàng bên trong đang có khách nhân. Liền ngồi ở phía xa, chờ Ngô chủ tiệm đem khách nhân đưa tiễn. Tần đạo hữu, thời gian dài không thấy, đạo hữu tu vi càng thêm tinh thâm. Ngô chủ tiệm nhiệt tình đi tới, cho Tần Tăng châm trà. Ngô đạo hữu sinh ý thịnh vượng. Tần Tăng cười lấy nhấp một ngụm trà, hắn thôi động độn linh quyết. Ngô chủ tiệm sao có thể nhìn ra được hắn tu vi sâu cạn, bất quá là khen tặng chi ngôn mà thôi. Hiện tại tới mời Ngô đạo hữu giúp một chút, nếu như cho ngươi một bộ yêu thú thi thể, không biết Ngô đạo hữu có thể hay không luyện chế thành pháp khí. Hắn ẩn thân trong động phủ khổ tu, từ trước thâm cư không ra ngoài, quen thuộc người không nhiều, sẽ luyện khí chỉ có trước mắt Ngô chủ tiệm một người. Phía trước tiếp xúc mấy lần, nhìn ra được người này tại luyện khí chi đạo bên trên tạo nghệ không tệ, hợp tác cũng có chút vui sướng, cho nên Tần Tăng từ Vân Thương Đại Trạch trở về sư môn phục mệnh sau đó, liền thẳng đến Vấn Nguyệt Phường Thị mà tới. Yêu linh kỳ yêu thú thi thể, bán cũng có thể bán đi chút ít giá tiền, nhưng Tần Tăng càng nghĩ luyện chế thành mấy món tiện tay pháp khí. Nhiều hơn chút thủ đoạn phòng thân. Vật liệu cứ như vậy nhiều, ngoại trừ yêu thú thi thể, hắn cũng không có cái khác linh tài. Nếu như mời những cái kia thành danh luyện khí đại sư xuất thủ, giá cả sẽ rất cao, nhưng luyện chế ra pháp khí, phẩm chất chưa hẳn có thể tốt bao nhiêu. Yêu thú thi thể. Ngô chủ tiệm nghe vậy thần sắc chấn động, nhưng vẫn là cẩn thận nói, Tần đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ dám ở phường thị mở tiệm, tự nhiên có kỳ thủ đoạn nhà nghề. Còn có thể luyện chế ra cái dạng gì pháp khí? Liền muốn nhìn là cái gì yêu thú thi thể. Tần Tăng nhìn chung quanh một chút. Ngô chủ tiệm hiểu ý, đứng dậy đóng lại cửa tiệm, lại đem cửa ra vào cấm chế mở ra, chia tay ra, Tần đạo hữu xin mời đi theo ta. Tiểu điếm có một cái hậu viện, diện tích không nhỏ, sau đó xương phòng đại môn đóng chặt, cấm chế phong tỏa, bên trong hẳn là Ngô chủ tiệm luyện khí địa phương. Đi tới hậu viện, Tần Tăng ngón tay tại túi giới tử nhẹ nhàng quét một cái, nhất thời một đầu cực lớn thú thi cùng mấy thứ vụn vặt bay ra. Tại Ngô chủ tiệm kinh hãi trong ánh mắt, nện ở trên mặt đất, mùi tanh xông vào mũi. Thú thi tự nhiên là Bạch Tê yêu thú thi thể, những cái kia vụn vặt lại chỉ là một cái dài hơn một trượng đuôi rắn, cùng với hai cái đứt gãy răng độc, còn có một chút lớn chừng bàn tay tuyết trắng lân phiến, có hoàn hảo, đại bộ phận đều có vết rạn. Xà yêu cũng không phải Bạch Tê yêu thú loại này vừa đột phá yêu linh kỳ tiểu yêu, tu vi so Bạch Tê yêu thú thâm đắc nhiều, tính tình gian trá, Tại rơi vào thập phương diêm la trận trong nháy mắt liền có điều cảnh giác, quả quyết đoạn đuôi cầu sinh, tránh thoát đại trận. Mà lại con rắn này còn có giao long huyết mạch, vảy rắn dị thường cứng rắn. Tần Tăng ngự sự ô mộc kiếm cùng nó quấn lấy một thời gian dài, đều không thể đem nó giết chết, cuối cùng chỉ tới kịp mượn nhờ lôi kích linh mộc, thi triển quý thủy âm lôi chú, tại xà yêu thi triển độn pháp đào thoát trước đó, vỡ rơi xà yêu hai khỏa răng độc. Xà yêu thụ cái này trọng thương, không tu dưỡng mười mấy năm khó khôi phục. Những này lân phiến, răng độc cùng đoạn đuôi, đều là tốt nhất vật liệu luyện khí. Yêu linh kỳ yêu thú. Ngô chủ tiệm thanh âm khô khốc, tinh thông luyện khí chi đạo, hắn đương nhiên nhìn ra được cỗ này yêu thi vừa mới chết không lâu, không nói đến trực tiếp giết chết một cái bạch tê yêu thú, có thể trọng thương xà yêu cũng tất nhiên là trúc cơ kỳ tu sĩ. Điều này đại biểu Tần Tăng thế mà che giấu thực lực, thế mà sau lưng có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Vừa đúng gặp hai cái yêu thú đại chiến, nhặt được cái lọt. Tần Tăng thuận miệng nói một câu, cũng không quản Ngô chủ tiệm tin hay không, hắn có thể cảm giác được Ngô chủ tiệm thần thái rõ ràng kính cẩn rất nhiều, một hồi có thể tận tâm luyện chế, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Một đầu bạch tê yêu, một cái là có giao long huyết mạch xà yêu, mời Ngô đạo hữu trưởng nhãn, nhìn xem có thể luyện thành cái gì pháp khí. Ngô chủ tiệm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đi tới yêu thi bên cạnh, cẩn thận xem xét một thời gian dài, trầm ngâm nói, không biết Tần đạo hữu còn không có cái khác linh tài. Tần Tăng lắc đầu, lôi kích linh mộc còn phải phối hợp quý thủy âm lôi chú. Ngô chủ tiệm có chút thất vọng nói ra, từ xưa luyện chế pháp khí đều cần nhiều loại linh tài phụ trợ, mới có thể kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Nếu như chỉ dùng yêu thi, yêu linh kỳ sơ kỳ yêu thú liền tỏ ra không đủ khả năng, ta hẳn là có thể giúp Tần đạo hữu luyện chế ra mấy món trung phẩm pháp khí. Hoặc là lựa chọn sử dụng yêu thi trên thân một loại chủ tài liệu, còn lại làm phụ. Ngô chủ tiệm vây quanh yêu thi đi một vòng. Ngón tay liên tục điểm, vừa đi một bên nói ra, bạch tê yêu sừng tê giác cùng gia thú đều có thể là chủ tài liệu, sừng tê giác thủy nguyên dồi dào, có thể luyện chế thủy hành công kích pháp khí, uy lực tất nhiên không yếu. Ta nghe nói hữu dụng gần như hóa hình tê yêu ra luyện chế, mà thành chống trận pháp bảo, tiếng chống một vang, danh chấn hoàn vũ, có thể chấn tán địch nhân thần hồn, có thể nói theo bảo vật này, luyện chế chống trận pháp khí. Mặt khác, nếu như lấy cái này hai cái răng rắn làm chủ tài liệu, hẳn là có thể luyện thành độc kiếm loại hình pháp khí. Lấy ba cái này làm chủ, đủ lấy luyện chế một kiện thượng cấp thượng phẩm pháp khí, cũng có mấy phần hy vọng đột phá cực phẩm pháp khí, bất quá cực phẩm pháp khí ở giữa cũng có thiên địa khác biệt. Chỉ là thượng phẩm pháp khí, Tần Tăng cảm thấy có chút thất vọng, hắn không hiểu luyện khí, không nghĩ tới luyện chế pháp khí yêu cầu cao như vậy, hắn hiện tại có thể không có tinh lực ra ngoài du lịch, tìm kiếm luyện khí linh tài liệu. Trên người hắn mấy món pháp khí uy lực đều không yếu. Đặc biệt là ô mộc kiếm cùng thập phương diêm la phiên, có thể so phù bảo cường độ, đối đầu thưởng thức pháp khí có chút không để vào mắt. Cũng là hắn gia nhập Khôi Âm Tông sau đó, trực tiếp vào tay mấy món dịch trưởng môn tự mình luyện chế, tương đương cực phẩm pháp khí sát khí, nhãn giới bất chi bất giác cất cao, không biết tu sĩ khác nỗi khổ. Trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể có phù bảo kề bên người chỉ là cực thiểu số, vì luyện chế một kiện tiện tay cực phẩm pháp khí, không biết phải bôn ba bao lâu. Ngô chủ tiệm nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Tần Tăng thần sắc do dự, vội vàng nói, nếu như thượng phẩm pháp khí không thể vào Tần đạo hữu pháp nhãn, tại hạ cũng có thể luyện chế duy nhất một lần pháp khí, loại này pháp khí mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực cực kỳ kinh người, thân thể vùi lấp hiểm cảnh thời điểm, có thể dựa dẫm cứu mạng. Đầu này bạch tê sừng tê giác thủy nguyên dồi dào, mà lại linh lực cuồng bạo, chính thích hợp luyện chế loại này pháp khí. Nghe vậy, Tần Tăng mắt sáng lên. Không khỏi nhớ tới từ Triệu Viêm trên thân vơ vét đến hạt châu. Là loại kia có thể tự bạo, giống như kinh lôi duy nhất một lần pháp khí. Ngô chủ tiệm gật gật đầu, đây chỉ là trong đó một loại, cũng có hộ thân loại pháp khí. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng có rất ít người bỏ được hao phí chân quý linh tài, luyện chế chỉ có thể dùng một lần pháp khí. Trong đó lấy hư linh phái hư thiên lôi nổi danh nhất, đây chính là có thể trọng thương kim đan thượng nhân cường hãn bảo bối, là hư linh phái trấn phái chí bảo. Độ khó luyện chế cực cao. Tại hạ gia truyền bên trong, vừa đúng có một loại tên là phệ nguyên chùy pháp khí phương pháp luyện chế. Dùng cỗ này yêu thi luyện chế phệ nguyên chùy, tuyệt đối sẽ không để cho Tần đạo hữu thất vọng. Tần Tăng từ chối cho ý kiến, mà là từ túi giới tử lấy ra viên kia hạt châu màu đen, hỏi, Ngô đạo hữu có thể nhận biết cái này pháp khí. Hắn đột phá trúc cơ sau đó, nhiều lần kiểm tra qua, xác định hạt châu này không phải là ly long kiếm loại hình sát khí, cũng không có đặc thù thủ pháp tế luyện. Chương 150, Huyền Âm Lôi. Không nghĩ tới Ngô chủ tiệm một cái liền nhận ra được, cả kinh nói, hẳn là Huyền Âm Lôi. Gặp Tần Tăng nghi hoặc nhìn xem hắn, Ngô chủ tiệm chủ động giải thích nói, luyện khí chỉ là đường nhỏ, Tần đạo hữu chuyên tâm tu hành đại đạo, có thể chưa nghe nói qua Huyền Âm Lôi. Tại mấy ngàn năm trước, huyền âm lôi là một loại tiếng tăm lừng lẫy ma khí, xuất từ một cái gọi U Thần Tông Ma Môn, từng để cho tu sĩ chính đạo nơm nớp lo sợ, tu tiên giới cùng nổi danh còn có Thiên Lôi Tử. Từ lúc U Thần Tông hủy diệt sau đó, liền phương pháp luyện chế cũng cùng nhau thất truyền, cho tới bây giờ đã thật lâu không nghe nói có huyền âm lôi truyền lưu thế gian. Nói, Ngô chủ tiệm đem đầu tiến tới, yêu thích không buông tay cầm huyền âm lôi xem đi xem lại, hận không thể nhét vào trong mắt bên trong, một mặt si mê, liên miên tán thưởng. Tốt pháp khí, tốt thủ pháp. Tần Tăng gật gật đầu, xác thực là ta từ một cái ma tu trên thân nhận được, không biết cái này huyền âm lôi có gì chỗ kỳ lạ. May mắn Tần đạo hữu không có để cho ma đầu kia đem huyền âm lôi đánh ra đến. Ngô chủ tiệm nghiêm mặt nói, vật này chính là ta nói loại kia duy nhất một lần pháp khí. Chỉ cần thần thức thôi động phía trên cấm chế, liền có thể đem dẫn bạo, bộc phát ra uy lực kinh khủng, thanh thế kinh người. Coi như trúc cơ kỳ tu sĩ, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị hắn trọng thương. Duy nhất khuyết điểm liền là phạm vi hơi nhỏ một ít, bạo tạc uy lực tập trung ở một trượng phương viên khu vực trung tâm bên trong, dư âm thì phải xa xa kém nhiều. Nghe vậy Tần Tăng không khỏi một trận hoảng sợ, tại nguyên chiếu phong ngọn nguồn thời điểm, hắn ngã tiến tam tai phệ tâm trận bên trong, không nhìn thấy chân chính bạo tạc chẳng diện, không nghĩ tới liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Huyền âm lôi uy lực dĩ nhiên là mạnh như vậy. Triệu Viêm hai viên huyền âm lôi, hẳn là Dịch Thiên Niết lão quỷ cho hắn thủ đoạn phòng thân đi, vì cửu huyễn thiên lan, Dịch lão quỷ thật sự là dốc hết vốn liếng. Nếu như không phải mình xem thời cơ nhanh, quyết định thật nhanh đảo mệnh, sợ là đã biến thành từng viên một bụi bặm. Vốn là xạ yêu tránh thoát thập phương diêm la trận thời điểm, Tần Tăng chuẩn bị dùng huyền âm lôi đem bức về đi, do dự một chút hay là không có đánh, may mắn không có đánh ra đến, nếu không thật sự là phung phí của trời. Để cho Ngô chủ tiệm xem cái đã nghiền, Tần Tăng mới đem huyền âm lôi thu hồi. Ngô chủ tiệm cũng biết Tần Tăng không có khả năng đưa cho hắn nghiên cứu, trông mong nhìn xem Tần Tăng đem huyền âm lôi thu vào túi giới tử bên trong. Giống như Ngô đạo hữu từng nói, luyện chế một viên phệ nguyên chùy đi. Không biết giá tiền tính thế nào. Tần Tăng rất nhanh làm ra quyết định, hắn không thiếu cực phẩm pháp khí, thiếu là nguy cấp thời gian thủ đoạn bảo mệnh, coi như lại chân quý vật liệu, chỉ cần có thể phát huy ra tác dụng, hắn cũng không đau lòng. Ngô chủ tiệm nói, không dối gạt Tần đạo hữu, luyện khí không thể bảo đảm nhất định thành công, phẩm giai cũng sẽ có cao thấp, tại luyện thành trước đó không dám trước thu lấy thù lao. Nguyên nhân chính là như thế, tại luyện chế trước đó cần 3 điều quy ước, đương nhiên tại hạ chắc chắn tận tâm tận lực, nếu như Tần đạo hữu để ý mà nói, chỉ có thể. Tần Tăng tỏ ra là đã hiểu, chính như phá hạm, nào có nói đột phá đã đột phá, nếu không tu tiên có thể quá đơn giản. Trừ phi cố ý hành động, nếu không không có người muốn thất bại. Vị này Ngô chủ tiệm là cái luyện khí si nhân, hẳn là sẽ không làm hại người không lợi mình hoạt động. Tần Tăng chỉ xả yêu vụn vật nói, luyện chế phệ nguyên chùy mà nói, có những thứ đó không cần. Ngô chủ tiệm nhìn thoáng qua, nói, răng độc, lân phiến, xương thú các loại vật hẳn là có thể lưu lại một bộ phận, có thể giúp đạo hữu luyện chế mấy món nhỏ pháp khí. Tần Tăng lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, đều đưa cho Ngô đạo hữu, có thể hay không để cho ta đứng ngoài quan sát Ngô đạo hữu luyện khí. Cái này Ngô chủ tiệm thần sắc chần chờ, những này xác thực đều là tài liệu tốt, đặc biệt là răng độc, ít nhất có thể còn lại hơn phân nửa mai, sau này luyện chế linh kiếm thời điểm thêm vào, có thể lăng không để thăng mấy phần uy lực. Ngô đạo hữu yên tâm, ta chỉ nhìn không hỏi, chỉ muốn quan sát luyện khí quá trình, nếu như liên quan đến đạo hữu gia truyền cơ mật thời điểm, cho ta né tránh là đủ. Tần Tăng xác thực đối với luyện khí luyện đan rất hiếu kỳ, muốn được thêm kiến thức. Hắn có tự mình hiểu lấy hắn thiên phú không có khả năng phân tâm cái khác. Nhưng nhiều hạ phẩm pháp khí cũng có hiệu quả, nếu như có thể học được kỳ thủ, rất lâu không cần cầu người. Ngô chủ tiệm cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở dụ hoặc, cười khổ nói, đều là thô thiển thủ đoạn, không có gì cơ mật, nếu như Tần đạo hữu không chê phòng ốc sơ sài dơ giấy bẩn thỉu, xin mời đi theo ta. 10 ngày sau, Tần Tăng đi ra Vấn Nguyệt Phường Thị, ngự lên phi thiên toa, hóa thành độn quang, từ Thiếu Hoa Sơn trước sơn môn bay qua, cũng không đi vào, mà là trực tiếp hướng Cổ Uyên Quốc bay đi. Phi hành đến chỗ không người, Tần Tăng khoát tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay độc giác. Độc giác hơi nhếch lên, cùng sừng tê giác bộ dáng giống nhau như đúc, chỉ là luyện chế sau đó nhỏ đi rất nhiều. Độc giác toàn thân bày biện ra thủy lam màu sắc, gần như trong suốt, bên ngoài quấn quanh lấy từng vòng kim sắc hoa văn. Tại độc giác đỉnh đầu, còn có một cây châm bén nhọn một dạng gai nhọn, lấp lánh trong suốt lục mang. Đây chính là Ngô chủ tiệm luyện chế phệ nguyên chùy. Tần Tăng quan sát phệ nguyên chùy một cái. Đem thu nhập túi giới tử, trên mặt vẻ trầm tư, hắn đứng ngoài quan sát Ngô chủ tiệm luyện khí cả cái quá trình, cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, luyện khí trình tự cực kỳ rườm rà, cần hao phí rất dài thời gian cùng tinh lực, mà những này đúng là hắn nhất khan hiếm đồ vật. Nghe nói luyện đan so luyện khí độ khó cao hơn. Vệ Nguyên Trùy thù lao, liền là đem chuôi này sắp báo hỏng Ly Long kiếm lưu cho chủ tiệm quan sát một năm, đột phá trúc cơ sau đó, Tần Tang nhìn ra chút ít mánh khóe, trên thân kiếm cấm chế cũng không phải là ma môn thủ đoạn, mà là một loại đặc biệt luyện khí cấm chế. Ngô chủ tiệm một mực đối với Ly Long kiếm nhớ mãi không quên, đối với cái này rất là mừng rỡ, đưa cho hắn một bản luyện khí tâm đắc, sau này luyện chế bản mệnh pháp bảo nói không chừng có thể có trợ giúp. Nhanh đến Cổ Uyên quốc lúc, Tần Tang ghét bỏ phi thiên toa tốc độ chậm, gọi ra Ô Mộc kiếm, hóa thành kiếm quang, tốc độ nhất thời tiêu thăng một mảng lớn. Hắn đã hơn tháng chưa có trở về, tựa như là đem chính mình hài tử đơn độc để ở nhà, thế nào cũng không yên lòng, trong lòng một mực bị cái gì đồ vật cào. Trở lại động phủ, nhìn thấy bình yên vô sự Cửu Huyễn Thiên Lan, tâm mới an ổn rơi xuống đất. Tần Tang ngồi xổm ở bên bờ ao, vốc một nắm nước ao, lẩm bẩm nói, không biết linh tuyển lúc nào thành hình, nếu không sao có thể yên tâm rời đi. Phong bế động phủ, Tần Tang ngồi xếp bằng. Mặc dù đem xà yêu thả đi, nhưng một phen đại chiến sau cùng bạch tê yêu thú trận kia càng kịch liệt, cảm thụ cũng càng khắc sâu, đối với sát phù thể ngộ sâu một tầng. Tâm thần nhập định, quan tưởng sát phù, hình như so trước đó ngưng thật nhiều. Cực hạn sát lục chi ý dẫn vào nguyên thần, tại nguyên thần bên trong rèn luyện linh kiếm. Đúng lúc này, Tần Tang trên mặt đột nhiên hiện ra quét một cái vui mừng. Trước đó khốn nhiễu hắn bình cảnh quả là đâm một cái liền phá, chỉ cần khổ tu một đoạn thời gian, liền có thể nước chảy thành sông đột phá, đem sát phù khắc họa tại thân kiếm, đúc thành bản mệnh linh kiếm. Xuân đi thu tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Tang liền về tới trước đó trạng thái, ngoại trừ mỗi cuối tháng đi một chuyến Hồi Long quán, từ đầu đến cuối đóng cửa không ra, mãi đến một năm sau, Hồi Long quán bay tới một đạo truyền âm phù. Tần Tang vừa đúng tại Hồi Long quán, đem truyền âm phù câu tại trong tay, nhìn qua phía trên nội dung sau đó, trầm ngâm thật lâu, nhấc lên độn quang thẳng đến Thiếu Hoa Sơn.